nói cho Lục Trạm Y Ghi Hải minh bạch ai ra muốn nàng tự mình tới nơi này. Nếu là nhìn không tới nàng, ta liền đem nàng đánh vào thiên lao bên trong. Linh Nhược nghe được những lời này sau lập tức quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói, nương nương, cầu xin ngươi, buông tha tiểu thư nhà ta đi, nàng thật là thân mình không khỏe, không phải cố ý không tới thấy Thái Hậu nương nương. Đem nàng cấp ai ra kéo ra ngoài, ai ra không nghĩ muốn nghe đến nàng thanh âm. Thái Hậu dùng tay chỉ Linh Nhược nói, Thái Hậu nương nương tha mạng a. Thái Hậu nương nương. Linh Nhược kêu gọi. Mấy cái cung nữ đã đem Linh Nhược giữ chặt, hướng tới bên ngoài dùng sức kéo. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, chấn kinh rồi trong cung điện mọi người. Linh Nhược kinh ngạc quay đầu lại nhìn chậm rãi xuất hiện lão các chủ. Các chủ. Linh Nhược kinh hỉ nhìn nàng. Lão các chủ hướng tới Linh Nhược gật gật đầu sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi. Thiên Hậu rất là khiếp sợ, nàng xem ra mặt trước người này không bình thường. Nàng đứng lên, khiếp mắt đánh giá cái này ăn mặc huyền sắc áo cho người. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thế nhưng sang tiến ai ra tẩm cung? Thái Hậu lớn tiếng gian dạy. Lao các chủ vẻ mặt đạm nhiên biểu tình nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi cúi người hành lễ nói, tham kiến Thái Hậu nương nương. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thật to gan. Ta là Ngọc Ngưng các chủ, lần này mạo muội đi vào Thái Hậu tẩm cung cũng là bất đắc dĩ, đơn giản là ta đệ tử ở Thái Hậu nương nương nơi này, ta không thể không đi vào nơi này. Lao các chủ nhìn nàng đạm nhiên cười. Thái Hậu nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình tận lực biến bình thản một ít nói, đệ tử của ngươi ở ta nơi này. Là ai? Lục Trạm Y Ghi. Lao các chủ kiên định nói. Thái Hậu cười to một tiếng sau ngẩng đầu nhìn Lao các chủ nói, nguyên lai ngươi người muốn tìm là Lục Trạm Y Ghi à. Bất quá chỉ sợ nàng không thể cùng ngươi đi rồi. Bởi vì nàng đáp ứng cấp ai ra chữa bệnh, nếu chị không hết, nàng muốn vĩnh viễn lưu tại trong cung. Linh Nhược nghe được những lời này sau, trong lòng rất là lo lắng hắn nhanh chóng vọt tới lão các chủ bên người, khẩn cầu nói, các chủ, ngươi nhất định phải cứu cứu tiểu thư. Tiểu thư không thể ở chỗ này. Linh Nhược ngươi không cần lo lắng, tới trước mặt sau đi thôi. Lão các chủ nhẹ giọng an ủi. Linh Nhược minh bạch lão các chủ năng lực, dù cho nàng hiện tại trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng là nàng vẫn là nghe lão các chủ nói, thân mình về phía sau lui lại mấy bước. Lao các chủ đi tới Thái Hậu trước mặt tiếp tục nói, Lục Trạm Y Ghi là ta đồ đệ, là Ngọc Ngưng các thánh nữ, nàng hiện tại thân mình có bệnh, như vậy Thái Hậu nương nương bệnh liền từ ta cái này sư phó tới trị liệu. Ngươi! Thái Hậu trận to mắt nhìn nàng nói, chẳng lẽ nương nương sợ hãi ta sẽ trị liệu không hảo sao? Nếu ngươi cũng trị liệu không hảo ta ngoan tật, cũng muốn lưu tại trong cung. Hảo! Một lời đã định. Lao các chủ mang theo Linh Nhược hướng tới tiểu viện đi đến, Linh Nhược lo lắng dò hỏi, các chủ, hiện tại Thiên Hậu nương nương chính là cố ý muốn lưu tại chúng ta, nếu là thật sự trị liệu không hảo bệnh của nàng, có thể hay không? Sẽ không. Ta chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình, Thái Hậu căn bản không thể ngăn cản chúng ta đường đi. Đáng thương tiểu thư, vẫn luôn đều đã chịu các loại trắc trở, hiện tại trong lòng lại đã chịu lớn như vậy thương tổn. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo, đều là cái kia Tam Hoàng tử. Ta nếu là tái kiến hắn nhất định phải hảo hảo đánh hắn một đốn. Linh Nhược tức giận nói. Là lướt là vì Tam Hoàng tử muốn đại hôn sự tình mà thương tâm đi. Lao các chủ quay đầu nhìn nàng hỏi. Linh Nhược dùng sức gật gật đầu, sau đó nháy đôi mắt nói. Các chủ, tiểu thư nhà ta mệnh thật là quá khổ. Lần này ngươi nhất định phải hảo hảo giúp nàng A. Ta yêu cầu cái an tĩnh địa phương. Lao các chủ gật đầu nói, hảo, xin theo ta tới. Linh Nhược mang theo lão các chủ hướng tới tiểu viện phòng đi đến. Đem lão các chủ dàn xếp hảo sau, nàng lặng lẽ đi tới Lục Trạm Y Ghi phòng, buồn không nghĩ quay rời nàng, nhưng là vừa mới đi rồi vài bước liền thấy được Lục Trạm Y Ghi mở mắt. Tiểu thư, có phải hay không ta xảo đến ngươi? Linh Nhược ngượng ngùng nói, không có, ta đã sớm tỉnh. Hôm nay cho Thái Hậu nương nương đưa dược. Nhất định sẽ vì khó ngươi đi. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi ngồi dậy nhìn nàng hỏi. Linh Nhược vội vàng lắc đầu nói, không có. Hết thể đều thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Sư phó tới, ngươi giúp ta cho nàng tìm một phòng, nàng thích an tĩnh. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng dặn dò nói. Ân, ta vừa mới đã đem các chủ đưa đến bên cạnh phòng. Tiểu thư ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể sự tình liền toàn bộ giao cho ta thì tốt rồi. Linh Nhược đi tới nàng bên người, đem một chén nước phóng tới nàng trước mặt. Lục Trạm Y Ly chậm rãi uống một ngụm thủy nói, ta làm ngươi lo lắng. Đã không có việc gì. Linh Nhược giờ phút này đôi mắt đều đỏ, nước mắt thấm vào đôi mắt, nàng nhìn Lục Trạm Y Ly nói, tiểu thư, ngươi thật là dọa đến ta. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy thương tâm khổ sở. Lục Trạm Y Ghi lộ ra một kia tươi cười nói, ngốc Linh Nhược, ta còn không có như vậy yếu ớt, đi qua thì tốt rồi. Tiểu thư, Tam Hoàng tử hắn thực xin lỗi ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha nàng, chờ sau khi rời khỏi đây ta liền đi tìm hắn tính sổ. Linh Nhược lớn tiếng nói, không cần. Chuyện này liền đi qua, không cần đi tìm hắn, không cần làm như vậy. Lục Trạm Y Ghi dùng sức lắc đầu nói, chính là, tiểu thư, ngươi đã chịu lớn như vậy ủy khuất, cái kia Lăng Linh quận chúa còn viết thư nhục nhã ngươi, chuyện như vậy như thế nào có thể nhận đến đi xuống đâu. Linh Nhược cầm tay nàng lo lắng nói, Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu nói, không có gì. Nếu ngươi đã xem phai nhạt, những việc này liền không phải cái gì chuyện quan trọng. Hết thể đều đã qua đi. Lục Trạm Y Ghi nói xong liền chuẩn bị đứng dậy, Linh Nhược ngăn cản nói, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu à? Ngươi thân mình còn thực suy yếu đâu? Ta nghĩ ra đi đi một chút. Còn có, đem Tần Võ tìm tới. Ta có một số việc muốn hỏi hắn. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi đứng dậy nói. Linh Nhược gật đầu, gắt gao đi theo nàng phía sau. Hai người đi ra phòng, nàng thấy được trong viện còn có ấm thuốc. Liền nghĩ tới Lục Ngọc Y Ghi, quay đầu nhìn Linh Nhược hỏi, Ngọc Y Ghi dược đều đưa đi sao? Tình huống của nàng thế nào? Đã đúng hạn đưa đi, tình huống của nàng hảo rất nhiều. Ngũ tiểu thư lần này thực nghe lời, đúng hạn dùng, đối ngoại xưng cảm nhiễm phong hàn. Linh Nhược gật đầu nói, nàng tuổi còn nhỏ, còn không hiểu đến bảo hộ chính mình, bị chính mình thân nhân hãm hại, cũng không biết, tương lai ở trong cung cũng là làm người lo lắng. Lục Trạm Y cảm khái nói, tiểu thư, ngươi lập tức liền có thể rời đi nơi này, về sau các nàng sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng. Linh Nhược nhìn nàng nói, Lục Trạm Y không nói gì, tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, nàng nhìn nơi xa ngự hoa viên cảnh đẹp, không khỏi hướng tới cái kia phương hướng đi đến, dọc theo đường đi nàng đều nghe chung quanh hoa cỏ phát ra hương thơm, rất là vui vẻ nhìn chung quanh hết thảy. Linh Nhược nhìn nàng lộ ra tươi cười, trong lòng cũng yên tâm không ít. Lục Du Hi ở trong đình mặt ngắm hoa, thấy được Lục Trạm Y hướng tới cái này phương hướng đi tới, nàng trong đầu hiện lên một tia linh cảm. Nàng nhìn bên cạnh cung nữ nhẹ giọng ở bên thai nói vài câu sau, cung nữ lập tức liền gật gật đầu, sau đó mang theo chung quanh một ít cung nữ hướng tới Lục Trạm Y Ly phương hướng đi đến. Tiểu thư, ngươi xem này hoa khai cỡ nào xinh đẹp a? Ngươi xem còn có bên kia. Linh Nhược dùng tay chỉ nơi xa hoa cười nói. Lục Trạm Y Ly cũng cười theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, đột nhiên trên người bay tới lạnh lạnh thủy, Lục Trạm Y Ly kêu to một tiếng sau. Thân mình về phía sau lui lại mấy bước, Linh Nhược đỡ lấy nàng, quay đầu nhìn Cẩm Tú mang theo cung nữ chính cầm chậu tới tới hoa, nàng tức giận không thôi. Các ngươi mấy cái không có nhìn đến chúng ta ở chỗ này a? Thế nhưng còn đem thủy dương tới rồi chúng ta tiểu thư trên người. Linh Nhược lớn tiếng hô. Chúng ta là tới tới hoa, là các ngươi không cẩn thận đụng phải thủy, như thế nào là chúng ta sai đâu? Có phải hay không a bọn tỉ muội? Cẩm Tú vẻ mặt khinh miệt tươi cười. Quay đầu nhìn chung quanh mấy cái cung nữ nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Các ngươi. Các ngươi thật là quá đáng giận. Ta muốn đem các ngươi này đó hành vi nói cho Hoàng thượng đi. Linh Nhược tức giận hô. Đi a, ngươi đi a. Có bản lĩnh ngươi liền đi. Một cái tướng quân phủ nha đầu. Thế nhưng ở trong cung mặt cùng chúng ta nói như vậy lời nói. Thật to gan. Chúng ta chính là Thái hậu nương nương khách nhân. Các ngươi lại là như vậy đối ta. Tiểu thư. Ta hôm nay phải hảo hảo thu thập các nàng. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Ghi nói. Lục Trạm Y Ghi lôi kéo Linh Nhược tay cầm đầu nói, thôi bỏ đi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu thư, như thế nào có thể trở về đâu? Không được, ta phải cho ngươi ra khẩu khí này. Linh Nhược kiên trì nói. Đây là phát sinh sự tình gì? Lục Du Hi nhìn Lục Trạm Y Ghi cười đã đi tới nói. Lục Trạm Y Ghi nhìn ra tới này hết thảy đều là Lục Du Hi an bài tốt, nàng đem Linh Nhược kéo về tới rồi chính mình bên người nhìn nàng nói, Mai Phi nương nương cũng ở chỗ này à. U, này không phải tỷ tỷ sao? Ngươi như thế nào cũng tới nơi này ngắm hoa sao? Nơi này hoa sắc thật thật xinh đẹp đâu. Lục Du Hi cười nói. Này ngự hoa viên ở Mai Phi nương nương chiếu cố hạ mở ra thực hảo, chỉ là này đó hạ nhân lại không thấy hảo đi nơi nào. Lục Trạm Y cười lạnh nói. Lục Du Hi nhìn trước mặt Cẩm Tú nói, các ngươi mấy cái có phải hay không chọc ta tỉ tỉ sinh khí? Nhanh lên nhận lỗi. Không cần. Hết thể đều không nhọc phiền. Ta còn có chuyện, liền trước cáo tử. Lục Trạm Y lìa rối tay ngăn lại nói. Nhìn Lục Trạm Y cùng Linh Nhược rời đi, Lục Du Hi rất là vui vẻ nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn Cẩm Tú nói, đem thủy toàn bộ đều bắt đi qua sao? Đúng vậy nương nương, toàn bộ đều bắt đi qua, một chút đều không có dư lại đâu. Cẩm Tú cười nói. Xem nàng còn dám không dám tùy tiện ra tới. Ra tới một lần ta bắt một lần. Lục Du Hi lớn tiếng nở nụ cười. Nương nương chiêu số thật là thật cao minh, ngươi xem bọn họ liền cá nhân chật vật bộ dáng. Thật là quá buồn cười. Cẩm Tú cũng đi theo lớn tiếng cười. Chương 276 duy nhất. Lục Du Hi thu hồi tươi cười, sau đó nhìn Cẩm Tú hỏi, ta nghe nói Lục tài tử cảm nhiễm phong hàn, có phải hay không a? Đúng vậy nương nương, đã vài thiên đều không có ra tới. Cẩm Tú gật đầu nói, ta đây hẳn là đi xem mới là a. Cho ta chuẩn bị điểm lễ vật, ta muốn đi xem Lục tài tử. Lục Du Hi nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi không ngừng truyền ra tiếng cười, nàng đi tới Lục Ngọc Y sứ sở sau, liền thấy được có hai cái cung nữ ngồi ở trong viện nói chuyện, nàng hướng tới bên trong đi đến, hai cái cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất nghênh đón. Các ngươi chủ từ đâu? Lục Du Hi vẻ mặt uy nghiêm nói. Trong đó một cái cung nữ vội vàng trả lời, tài tử nàng cảm nhiễm phong hàn, ở bên trong nghỉ ngơi. Mở cửa, ta muốn nhìn nàng. Lục Du Hi tiếp tục nói. Nương nương, sợ là gặp qua cấp nương nương, vẫn là không cần đi vào hảo. Cung nữ lo lắng nói. Đều cho ta tránh ra. Nàng là ta muội muội, có cái gì nhưng sợ hãi. Lục Du Hi giận mắng nói. Nàng đẩy ra môn, đi tới thời điểm nghe được Lục Ngọc Y ho khan thanh âm. Nhìn nàng bộ dáng xác thật rất giống là phong hàn chi chứng, nhưng là nàng biết Lục Ngọc Y chân chính bệnh, cho nên không chút nào kiêng kỵ đi qua. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Nghe nói ngươi bị bệnh, ta cố ý lại đây nhìn xem ngươi. Lục Du Hi đến gần sau nói. Lục Ngọc Y tiếp tục ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi mở to mắt nhìn nàng. Lục Du Hi vẻ mặt đau lòng bộ dáng nói, muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lục Ngọc là lướt cũ không nói gì, chớp động con mắt nhìn nàng. Nhìn đến nàng bộ dáng Lục Du Hi trong lòng thập phần vui vẻ, nàng vẻ mặt bi thương nói, muội muội như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng, ta còn là đi nói cho bệ hạ đi. Làm bệ hạ tìm cái ngự y cho ngươi hảo hảo chẩn trị mới là a. Không nhọc phiền tỉ tỉ lo lắng, muội muội chỉ là phong hàn mà thôi. Lục Ngọc y ghi nhỏ giọng nói. Nghe được thanh âm sau, Lục Du Hi rất là khiếp sợ. Nàng kinh ngạc nói, ngươi có thể nói lời nói sao? Tỷ tỷ ý tứ, là ta không thể nói chuyện sao? Lục Ngọc Y gì hỏi ngược lại. Nga, không phải, không phải. Ta chỉ là xem ngươi vừa rồi đều không có nói chuyện, cho rằng ngươi giọng nói không thoải mái nói không nên lời lời nói đâu. Lục Du Hi xấu hổ cười một chút nói. Ta giọng nói xác thật có chút không thoải mái, bất quá hiện tại cảm giác hảo một ít, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội sẽ thực mau hảo lên. Lục Ngọc Y thì cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta đi về trước, nếu là có cái gì yêu cầu liền tới cùng ta nói a. Lục Du Hi vội vàng hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Lục Ngọc Y thì đem đặt ở ngoài miệng khăn tay lấy xuống dưới, lạnh lùng hừ một tiếng. Cung nữ từ bên ngoài đi đến, nhìn Lục Ngọc Y thì nói, tài tử, Mai Phi nương nương đã rời đi. Các ngươi hai cái làm thực hảo. Linh Nhược cho ta đưa dược sự tình, nhất định không thể làm cho bọn họ biết. Cho ta chuẩn bị một kiện váy, ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Lục Ngọc thuận theo trên giường đi xuống tới, cười nói. Đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới hình dung chính mình tâm tình Lục Du Hi, vừa đi một bên xé rách khăn tay, nỗ lực vẫn duy trì biểu tình, nhanh chóng hướng tới chính mình cung điện đi đến. Cẩm Tú nhìn nàng bắt đầu quăng ngã trong phòng đồ vật, làm mặt khác cung nữ đều trước rời đi. Nàng đi tới Lục Du Hi bên người nói, nương nương bất giận, lần này là nàng may mắn tránh được, nhưng là chúng ta biện pháp vẫn là có rất nhiều. Đủ rồi, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ta làm sao có thể đủ trông cậy vào mặt khác. Nàng lần này giọng nói thế nhưng một chút sự tình đều không có, ta thật là nói thầm cái này nha đầu, nàng nguyên lai là một cái rất có tâm kế người a. Lục Du Hi nắm chặt nắm tay nói. Lục Du Hi trên mặt đất qua lại đi lại, suy nghĩ trong chốc lát sau nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem hoàng thượng gần nhất đều thấy ai. Có cái gì tin tức đều trở về nói cho ta. Là, nương nương. Linh Nhược bồi Lục Trạm Y Lìa về tới tiểu viện, Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Linh Nhược nói, ngươi cũng trở về đổi kiện quần áo đi. Là, tiểu thư. Linh Nhược gật đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi. Lục Trạm Y Lìa vào phòng, nhìn trước gương chính mình, sắc thật thiếu rất nhiều trước kia tự tin, nàng cảm giác chính mình tựa hồ có biến hóa sắp làm chính mình đều không quá xác định là chính mình. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế trên, trong đầu sẽ xuất hiện Lang Thiên Minh bóng dáng, nàng nỗ lực muốn đi khống chế chính mình không thèm nghĩ, nhưng là càng là khống chế như vậy, hình ảnh lại là càng ngày càng rõ ràng. Tiểu thư, Lục Trạm Y Lìa hoảng hốt gian ở cửa thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, nàng kinh hỉ tưởng Lang Thiên Minh, kết quả thực mau bị hiện thực đánh bại, trên mặt nàng kinh hỉ cũng lập tức biến mất. Thần Văn, ngươi đã trở lại sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, ta đã trở về, ta đã đem tứ tiểu thư, đưa đến Trung Doanh Quốc, hết thể đều thực thuận lợi. Thần Văn gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ngươi vất vả. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tần Văn hướng tới Lục Trạm Y Lìa đến gần vài bước nói, tiểu thư, ngươi sắc mặt không phải thực hảo. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ta thực hảo. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Tần Văn từ bên trong quần áo lấy ra một phong thơ phóng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, đây là Mỹ Lệ công chúa làm ta giao cho tiểu thư tin. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn trước mặt tin, nhanh chóng đem nó bắt được trên tay, mở ra tâm tin, thấy được bên trong nội dung, toàn bộ đều là chúc phúc chính mình cùng Lang Thiên Minh nói, nàng bất đắc dĩ đem tin phóng tới trên bàn. Tần Văn thấy được này đó động tác, trong lòng cũng thực vì Lục Trạm Y Lìa cảm thấy lo lắng. Nhưng là giờ phút này thấy được Lục Trạm Y lại không biết nên nói cái gì hảo. Mỹ Lệ công chúa bọn họ có khỏe không? Lục Trạm Y đem ánh mắt di động tới rồi Tần Văn trên người. Bọn họ thực hảo, Mỹ Lệ công chúa đã có thai, hiện tại Trung Doanh thủ đô là nhị hoàng tử ở xử lý. Tần Văn cười nói, Mỹ Lệ công chúa đã có thai sao? Thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y lộ ra tươi cười nói, đúng vậy. Mỹ Lệ công chúa còn nói nàng rất tưởng niệm ngươi, hy vọng ngươi có thời gian thời điểm có thể đi Trung Doanh Quốc xem nàng. Ta thật sự rất muốn trông thấy nàng, thật sự rất tưởng niệm nàng. Chúng ta cũng đã lâu đều không có gặp qua. Nhưng là hiện tại ta lại. Tiểu thư, ta nghe nói ngươi phải về Ngọc Ngưng Các sao? Thần Văn lo lắng dò hỏi. Bên này sự tình xử lý xong, liền hồi Ngọc Ngưng Các. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tiểu thư còn sẽ mang theo ta cùng Tần Võ sao? Thần Văn nhìn nàng tiếp tục truy vấn. Đương nhiên sẽ mang theo các ngươi. Các ngươi cùng người nhà của ta giống nhau. Lục Trạm Y Lìa gật đầu rất là xác định nói. Tần Văn nghe thế câu nói rất là cảm động, hắn có chút kích động nói không ra lời, nhìn Lục Trạm Y Lìa rất là cảm kích. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi quay đầu nói, lần này ngươi chạy một chuyến Trung Doanh Quốc, thực vất vả, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện khác ngươi không cần làm. Tiểu thư, ta nghe nói thái tử đảng gần nhất sóng ngầm kích động, ta quyết định cùng Tần Võ cùng đi điều tra chuyện này, xem bọn hắn rốt cuộc phải làm chút cái gì. Tần Văn biểu tình thực nghiêm túc nói. Hảo, chuyện này liền giao cho các ngươi đi xử lý. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nói. Tần Văn rời khỏi Lục Trạm Y Lìa phòng, đứng ở cửa sổ đứng xa xa nhìn nàng, hắn vẫn luôn đều không có rời đi. Bởi vì canh giữ ở Lục Trạm Y Lìa bên người, hắn so cái gì đều an tâm. Lục Trạm Y Lìa đem chính mình đồ vật phóng tới trong giường, nghĩ chính mình hẳn là thật sự quên sở hữu cảm tình, đối với sở hữu tình yêu đều hẳn là buông mới là đối. Chính là bởi vì chính mình lúc trước không có chú ý tới những việc này, mới có hôm nay thống khổ, nàng không thể không thừa nhận chính mình sai rồi, thật sự sai rồi. Sát thủ sinh hoạt làm nàng đã từng sợ hãi quá không có ái, nhưng là hiện tại có ái hậu. Nàng lại sợ hãi mất đi, nàng rốt cuộc minh bạch không có dễ dàng như vậy sự tình, không có như vậy nhiều làm nàng có thể buông ra sự tình. Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài ánh trăng, đã lâu đều không có bất luận cái gì động tác, tiểu lâm tử thở hổn hển chạy tiến vào nhìn hắn nói, chủ tử, đã đưa ra đi. Chính là vì cái gì là lướt gần nhất đều không có tin lại đây, ngươi có hay không phái người đi tìm hiểu một chút tình huống. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Chủ tử, ta đã phái người đi, nhưng là bên kia nói Trạm Y tiểu thư thực hảo. Nàng hiện tại cấp trong cung Thái Hậu chữa bệnh, cho nên khả năng không có thời gian cấp chủ tử viết thư đi. Tiểu Lâm Tử an ủi nói. Nàng luôn là vì người khác suy nghĩ, trước nay đều không bận tâm chính mình. Lang Thiên Minh thở dài một hơi hướng tới cái bàn đi đến. Tiểu Lâm Tử đem phía trước chuẩn bị tốt đồ ăn phóng tới hắn trước mặt cười nói, chủ tử, ngươi ăn nhiều một chút đi, gần nhất ngươi vội vàng chiếu cố bệ hạ nhất định thực vất vả đi. Phu hoàng bệnh tình khi tốt khi xấu, thật là làm ta thực lo lắng. Nếu không phải hắn bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, ta liền có thể đi gặp là lướt. Lang Thiên Minh cầm lấy trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chủ tử, ngươi không cần như vậy tưởng, hoàng thượng bệnh nhất định sẽ thực mau hảo lên, đến lúc đó ngươi là có thể đủ thấy Trạm Y Y tiểu thư. Chính là phụ hoàng một chút đều không thích là lướt. Cái này là ta đau đầu nhất sự tình, chỉ cần là ta đề cập hôn sự, hắn liền sẽ tức giận, bệnh tình liền sẽ tăng thêm. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hy vọng là lướt nhìn ta tin có thể thể hội tâm tình của ta. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Trạm Y Y tiểu thư, thiện giải nhân ý, nàng nhất định sẽ thông cảm chủ tử. Cho nên chủ tử ngươi liền không cần lo lắng. Hết thể đều sẽ hảo lên. Tiểu Lâm Tử an ủi nói. Lang Thiên Minh cầm lấy trước mặt bầu rượu, vẻ mặt cười khổ nói, ông trời thật đúng là sẽ tra tấn người, ta cùng là lướt lộ như thế nào liền như vậy khó. Tiểu Lâm Tử vội vàng thế hắn đổ rượu nói, chủ tử, uống rượu nhiều sẽ tổn hại thân thể, ngươi vẫn là uống ít điểm đi. Ngươi tránh ra, làm ta một người yên lặng một chút. Lang Thiên Minh đẩy ra Tiểu Lâm Tử lớn tiếng nói, chủ tử, tránh ra. Lang Thiên Minh tiếp tục tê hô. Tiểu Lâm Tử không có cách nào đành phải rời đi phòng. Lang Thiên Minh tiếp tục đảo rượu sau đó nhìn trước mặt cái ly, khỏe miệng lộ ra tươi cười nói, là lướt, ngươi chờ ta. Chờ ta xử lý tốt nơi này hết thảy, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta. Lang Thiên Minh tiếp tục một ly uống rượu, chính hắn cũng không biết chính mình uống lên nhiều ít ly, chỉ là biết uống xong rượu sau hắn liền sẽ không thèm nghĩ như vậy nhiều phiền não, có thể nhìn đến Lục Trạm Y Y nhìn chính mình cười. Lang Linh đứng ở Lang Thiên Minh phủ ngoại nhìn trong chốc lát sau liền xoay người lên xe ngựa, Hoàn Nhi nhìn nàng nói, tiểu thư, không đi vào sao? Không cần. Ta tưởng hắn hẳn là không thích nhìn đến ta đi. Lăng Linh lắc đầu nói. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu thư, hiện tại tam hoàng tử chỉ là còn không có tưởng khai mà thôi. Về sau các ngươi đại hôn sau, hắn liền sẽ cùng tiểu thư tương thân tương ái. Ngày này vĩnh viễn đều sẽ không đã xảy ra. Ta làm ngươi cấp Lục Trạm Ý gì đưa đi tin đưa đến sao? Bảo đảm là giao cho tay nàng thượng sao? Lăng Linh quay đầu nhìn nàng dò hỏi. Hoàn Nhi gật đầu nói. Tiểu thư yên tâm, ta phái đi người thực đáng tin cậy, nhất định sẽ đưa đến Lục Trạm Y Y trên tay. Vậy là tốt rồi. Còn có ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị sao? Lăng Linh tiếp tục hỏi. Đang ở chuẩn bị, tiểu thư ngươi làm ta đột nhiên chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, là phải cho ai à? Hoàn Nhi nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Ngươi liền trước bị đi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Lăng Linh đem ánh mắt di động tới rồi ngoài cửa sổ xe mặt. Nhìn bên ngoài bay xuống bông tuyết, nàng vươn tay, cảm thụ này bông tuyết bay xuống cảm giác. Thời gian quá thật là mau à, đảo mắt đều tới rồi mùa đông, ngươi xem này bông tuyết là cỡ nào trắng tinh. Lăng Linh cười nói. Đúng vậy, tiểu thư, thời tiết này dần dần lạnh, chúng ta hải nạp quốc cảnh tuyết vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lăng Linh đem bông tuyết nhận được trong tay chính mình, sau đó cẩn thận nhìn nó, tâm tình có nói không nên lời cảm giác. Xe ngựa ngừng ở vương phủ cửa, nàng hướng tới bên trong đi đến. Linh Nhi, ngươi đã trở lại, là đi xem tam hoàng tử sao? Châu bà quận chúa cười nhìn nàng hỏi. Lăng Linh hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, cô. Thời tiết lạnh, cô như thế nào ở bên ngoài? Ta ở chỗ này chờ ngươi a. Ngươi nhìn xem đây là ta tìm một ít trang sức, nhìn xem ngươi thích không thích. Châu bà quận chúa duỗi tay ý bảo Lăng Linh nhìn mặt sau bảo dương. Cô, Lăng Linh châu đáo đã đủ nhiều, này đó vẫn là để lại cho cô đi. Lăng Linh cự tuyệt nói. Châu bà quận chúa lôi kéo tay nàng hướng tới trong phòng mặt đi, vừa đi một bên nói, ngươi là ta duy nhất chất nữ, cô tuổi tác cũng lớn, không để lại cho ngươi để lại cho ai a. Tới, chúng ta cùng nhau vào nhà bên trong chọn lựa. Lăng Linh đi theo chầu bà quận chúa đi vào nhà ở, nhìn nàng đem châu đáo cái dương mở ra, đem trong đó mấy cái châu thoa đem ra, ở Lăng Linh trên đầu khoa tay múa chân vài cái sau nói, nhìn xem, ta bảo bối chất nữ là cỡ nào xinh đẹp, ngươi lập tức chính là vương phi, có thể nhìn đến ngươi xuất giá, cô cô trong lòng vui vẻ đến không được. Cô cô, lòng ta vẫn luôn đều có một vấn đề. Muốn hỏi ngươi. Lăng Linh cầm chầu bà quận chúa tay thành khẩn nói. Nói đi. Ngươi muốn hỏi cái gì cô đều sẽ nói cho ngươi. Chầu bà quận chúa nhìn nàng, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười. Cô, ngươi năm đó bị đưa đi xanh thảm quốc thời điểm, ngươi trong lòng là cảm giác như thế nào, ngươi vui vẻ sao? Lăng Linh chớp động con mắt nhìn nàng. Chương 277 Ái quốc cái dân. Chầu bà quận chúa biểu tình trở nên cứng đờ, theo sau thực mau liền bình thường trở lại. Thở dài một hơi nói, năm đó, bệ hạ không có công chúa, liền ở trong vương phủ chọn lựa vừa độ tuổi quận chúa gả đến xanh thảm quốc đi, lúc ấy ta bị lựa chọn thời điểm, trong lòng là cực độ không vui, bởi vì ta không nghĩ phải rời khỏi chính mình ra, nhưng là nữ tử vận mệnh luôn là bị người khống chế, ta gả cho năm đó xanh thảm quốc hoàng thượng đệ đệ, ở ta vừa mới thích ứng nơi đó sinh hoạt sau, ta không nghĩ tới phu quân sẽ nhanh như vậy ly thế, ta trở thành một người. Không có hài tử, không có bất luận cái gì dựa vào, cứ như vậy một người thủ một cái vương phủ quá ta nhật tử. Lăng Linh nắm chặt tay nàng nói, cô, ngươi quá như vậy khổ, vì cái gì không nói cho phụ vương, vì cái gì không còn sớm điểm về nhà. Đứa nhỏ ngốc, ta là hòa thân người, lúc ấy liền tính là phu quân đã chết, cũng là không thể trở về, nếu không phải hiện tại đã thay đổi hoàng thượng, không có người để ý ta mới có thể đi theo ca ca trở về. Đây là cô mệnh, cho nên cô hy vọng ngươi có thể hạnh phúc sinh hoạt, không cần giống cô giống nhau. Châu bà quận chúa nói xong nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới, Lăng Linh nhanh chóng lấy ra khăn tay, vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Cô, ngươi thật sự quá vất vả. Lúc ấy ta tuổi tác tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng cô đi hảo địa phương. Lăng Linh nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống dưới. Lúc ấy sự tình đều đi qua. Hiện tại ta cảm thấy có các ngươi ở bên cạnh ta bên người có nhiều như vậy thân nhân, thật sự so cái gì đều quan trọng, vui vẻ. Châu bà quận chúa cười nhìn nàng nói. Lăng Linh hy vọng cô về sau có thể vui sướng sinh hoạt, không còn có phiền não. Lăng Linh gắt gao mà nắm tay nàng nói. Hảo hài tử, thật là hảo hài tử. Về sau ngươi làm vương phi, cô liền sẽ thực vui vẻ. Có thể nhìn đến ngươi tìm được một cái tốt phu quân. Nhìn ngươi có tốt sinh hoạt, cô so cái gì đều vui sướng. Hảo không nói này đó, ngươi nhìn xem ta, tới, chúng ta cùng nhau nhìn xem này đó trang sức, này đó đều là năm đó ta của hồi môn, đều là tốt nhất trang sức đâu. Châu bà quận chúa lau đi khỏe mắt nước mắt nói. Lục Trạm Ý lìa buổi sáng lên liền xem Đại Linh Nhược cười tủm tỉm nhìn chính mình, nàng nghi hoặc hỏi, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Tiểu thư vừa mới thái hậu hạ chỉ. Chúng ta có thể rời đi. Linh Nhược vui vẻ nói. Thật vậy chăng? Sư phó đã đem bệnh của nàng trị liệu hảo sao? Lục Trạm Ý Lìa rất là kinh ngạc hỏi. Ân, đã hảo. Linh Nhược vui vẻ nói. Lục Trạm Ý Lìa đứng lên, vừa lúc thấy được lao các chủ hướng tới nhà ở đi đến, Lục Trạm Ý Lìa vội vàng đi tới nàng trước mặt hỏi. Sư phó, Linh Nhược nói đều là thật vậy chăng? Thái hậu nương nương ngoan tật hảo sao? Lao các chủ gật đầu cười nói, đã hảo. Hơn nữa nàng đã hứa hẹn ta sẽ không làm khó dễ ngươi người nhà, chúng ta có thể hồi ngọc ngưng các. Chính là vì cái gì ta dược không có trị liệu hảo thái hậu đâu. Vì cái gì đâu, rốt cuộc sai ở nơi nào. Lục Trạm Y có chút buồn bực xoay người. Lao các chủ ngồi xuống ghế trên lắc đầu nói, kỳ thật ngươi dược cái gì vấn đề đều không có, là thái hậu cố ý làm ngươi dược mất đi hiệu quả. Mục đích chính là làm ngươi có thể lưu tại trong cung. Lục Trạm Ý Lìa lần này bừng tỉnh đại ngộ, nàng quay đầu nhìn lao các chủ nói, trách không được, bệnh tình của nàng lặp lại không chừng, nguyên lai là như thế này. Thái hậu thật sự là quá giảo hoạt. Ngươi kinh nghiệm thiếu, đối phó như vậy cáo giả liền phải dùng một ít phi thường phương pháp mới có thể. Hiện tại sự tình đều giải quyết. Ngươi tâm cũng có thể buông xuống. Lao các chủ cười nhìn nàng nói, đa tạ sư phụ, nếu không có ngươi ở, chỉ sợ ta thật là muốn phiền toái. Lục Trạm Y cười nhìn nàng, cảm kích nói. Cùng người nhà của ngươi cáo biệt đi. Hôm nay buổi tối chúng ta liền ngồi thuyền đi trở về. Lao các chủ nhìn nàng nói. Ta đã biết sư phụ. Lục Trạm Y hơi hơi gật đầu nói. Linh Nhược đem Lục Trạm Y đồ vật đều thu thập hảo. Sau đó đi tới nàng bên người nói. Tiểu thư, đồ vật đã thu thập hảo. Chúng ta hiện tại liền ra cung sao. Ngươi trước bồi sư phụ hồi tướng quân phủ. Vãn một chút ta sẽ trở về. Lục Trạm Y gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn đi tới Thái Hậu tẩm cung, Thái Hậu nằm ở trên giường, hắn lo lắng dò hỏi, mẫu hậu, không phải nói ngươi thân mình đã hảo rất nhiều sao? Như thế nào sẽ nằm ở trên giường đâu? Thiên Hậu lắc đầu nói, ai ra ngoan tật xác thật là hảo, chỉ là ngày hôm qua có chút cảm nhiễm phong hàn, cho nên không có lên. Vậy là tốt rồi, chấm liền an tâm rồi. Mẫu hậu ngươi thân mình nhất định phải bảo hộ mới là a, nếu nghĩ muốn cái gì liền cùng nhi thần nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói, ai ra hảo nhi tử, trước kia ai ra bởi vì thân thể nguyên nhân không thể chiếu cấu ngươi, là ngươi một người ở trong cung trường thành, hiện tại ngươi đương hoàng thượng, ai ra muốn giúp ngươi, lại cái gì tác dụng đều không có. Thái Hậu thống khổ nói, mẫu hậu, những chuyện ngươi làm ta đã biết, ngươi muốn dùng như vậy phương thức lưu lại Lục Trạm Y Liễu, như vậy là vô dụng. Nàng tâm căn bản là không ở nhi thần trên người, nhi thần đã nỗ lực thật lâu. Đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chính là, ai ra tin tưởng ngươi là thiệt tình thích cái này cô nương, ai ra cũng biết nàng đối với ngươi đối xanh thẳm thủ đô có rất lớn trợ giúp, có nàng ở cạnh ngươi, ai ra cũng sẽ yên tâm. Thái Hậu cảm khái nói. Đúng vậy, trên người nàng có rất nhiều hấp dẫn nhi thần địa phương, nàng luyện dược trình độ không người có thể cập, chấm cũng hy vọng nàng có thể lưu lại, nhưng là... Ai ra hiện tại cũng minh bạch, nữ nhân này không phải chúng ta có thể khống chế, nàng thật sự là quá khó khống chế. Thái Hậu thở dài một hơi nói, mẫu hậu hiện tại ngươi vẫn là dưỡng hảo thân mình đi. Những việc này đều không cần ngươi tới phiền lòng. Chờ ta hết bệnh rồi, ta liền còn trở lại ai ra trước kia nơi đi. Thái Hậu nhìn hắn gật đầu nói, mẫu hậu ngươi phải đi về sao? Vì cái gì không lưu tại trong cung đâu? Hiện tại nhi thần đã là hoàng thượng. Ngươi có thể hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ phú quý. Thái Hậu lắc đầu rất là đạm nhiên cười, ta sớm đã thói quen trước kia sinh hoạt, lần này hồi cùng cũng là vì nhìn xem ngươi, muốn trợ giúp ngươi lưu lại Lục Trạm Y Liễu, hiện tại mẫu hậu lại cái gì đều không có làm được, cho nên còn sẽ trở về tương đối tốt một chút, nếu ngươi về sau có thời gian liền đi xem ai ra đi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng hơi hơi gật đầu, phân phó cung nữ phải hảo hảo chiếu cố, sau đó rời đi Thái Hậu tẩm cung. Kim Bảo đi tới hắn bên người nhẹ giọng nói, bệ hạ, Lục Trạm Y Liễu muốn gặp bệ hạ. Nàng ở nơi nào? Ở ngự thư phòng. Kim Bảo gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn xoay người hướng tới ngự thư phòng đi đến, tâm tình của hắn biến trầm trọng rất nhiều, nghĩ lần này thật sự muốn cho Lục Trạm Y Liễu rời đi chính mình, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Lục Trạm Y Liễu ngồi ở ghế trên, đánh giá chung quanh hết thảy. Nàng biết lần này Thái Hậu cách làm là Trịnh Hoành Ngôn bày mưu đặc kế, nhưng là nàng cũng không giống muốn đi truy cứu, nàng chỉ là hy vọng có thể hảo hảo cùng hắn từ biệt. Trịnh Hoành Ngôn đi đến, Lục Trạm Y đi chậm rãi xoay người, hành lễ sau nói, bệ hạ, ta là tới cùng ngươi cáo tử. Chấm biết, mẫu hậu đã cùng chấm nói, chấm biết ngươi phải rời khỏi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, Trịnh Hoành Ngôn nhìn trên mặt nàng lộ ra một tia tươi cười. Lục Trạm Y Liễu nhìn nàng cũng dùng đồng ý tươi cười, nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, lần này ta khả năng sẽ không gặp lại xanh thẳng quốc. Về sau bệ hạ thỉnh bảo trọng. Trịnh Hoành Ngôn gắt gao nắm nắm tay, hắn nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhìn nàng nói, ngươi phải về Ngọc Ngưng Các làm thánh nữ sao? Đúng vậy. Lần này ta sẽ cùng sư phụ trở về. Ta sẽ hảo hảo nghe sư phó nói, vì ta nương báo thủ, chuyện khác ta sẽ không lại đi suy nghĩ. Lục Trạm Y Liễu gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi bất hòa Lang Thiên Minh ở bên nhau sao? Các ngươi không phải đã quyết định ở bên nhau sao? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng. Những việc này không phải ta có thể quyết định. Ta chỉ là muốn đi ta lộ. Bệ hạ, ta lần này tới cùng ngươi không gắt gao là nói cho, cũng là muốn cảm kích ngươi. Thời gian dài như vậy tới đối ta trợ giúp, ta sẽ không quên năm đó ta bị mọi người hiểu lầm thời điểm. Ngươi có thể giúp ta chứng minh trong sạch. Là lướt. Chấm. Trịnh Hoành Ngôn ngữ khí ngừng ở trong nháy mắt, muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Ta cáo tử. Lục Trạm Y nhìn Trịnh Hoành Ngôn, sau đó xoay người rời đi ngự thư phòng. Trịnh Hoành Ngôn đứng lên, nhìn Lục Trạm Y bóng dáng, vẫn luôn nhìn nàng biến mất ở chính mình trước mắt, hắn thấp giọng nỉ non nói, là lước, là chấm thực xin lỗi ngươi. Lục Trạm Y không có quay đầu lại tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, rời đi nơi này, nàng trong lòng đột nhiên biến thực thoải mái, thực tự tại, một loại nói không nên lời cảm giác. Ở xanh thảm quốc hết thệ làm nàng quá mức với áp lực, ở trong cung nhìn đến này đó tranh đấu cũng làm chính mình cảm giác được phiền chán, có thể thuận lợi kết thúc, như vậy so cái gì đều phải hảo. Lục Du Hi rất xa thấy được Lục Trạm Y Lì, nàng nhìn Lục Trạm Y Lì vẫn luôn hướng tới ngoài cung phương hướng đi, rất là nghi hoặc hỏi, cái kia không phải Lục Trạm Y Lì sao? Nàng đây là muốn đi đâu? Cẩm Tú nhìn xung quanh nhìn thoáng qua sau nói, nương nương, thật là Lục Trạm Y Lì. Nàng hình như là muốn xuất cung đi. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên ra cung đâu? Không có hoàng thượng ý chỉ, nàng sao lại có thể tùy tiện đi ra ngoài? Này trung gian chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi nhanh lên qua đi hỏi thăm một chút tin tức. Lục Du Hi lập tức hướng tới nàng nói. Là, nương nương, ta lập tức liền đi tìm hiểu. Lục Du Hi hướng tới vừa mới Lục Trạm Y Lìa đi phương hướng đi đến, nàng thấy được đây là hoàng thượng ngự thư phòng phương hướng, sau đó lại đi theo Lục Trạm Y Lìa mặt sau, nhìn nàng rốt cuộc là đi nơi nào. Đương Lục Trạm Y Lìa đi ra hoàng cung kia một chốc kia, Lục Du Hi có chút khiếp sợ, nàng nhịn không được lẩm bẩm, nàng đây là muốn đi đâu? Trộm ra cung sao? Chính là nàng vừa mới là từ hoàng thượng ngự thư phòng ra tới, chẳng lẽ là hoàng thượng làm nàng rời đi sao? Nương nương! Nương nương! Cẩm Tú nhanh chóng chạy trở về. Thế nào nghe được sao? Lục Du Hi nhỏ giọng hỏi. Cẩm Tú gật đầu nói, ta vừa mới đụng phải Kim Bảo Công Công, hắn nói cho ta nói Lục Trạm Y Lì đã bị thả ra cung. Thái hậu nương nương ngoan tật đã bị nàng trị liệu hảo, hoàng thượng cho nàng lệnh bài, có thể rời đi hoàng cung. Này thế nhưng là thật sự. Nàng thật sự rời đi cung. Lục Trạm Y Lì ta còn chuẩn bị rất nhiều chờ ngươi, không nghĩ tới chính ngươi trước rời đi. Ha ha. Lục Du Hi vui vẻ nở nụ cười. Lục Quân Quang đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe được quản gia thông báo sau, hắn lập tức buông xuống quyển sách trên tay, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Quả nhiên thấy được Lục Trạm Y thì hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Là lước, ngươi đã trở lại sao? Lục Quân Quang có chút kích động nói. Cha! Lục Trạm Y thì cười hô. Trở về thì tốt rồi. Trở về thì tốt rồi. Lục Quân Quang gật đầu nói. Lục Trạm Y thì đi theo Lục Quân Quang vào thư phòng. Hai người làm được ghế trên, cười nhìn lẫn nhau. Lục Quân Quang cảm khái nói. Thái hậu làm ngươi tiến cung chính là nghĩ cách giam lòng ngươi. Nàng tâm tư ta cũng đoán được vài phần. Con hảo ngươi có thể thuận lợi tránh đi những việc này, thật là thật tốt quá. Cha, lần này là sư phó đã cứu ta, nếu không có nàng chỉ sợ ta còn là hồi bị thái hậu vây khốn. Lục Trạm Y cảm khái nói. Đúng vậy. Lần này ít nhiều các chủ, ta phải hảo hảo cảm tạ nàng. Lục Quân Quang gật đầu nói. Lục Trạm Y thì riêu đầu, sau đó tới rồi một ly trà phóng tới hắn trước mặt nói. Cha. Ta buổi tối liền sẽ rời đi, lần này ta muốn cùng sư phó hồi Ngọc Ngưng Các. Cái gì? Buổi tối liền đi, như thế nào nhanh như vậy? Không thể nhiều ngốc mấy ngày sao? Lục Quân Quang lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Lần này là có chút hấp tấp, nhưng là ta đã đáp ứng rồi sư phó, buổi tối liền sẽ rời đi, cho nên cha, lần này ta tới cũng là cùng ngươi cáo biệt. Ta phải về Hải Nạp Quốc, mẫu thân thủ ta còn không có báo. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Hai tử, thật là khóc ngươi. Làm ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy, có ra không thể hồi. Đều là ta sai. Lục Quân Quang thống khổ nói. Cha, không cần nói như vậy, ta cảm thấy ta thực hảo, có các ngươi ở, chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta so cái gì đều vui vẻ. Chờ ta đem mẫu thân thù báo, sẽ trở về xem ngươi. Lục Trạm Y Lìa biểu tình ngưng trọng nhìn hắn nói. Lục Quân Quang liên tiếp gật đầu sau đó nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, hảo, hảo, cha sẽ chờ ngươi. Ngươi lần này đi Hải Nạp Quốc, hết thể cẩn thận một chút, nếu gặp cái gì khó xử, nhất định phải nói cho ta. Ân, ta biết. Lục Trạm Y Lìa đôi mắt hơi nhuận nói, cha, lần này ta đi rồi, tướng quân trong phủ sự tình hết thể đều phải dựa ngươi một người, ta đã để lại vương triều cùng Mã Hán, tùy thời nghe ngươi điều khiển. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng rất là trịnh trọng nói. Ngươi hẳn là đem bọn họ mang ở cạnh ngươi, ta là tướng quân, không ai có thể đủ thương tổn ta. Lục Quân Quang rất là tự tin nói. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói, cha, hiện tại thái tử đảng Dư Nghiệt còn ở, ngươi đã giao ra binh quyền, rất nhiều thời điểm đã là lực bất tòng tâm, lúc trước chúng ta tội thái tử đảng, bọn họ tất nhiên sẽ tới trả thù chúng ta. Đưa bọn họ lưu lại ta mới có thể yên tâm. Lục Quân Quang rất là cảm động nói, hảo nữ nhi. Thật sự cảm tạ nghiên nếu vì ta để lại ngươi tốt như vậy nữ nhi. Cha, nếu nương trên đời nói, nàng cũng sẽ chỉ mình khả năng tối đa tới bảo hộ cái này ra, không phải sao? Như vậy ta trở lại Ngọc Ngưng Các mới có thể an tâm. Thái tử đảng vẫn luôn đều có động tác, chuyện này ta cũng biết, ta cũng phái rất nhiều người đi cha. Lúc trước chúng ta tha hắn một mạng, không nghĩ tới hắn vẫn là tính xấu không đổi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lục Quân Quang nắm chặt nắm tay nói, lần này không cần thiết diệt thái tử đảng, tương lai xanh thảm quốc liền sẽ phát sinh bạo loạn, ba tánh liền sẽ đi theo chịu khổ, đây là đáng sợ nhất sự tình. Lục Trạm Ý Ghi lo lắng nói, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, liền tính là liều mạng ta này mệnh, ta cũng sẽ làm ba tánh an khang. Lục Trạm Ý Ghi nhìn Lục Quân Quang, dưới ánh mặt trời, hắn lại như vậy uy vũ, hắn thật là xanh thảm quốc hảo tướng quân, ở hắn trong ánh mắt, nhìn đến đều là ái quốc gái dân tình cảm. Chương 278 quyết định từ bỏ. Lục Trạm Y hướng Lục Quân Quang cáo biệt sau, liền về tới chính mình phòng, nàng đẩy cửa ra thấy được Linh Nhược đang ở thu thập đồ vật, nàng chậm rãi đi vào. Tiểu thư, ngươi đã trở lại a? Ta đang ở thu thập đồ vật, ngươi nhìn xem, mấy thứ này ta muốn hay không đều cho ngươi mang theo a? Linh Nhược chỉ vào trước mặt một đống thư nói. Lục Trạm Y đi tới này đó thư trước mặt, nhìn nhìn sau nói, không cần mang theo, này đó thư đều phóng tới Mặc Hương trên kệ sách đi. Nhớ rõ an bài người đem này đó thư đều chăm sóc hảo, đúng giờ lấy ra tới phơi một phơi. Là, trong chốc lát ta liền an bài người đi, tiểu thư, chính là này đó đều là ngươi ngày thường yêu nhất xem thư, đều không mang theo sao. Linh Nhược xoay người, nháy đôi mắt nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu nói, ở Ngọc Ngưng Các, chỉ sợ không dùng được này đó thư. Hơn nữa lần này ta có càng thêm chuyện quan trọng, ta lo lắng này đó thư sẽ bởi vậy có bất luận cái gì tổn thương, rốt cuộc này đó đều là mẫu thân lưu lại. Là nàng để lại cho ta tốt nhất lễ vật. Ta hiểu được tiểu thư. Linh Nhược hiểu ý gật gật đầu, nàng biết Lục Trạm Ý tâm tình không tốt. Tiểu thư, ta đã đánh nước ấm, ngươi vẫn là tẩy tẩy thân mình, nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta liền phải xuất phát. Lục Trạm Ý gật đầu một cái nói. Này đó đều nhìn thu thập đi, trong chốc lát sư phó trở về, liền nói cho ta một tiếng. Là, tiểu thư, Linh Nhược đem Lục Trạm Y Ghi đưa đến bên trong tắm rửa, nàng đi ra bắt đầu thu thập đồ vật, mơ hồ nghe được bên ngoài có điều kêu thanh âm, nàng nhìn xung quanh nhìn một chút sau, nhìn đến Tần Võ đang đứng ở cửa sổ bên cạnh. Linh Nhược buông xuống trong tay đồ vật đi ra ngoài, nhìn Tần Võ nói, sao ngươi lại tới đây a? Còn lén lút. Ta không phải sợ quấy rầy tiểu thư sao? Đồ vật đều thu thập hảo sao? Ta cùng ca đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tần Võ cười nói. Lập tức, tiểu thư tử ở bên trong tắm rửa, nàng thật vất vả có thể an tĩnh ngốc sẽ, các ngươi ngàn vạn không cần xảo đến nàng. Linh Nhược hạ thấp âm lượng nói. Cái này ta đương nhiên đã biết. Ta tới thời điểm ca đã dặn dò ta. Không cần xảo đến tiểu thư sao? Các ngươi hai cái đều là giống nhau nói. Tần Võ bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì ngươi ngày thường quá hấp tấp, cho nên ta cùng Tần Văn đều không yên tâm ngươi. Đúng rồi, ngươi không lưu lại nơi này điều tra thái tử đảng sự tình sao? Linh Nhược tò mò nhìn hắn dò hỏi. Chuyện này đã giao cho Vương Triều cùng Mã Hán, bọn họ đã bắt đầu điều tra, ta cùng ca lần này chỉ là bảo hộ tiểu thư cùng ngươi. Tần Võ cười nói, bảo hộ ta làm cái gì? Ta võ công chính là rất cao cường. Linh Nhược lập tức lắc đầu nói, nữ nhân đều là hẳn là bị bảo hộ. Hơn nữa ngươi ở ta trong lòng, là thực yêu cầu bảo hộ. Tần Võ cười tủm tỉm nói. Linh Nhược dùng tay đánh Tần Võ đầu một chút nói, xú mi đi. Ta nơi nào yêu cầu ngươi bảo hộ, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra đi. Chán ghét đã chết. Trong chốc lát ta cùng ca liền ở bên ngoài chờ, ngươi cùng tiểu thư lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tần Võ nhìn nàng nói. Hảo, ta đã biết. Một hồi chờ lao các chủ trở về, chúng ta liền xuất phát. Linh Nhược gật đầu nói. Linh Nhược nhìn Tần Võ rời đi, nàng về tới phòng, bên trong truyền đến Lục Trạm Y Y thanh âm, là người nào tới sao? Là Tần Võ, hắn đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Lục Trạm Y Y phủ thêm quần áo hướng tới bên ngoài đi ra, Linh Nhược đi qua đi nhìn nàng hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới, không hề nhiều tẩy trong chốc lát sao? Lục Trạm Y Y lắc đầu nói, không được, đã có thể. Ngươi giúp ta chuẩn bị một kiện quần áo đi. Ta lập tức liền đi tìm. Linh Nhược gật đầu xoay người hướng tới Y Lìa Dương đi đến. Lục Trạm Y Lìa đi tới trên bàn, nhìn đến mặt trên bảy sổ sách, nàng từng cái mở ra nhìn một chút. Linh Nhược cầm quần áo đem ra đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, tiểu thư, cái này có thể chứ? Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng nói, này đó sổ sách đều là Vương Triều đưa tới sao? Đúng vậy. Vương Triều nói, này đó chướng mục đều đối. Mấy cái lao bản hiện tại đều thực dụng tâm. Làm tiểu thư yên tâm. Linh Nhược gật đầu nói. Đúng vậy. Bọn họ xác thật đều thực dụng tâm, bằng không ám cung lâu như vậy tiêu dùng, ta cũng không chỗ bổ khuyết. Kỳ thật thật là ít nhiều bọn họ. Lục Trạm Y cười đứng lên nói. Kỳ thật bọn họ hẳn là nhiều hơn cảm tạ tiểu thư, nếu không có tiểu thư bọn họ cửa hàng nói không chừng đều khai không nổi nữa, bọn họ hiện tại có thể làm tốt như vậy. Đều là tiểu thư công lao, làm các nàng lấy ra nhiều thế này tiền một chút đều không mệt. Linh Nhược một bên cấp Lục Trạm Y xuyên áo ngoài, một bên nói. Mấy ngày nay ta không ở nơi này, nhất định phải đem này đó chướng mục xử lý tốt. Lục Trạm Y dặn dò nói. Linh Nhược gật đầu sau đó cầm quần áo nút thắt hệ hảo, sau đó nhìn nàng cười nói. Tiểu thư, yên tâm, ta đã đều công đạo hảo, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, sau đó hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua sau nói, hảo, chúng ta hiện tại cũng đi thôi. Thời điểm không còn sớm. Linh Nhược gật đầu, mang theo bao vây, sau đó đi theo Lục Trạm Y Lìa phía sau. Lục Trạm Y Lìa đi tới cửa, thấy được trong viện đứng ở lão các chủ, nàng đi qua nhẹ giọng nói, sư phó, chúng ta có thể khởi hành. Bất hòa cha ngươi từ biệt sao? Lão các chủ nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng riêu đầu nói, ta đã cùng hắn nói qua. Hôm nay buổi tối không cho hắn tiễn đưa, chúng ta vẫn là lặng lẽ rời đi đi. Cũng hảo, như vậy tỉnh ly biệt khổ. Lao các chủ gật gật đầu, sau đó hướng tới cửa đi đến. Lục Trạm Y Lìa đi theo phía sau, nện bước biến thong thả rất nhiều, đi tới cửa chỗ, nàng chậm rãi xoay người nhìn liếc mắt một cái, sau đó mới hướng tới bên ngoài đi đến. Tần Võ xuống xe ngựa, đem xe mảnh mở ra. Làm Lục Trạm Y Lìa đám người lên xe ngựa. Linh Nhược đem bao vây phóng tới trên xe sau, liền ngồi ở Lục Trạm Y Lìa bên cạnh, đổ hai ly trà đưa đến hai người trước mặt. Lục Trạm Y Lìa tiếp nhận trà nhìn lão các chủ nói, sư phó, còn có một chặng đường, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tới rồi ta sẽ kêu ngươi. Lão các chủ nhìn nàng hơi hơi gật đầu nói, hảo, ta liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Trạm Y Lìa cũng dựa vào trên xe ngựa. Nàng quay đầu nhìn Linh Nhược nói, ngươi cũng mệt mỏi nhất nhất thiên, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiểu thư, ta không mệt, ta thủ ngươi. Linh Nhược kiên trì nói, ngốc Linh Nhược, còn có hảo một đoạn đường phải đi, ngươi không cần vất vả như vậy. Lục Trạm Y Lìa đau lòng chụp tay nàng một chút. Linh Nhược nhìn nàng cười nhắm hai mắt lại, nhìn bên người hai người bình yên đi vào giấc ngủ. Lục Trạm Y Lìa lấy ra một quyển sách, muốn lẳng lặng xem một chút. Nhưng là thực mau nàng liền cảm giác phụ cận có một cổ lạnh băng hơi thở tập kích lại đây, nàng nhanh chóng làm phản ứng. Lúc này lao các chủ sớm đã đem tay phóng tới bên hông, Linh Nhược cũng mở mắt. Xe ngựa còn ở bay nhanh chạy vội, ở đột nhiên một cái tên bắn lén tập kích hạ, Tần Võ Tần Văn nhanh chóng kéo lại mã dây cương, xe ngựa lập tức dừng lại. Cẩn thận một chút. Lao các chủ nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Ta biết. Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên ngoài nhanh chóng di động tới. Linh Nhược gắt gao đi theo nàng mặt sau. Tiểu thư, chúng ta huynh đệ sẽ bảo hộ ngươi. Thần Văn nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Đối phương tựa hồ có rất nhiều người. Lần này nhất định phải cẩn thận. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Linh Nhược gật gật đầu, quay đầu hướng tới xe ngựa phía sau đi đến. Lục Trạm Y Lìa cùng Tần Văn Tần Võ lập tức tách ra ở bốn cái phương hướng. thực mau liền có một đám hắc y ghi hệ nhân xuất hiện, bọn họ nhân số rất nhiều, từ bốn cái phương hướng bắt đầu tiến công. Lục Trạm y ghi hệ nhanh trong né tránh vài cái, sau đó rút ra trường kiếm, thứ hướng đối phương, ở trước mắt hiện lên vài đạo hồng quang, sau đó nhanh chóng vì chính mình khai ra một cái lộ. Vốn tưởng rằng nàng thực mau giải quyết vấn đề, nhưng là lại nhanh chóng lao tới một đám người, hơn nữa những người này trung gian có một người siêu cấp lợi hại, nàng xa xa liền cảm giác được một loại thực không giống nhau khí chẳng. Đại gia tiểu tâm một chút. Lục Trạm y ghi lớn tiếng hô. Đao quang kiếm ảnh thật giống như là điện ảnh trông được nhiều quá giống nhau. Ở như vậy ban đêm, Lục Trạm y thấy được rất nhiều bóng kiếm ở chính mình trước mắt sẽ qua. Tuy rằng khôi phục kinh mạch sau, nàng võ công có điều tăng lên, nhưng là đối phó cao thủ vẫn là có nhất định hạn chế. Những người này mục đích tính rất mạnh. Lần này chính là hướng tới Lục Trạm Y Lìa tới, Lục Trạm Y Lìa cảm thấy chính mình phương hướng địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng đã chống cự nửa ngày, thể lực đã giảm xuống không ít, cố tình lúc này, cái này cường đại hắc Y Lìa nhân đã chuyển rời đến chính mình phương hướng. Một trường lại đây Lục Trạm Y Lìa có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cho rằng chính mình sẽ bị đánh trúng, đương nàng mở to mắt thời điểm phát hiện Lao Các Chủ đã xông vào chính mình phía trước, cùng người này đánh lên. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược cũng chạy tới, nhìn Lục Trạm Y Lìa. Ta không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa riêu một chút đầu liền tiếp tục hướng tới phía trước phóng đi. Đã không biết đánh bao lâu, Lục Trạm Y Lìa cảm giác được bên người người đều dần dần ngã xuống. Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn đến Lao Các Chủ như cũ ở chiến đấu. Nàng lập tức tiến lên hỗ trợ. Tuy rằng lực lượng hữu hạn, nhưng là vẫn là cho Lao Các Chủ nhất định chi viện. Hắc Y Lìa nhân nhìn đến người chung quanh đều đã ngã xuống, hắn cũng tìm một cái cơ hội đào thoát. Linh Nhược, các ngươi đừng đuổi theo. Lao Các Chủ nhìn bọn họ nói. Linh Nhược mang theo Tần Văn Tần Võ phản trở về, Lục Trạm Y Lìa đi tới Lao Các Chủ bên người quan tâm hỏi, sư phó, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Ta còn hảo. Bất quá chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Lao Các Chủ gật đầu nói. Tần Văn Tần Võ lập tức đem xe ngựa tìm trở về, ba người lên xe ngựa sau tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Lên xe ngựa sau, Lão Các Chủ ho khan vài tiếng, sau đó dùng tay bưng kín ngực, Lục Trạm Y Lìa lúc này mới chú ý tới Lão Các Chủ tựa hồ là đã chịu thương tổn. Sư phó, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nhìn nàng. Ta tuổi tác già rồi, càng ngày càng không còn dùng được. Lao Các Chủ cười khổ mà nói nói. Lục Trạm Y Lìa vội vàng lắc đầu nói, lần này là quá đột nhiên, chúng ta căn bản là không có chuẩn bị. Những người này đến tuột cùng là người nào a? Vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên tập kích chúng ta đâu? Linh Nhược khó hiểu nói. Những người này hiển nhiên là có bị mà đến, bọn họ biết chúng ta tin tức, biết ở chỗ này chặn đường chúng ta, nhất định không phải giống nhau người. Lục Trạm Y Lìa gật đầu phân tích. Cái này người bịt mặt. Ta tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, bất quá chiêu thức của hắn ta tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, người này nhất định không tầm thường. Sư phó, ý của ngươi là ngươi khả năng nhận thức hắn. Người này võ công sắc thật rất cao cường. Lục Trạm Y quay đầu nhìn nàng nói. Xem ra chúng ta đã bị theo dõi, hẳn là mau chóng chạy về Hải Nạp Quốc mới được. Ta phải hảo hảo tra tra người này đến tột cùng là ai. Lao Các Chủ gật đầu nói. Lục Trạm Y gì trong lòng rất là lo lắng, không biết những người này đến tuột cùng là người nào, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bọn họ mục đích đến tuột cùng là cái gì. Xe ngựa đình tới rồi bờ biển, Tần Văn cùng Tần Võ phá lệ cẩn thận, đi tới chung quanh nhìn chung quanh tình huống, xác nhận sau khi an toàn bọn họ mới đưa xe ngựa mảnh mở ra. Tiểu thư, nơi này thực an toàn chúng ta có thể lên thuyền. Tần Văn nhìn Lục Trạm Y gì nói. Lục Trạm Y hơi hơi gật đầu, sau đó đỡ Lao Các Chủ hướng tới xe ngựa hạ đi đến. Đi tới bờ biển sau, Tần Văn nhìn Lục Trạm Y nói, lần này thời gian quá hấp tấp, cho nên không có tìm được đại thuyền, cái này thuyền ít đi một chút. Chúng ta kiên trì một chút, không có vấn đề. Lục Trạm Y gật đầu nói. Lục Trạm Y đem Lao Các Chủ đưa đến trong khoang thuyền mặt, nàng dặn dò Linh Nhược hảo hảo chiếu cô sau, liền một người đi tới bong tàu thượng. Cảm thụ được từ từ gió biển. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là vào đi thôi. Thần Văn lo lắng nói. Sư phó bị thương, nàng yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh nghỉ ngơi, ta không nghĩ muốn quấy rầy nàng. Lục Trạm Y Ly hướng tới phía trước đi bước một đi đến. Đi tới đằng trước sau nhìn mênh mang biển rộng, nàng cảm khái rất nhiều, này đã hơn một năm, nàng đã tới lui lui ở chỗ này đi rồi vài lần, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Còn nhớ rõ tiểu thư lần đầu tiên ngồi thuyền thời điểm còn say tàu đâu. Hiện tại tiểu thư đã hoàn toàn đều không có sự. Thân văn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lục Trạm Y Ly. Lục Trạm Y Ly nhịn không được cười một chút nói, đúng vậy. Lúc ấy, sắc thật cảm thấy chính mình thực nhược, cái gì đều phải các ngươi tới chiếu cố ta. Không có, có thể chiếu cố tiểu thư là chúng ta vài người phúc khí, tiểu thư đối chúng ta tốt như vậy, làm chúng ta huynh đệ hai người có thể ở tiểu thư bên người, là chúng ta phúc khí. Thần Văn cười nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều cho các ngươi vì ta làm như vậy nhiều sự tình, là ta thực cảm kích các ngươi. Cũng bởi vì có ngươi ở chúng ta bên người, ta mới có thể cảm thấy kiên định. Lục Trạm Y Ghi nhìn nơi xa nói, tiểu thư, có chút lời nói ta không biết có nên hay không hỏi, nhưng là không hỏi trong lòng ta vẫn luôn đều thực lo lắng tiểu thư. Thần Văn vẻ mặt khó xử nhìn nàng. Lục Trạm Y Ghi cười một chút sau đó gật đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chuyện này ta không nghĩ muốn lại đi tưởng, khiến cho hắn hết thảy đều theo gió tan đi đi. Tiểu thư, hiện tại ngươi đã quyết định từ bỏ sao? Thật sự có thể buông sao? Thần Văn lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Ta hiện tại chỉ nghĩ cho ta nương báo thủ, chuyện khác ta không nghĩ muốn suy nghĩ. Lục Trạm Y Ly chậm rãi đứng lên hướng tới mặt khác một phương hướng đi. Thần Văn vẫn luôn nhìn nàng, trong lòng là phức tạp, hắn có thể cảm giác được Lục Trạm Y Ly trong lòng khổ cùng đau, thật sự hy vọng có thể thay thế Lục Trạm Y Ly giải quyết sở hữu thống khổ. Lăng Linh gần nhất nôn mửa số lần càng ngày càng nhiều, nàng cơ hồ mau che giấu không được. Nàng nhanh chóng chạy về chính mình phòng, Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì đều ăn không vô, như vậy đi xuống sao được đâu? Ta không có việc gì. Lăng Linh lắc đầu nói, không được, tiểu thư, ta hiện tại liền đi tìm đại phu tới, ngươi như vậy không thể như vậy đĩnh. Hoàn Nhi nói xong liền chuyển biến hướng tới bên ngoài đi. Chương 279 tính ta. Lăng Linh lập tức bắt được nàng cánh tay nhìn nàng nói, ta nói rồi, không được đi. Chuyện này ai đều không thể nói. Tiểu thư, ngươi như vậy đã rất nhiều thiên, ta chính là chết cũng không thể làm ngươi có việc. Hoàn Nhi kiên quyết nói, ta không phải có bệnh. Lăng Linh xoay người nói, tiểu thư, ngươi như thế nào không phải có bệnh à, ngươi mấy ngày nay đã không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, hơn nữa mỗi ngày đều nôn mửa, ngươi như vậy như thế nào không phải có bệnh đâu. Cái này bệnh trạng, thiên A, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là... Hoàn Nhi kinh ngạc dùng tay bưng kín miệng mình. Lăng Linh xoay người hướng tới giường đi đến, ngồi xuống trên giường sau nói, cái này ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta sẽ muốn ngươi mệnh. Hoàn Nhi lần đầu tiên nhìn đến Lăng Linh có như vậy lạnh băng ánh mắt, nàng sợ hãi đi tới nàng bên người lo lắng nói, tiểu thư, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên mang thai? Chuyện này không có khả năng a. Ta mỗi ngày đều ở cạnh ngươi, đứa nhỏ này là ai a? Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi, nàng trong lòng có nói không nên lời đau, nhưng là hiện tại xác thật không thể nói, nàng chỉ có thể lắc đầu nói, chuyện này ngươi đừng hỏi, biết đến quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi liền làm bộ không biết. Chính là, tiểu thư, ngươi như vậy, ta thật sự thực sợ hãi, nếu như bị vương gia đã biết, nên làm cái gì bây giờ hảo a? Hoàn Nhi lo lắng ở trong phòng qua lại đi tới. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, không có người sẽ biết. Lập tức liền phải đại hôn, chờ cho đến lúc này, hết thảy đều có thể giải quyết. Lăng Linh gật đầu nói. Tiểu thư. Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng. Nhớ kỹ lời nói của ta, nhất định không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lăng Linh ngẩng đầu thực nghiêm túc nói. Tiểu thư, ta lập tức liền cho ngươi chuẩn bị quả mơ, ngươi như vậy khó chịu. Nhất định phải tưởng chút biện pháp mới có thể. Hoàn Nhi nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh dùng tay vớt chính mình bụng, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng là nàng cái gì đều không thể nói, này hết thể đều là nàng đều phải chính mình một người tới thừa nhận. Hoàn Nhi tìm được rồi một ít quả mơ, bởi vì quá mức với sốt ruột, nàng không có thấy rõ ràng phía trước người, trực tiếp va chạm tới rồi chầu bà quận chúa trên người. Hoàn Nhi ngẩng đầu nhìn đến là chầu bà quận chúa sau, lập tức sợ hãi quỳ trên mặt đất nói, nô tỳ đáng chết, không nên đụng tới quận chúa. ngươi như thế nào như vậy mau mau táo táo, về sau nếu là đi theo Linh Nhi tiến cung, cái dạng này như thế nào có thể hành, xem ra ta là hẳn là tìm người giáo giáo ngươi quý củ. Châu Ba quận chúa thở dài một hơi nói. Quận chúa bất giận, nô tỳ bởi vì sốt ruột cấp tiểu thư đưa quả mơ, cho nên không có thấy rõ ràng. Thỉnh quận chúa bất giận. Hoàn Nhi tiếp tục dập đầu nói. Châu Ba quận chúa gật đầu một cái, nhìn nàng trong tay quả mơ nói, đây là cấp Linh Nhi sao? Đúng vậy. Hảo, ngươi đi đi. Lần này bất hỏa ngươi so đo. Châu Ba quận chúa huy động một chút tay háo nói. Cảm ơn quận chúa. Hoàn Nhi lập hành lễ nói. Châu Ba quận chúa nhìn Hoàn Nhi vội vội vàng vàng hướng tới phía trước chạy, nàng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn bên cạnh tỷ nữ nói, cái này Hoàn Nhi luôn luôn đều thực ổn thỏa, hôm nay như thế nào như vậy khác thường, hơn nữa Linh Nhi không phải không thích ăn quả mơ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn ăn quả mơ, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Quận chúa là hoài nghi cái này Hoàn Nhi ở lừa quận chúa sao? Nàng hẳn là không có cái này lá gan lừa gạt ta. Này trung gian nhất định là có cái gì vấn đề, ngươi gần nhất cho ta phái người nhìn chằm chằm điểm, nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ mới là. Châu Ba dặn dò nói. Hoan Nhi vội vàng chạy đi vào, nhìn Lăng Linh vẫn là ở nôn khan, nàng vội vàng đem quả mơ đưa đến nàng trước mặt nói, tiểu thư, ta ăn cái mơ chua thì tốt rồi, ta nhớ rõ ta tẩu tử năm đó cũng là như thế này, ăn mơ chua thì tốt rồi. Lăng Linh nhìn thoáng qua. Nàng cầm một viên phóng tới trong miệng xác thật cảm giác được thoải mái chút, mới chậm rãi đem ngồi thẳng người, sau đó nhìn Hoàn Nhi nói, cái này quả mơ xác thật rất dùng được, ngày mai cho ta nhiều chuẩn bị một ít. Ta đã biết tiểu thư, ngươi hiện tại có thân mình, hẳn là ăn nhiều một chút tốt, ngày mai ta khiến cho phòng bếp nhiều làm một ít bổ dưỡng canh cho ngươi. Hoàn Nhi gật đầu nói, không cần, lộng quá nhiều, ta lo lắng sẽ có người hoài nghi, vẫn là cùng trước kia giống nhau thì tốt rồi. Hơn nữa ta hiện tại cảm giác thân mình còn không có cái gì không thoải mái. Lăng Linh gật đầu nói. Bên ngoài truyền đến một tiếng sấm, Hoàn Nhi lập tức đi tới cửa sổ phía trước. Lăng Linh nhìn bên ngoài nói, này bên ngoài là làm sao vậy, không phải muốn bắt đầu mùa đông sao? Như thế nào sẽ có tiếng sấm? Không phải muốn trời mưa, không biết này tiếng sấm là nơi nào phát ra tới. Hoàn Nhi nhìn lên bên ngoài không chung nói. Vẫn là không cần lo cho như vậy nhiều. Đem cửa sổ đều quan hảo đi. Ta cảm giác có chút mệt mỏi, muốn trước ngủ. Lăng Linh nhìn nàng nói. Là. Tiểu thư, ta lập tức liền quan hảo. Hoàn Nhi tay chân lanh lẹ đem cửa sổ toàn bộ đều quan hảo. Sau đó đi tới Lăng Linh bên người, đem cái ly toàn bộ đều cái hảo, lẳng lặng canh giữ ở nàng bên người. Lăng Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng đem tay phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, lẳng lặng ngủ rồi. Thanh Phong nhìn trước mặt dược thất bại. Trong lòng vô cùng mệt mỏi, đem trong tay dược thảo toàn bộ đều ném tới trên mặt đất, Đỗ Nhụy đi tới hắn bên người an ủi nói, sư huynh, không cần nhụt chí, chúng ta có thể thử lại. Rốt cuộc là kém ở nơi nào? Vì cái gì lần này lại thất bại? Đáng chết! Thanh Phong tức giận nói, loại này dược không phải chúng ta một chút là có thể đủ thành công, sư huynh, chúng ta phải có kiên nhẫn mới có thể. Đỗ Nhụy nhìn hắn nói, sư phó thực mau liền phải đã trở lại, thật sự nếu không thành công chúng ta liền không có thời gian. Ta cần thiết phải nhanh một chút luyện chế ra loại này tăng tiến nội lực đan dược, nếu không ta sẽ không cam tâm. Này kim cương hoàn là ngọc ngưng các cấm dược, sư phó vẫn luôn đều không cho chúng ta luyện, sư huynh chúng ta có phải hay không lại suy xét một chút. Sư phó là sợ chúng ta nội lực quá cao không chịu nàng khống chế, này kim cương hoàn có thể tăng lên nội lực gấp 10 lần. Có thể tiết kiệm được chúng ta ít nhất 5 năm thời gian, ta nhất định phải đem cái này luyện thành. Thanh Phong nắm chặt nắm tay nói. Lời nói nhưng thật ra như vậy cái đạo lý, nhưng là chúng ta xác thật không thể nắm giữ kim cương hoàn chính xác luyện pháp, muốn hay không chúng ta lại đi sư phó nơi đó tìm xem. Nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Đỗ Nhụy đề nghị nói. Ta đã phái người hỏi thăm, sư phó ngày mai sáng sớm hẳn là liền sẽ trở về. Chúng ta chỉ có đêm nay thượng thời gian, lần này sư phó lại đem lục trạm y đi hãy mang theo trở về, sợ là chúng ta cơ hội thật sự không nhiều lắm. Thanh Phong lo lắng nói. Cái gì? Cái này lục trạm y đi lại về rồi. Thật là đáng chết. Vì cái gì nàng luôn là đáy chậu hồn không tiêu tan xuất hiện. Đỗ Nhụy tức giận đem trên tay cái chai ngã ở trên mặt đất. Sư muội, ngươi hiện tại muốn bình tĩnh, lần này sư phó dụng ý thực rõ ràng, chính là muốn đem Ngọc Ngưng Các giao cho Lục Trạm Y Y, ngươi ta sớm đã không ở sư phó trong mắt. Thanh Phong cười lạnh nói, cái gì? Ngươi là nói, sư phó muốn đem Ngọc Ngưng Các chuyển cho Lục Trạm Y Y? Chuyện này không có khả năng, nàng sao có thể có tư cách tiếp quản Ngọc Ngưng Các, không thể. Đỗ Nhụy dùng sức lắc đầu nói, có cái gì không có khả năng, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Sư phó đã vì Lục Trạm Y Y trả giá rất nhiều, lần này đi Xanh Thảm Quốc cũng đều vì nàng, chúng ta lần trước làm như vậy đang ăn dược, đều là vì cứu Lục Trạm Y Y. Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh ghế đá thượng nói, lần trước đan dược là vì cứu Lục Trạm Y Y, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, sao có thể, sư huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Đỗ Nhụy đi tới hắn trước mặt dò hỏi, ta đã trộm phái người đi theo sư phó, bọn họ ở Xanh Thảm Quốc đã hỏi thăm này đó, lần này sư phó còn đem Lục Trạm Y Y mang theo trở về. Ngươi nói đi, ngươi gặp qua sư phó khi nào như vậy dụng tâm đối đãi quá một người? Người ta đều đi theo sư phó nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn nhìn không ra sư phó tâm tư sao? Thanh Phong nhìn nàng hỏi ngược lại. Đỗ Nhụy tay chặt che nắm, nàng qua lại sẽ rách chính mình góc áo, trong lòng buồn bực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng nhìn trước mặt Thanh Phong phe phẩy nha nói, chúng ta đối Ngọc Ngưng Các trả giá nhiều như vậy, vẫn luôn đều đi theo sư phó bên người. Nàng hiện tại thế nhưng muốn đem chúng ta tâm huyết toàn bộ đều giao cho cái này người ngoài. Ta không cam lòng. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phát sinh. Sư muội à, tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau. Trước nay ta đều không có nghĩ tới muốn cho cái này Lục Trạm Y cắm vào tới. Lần này chúng ta sư huynh muội muốn liên thủ đối phó nàng. Nếu không chúng ta địa vị liền sẽ bị nàng cướp đi. Thanh Phong nhìn nàng thực nghiêm túc nói. Đỗ Nhụy suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói. Sư huynh, lần này ta toàn bộ đều nghe ngươi. Ngươi làm ta như thế nào làm, ta liền sẽ như thế nào làm. Chỉ cần ta có thể giữ được thánh nữ vị trí. Đó là tự nhiên, này Ngọc Ngưng Các thánh nữ từ bắt đầu chính là của ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi. Thanh Phong đem tay phóng tới Đỗ Nhụy trên vai cười nói. Lục Trạm Y Dìa đi xuống thuyền thấy được trước mắt bờ biển có rất nhiều Ngọc Ngưng Các người tử đang đợi chờ, nàng dừng bước. Lúc này Lao Các chủ từ bên trong đi ra, nhìn nàng nói, đi thôi. Sư phó, những người này là tới đón tiếp chúng ta sao? Lục Trạm Y có chút kinh ngạc nhìn nàng nói. Hẳn là Đỗ Nhụy cái kia nha đầu làm ra tới. Đi thôi. Lao Các chủ trầm khuôn mặt hướng tới phía trước đi. Quả nhiên thấy được trong đám người xuất hiện Đỗ Nhụy gương mặt, nàng cười tủm tỉm nhìn Lao Các chủ, sau đó hành lễ nói, sư phó, ngươi một đường vất vả. Ngươi cái này nha đầu đem ta hành tung hỏi thăm rất nhỏ a. Thế nhưng biết ta sẽ hôm nay trở về. Lao Các chủ hơi hơi gật đầu nói. Sư phó. Tiểu Nhụy nhưng cho tới bây giờ đều không có hỏi thăm ngươi lão nhân ra hành tung, chỉ là ta mỗi ngày đều sẽ dẫn người tới nơi này chờ sư phó, tin tưởng một ngày nào đó sư phó sẽ một chút thuyền liền nhìn đến ta. Đỗ Nhụy cười nói, ngươi cái này nha đầu thật đúng là chính là dụng tâm a. Hảo! Lao Các chủ vui vẻ cười một chút. Ta biết sư phó đi ra ngoài làm việc nhất định sẽ thực vất vả, cho nên sớm liền bị hảo xe ngựa. Chúng ta vẫn là làm xe ngựa trở về đi. Đỗ Nhụy vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường. Lao Các chủ quay đầu nhìn Lục Trạm Y Dìa nói, Y Dìa Nhi, ngươi đi theo ta cùng nhau ngồi xe ngựa đi. Lục Trạm Y Dìa cười gật đầu, sau đó hướng tới phía trước đi rồi vài bước, thấy được Đỗ Nhụy đã biến sắc mặt sau nàng mềm nhẹ nói, sư tỷ, đã lâu đều không có thấy, ngươi có khỏe không? Đa tạ sư muội quan tâm, ta thực hảo. Đỗ Nhụy vội vàng che giấu chính mình không vui nói. Lao Các chủ lôi kéo Lục Trạm Y Dìa ngồi trên xe ngựa, Đỗ Nhụy tận khả năng khống chế được chính mình cảm xúc, không cho chính mình quá mức biểu hiện ra ngoài. Nàng vốn tưởng rằng chính mình phía trước đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là gặp sự tình, vẫn là như vậy vô pháp tự nhiên. Lục Trạm Y Dìa cười ngồi trên xe ngựa, nàng thấy được Đỗ Nhụy biểu tình rất nhỏ biến hóa, trong lòng biết, lần này trở về nhất không vui người chính là Đỗ Nhụy. Nhưng là nghĩ đến chính mình phải vì mẫu thân báo thù, nàng cũng chỉ có thể làm Đỗ Nhụy không vui. Sư tỷ gần nhất khí sắc thoạt nhìn thực không tồi. Lục Trạm Y cười nhìn nàng nói. Đỗ Nhụy dùng tay vớt chính mình mặt, có chút đắc ý nói, phải không? Sắc mặt của ta lại là thực không tồi. Gần nhất Ngọc Ngưng Các có hay không sự tình gì phát sinh? Lao Các chủ nhắm hai mắt lại, thanh âm lạnh băng nói. Hồi bẩm sư phó, gần nhất trừ bỏ hoàng thượng thân thể có bệnh nhẹ ở ngoài, chuyện khác cũng khỏe. Đỗ Nhụy túi đầu nói, hoàng thượng thân mình không thoải mái sao? Tình huống nghiêm trọng sao? Lao các chủ lo lắng nói, hoàng thượng tình huống có chút không phải thực hảo, ta cùng sư huynh bồi tam hoàng tử cùng nhau vẫn luôn hoàng thượng, mạnh mẽ đem bệnh tình ổn định, nhưng là nếu muốn trị liệu hảo, vẫn là muốn dựa sư phó. Đỗ Nhụy rất là cẩn thận nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được tam hoàng tử tên sau, trong lòng thật giống như là như một đợt thu thủy nổi lên gợn sóng giống nhau, nàng nắm chặt nắm tay không chế được. Lao các chủ chậm rãi mở mắt nói, sau khi trở về, đem các ngươi gần nhất cấp hoàng thượng dùng đan dược cho ta viết ra tới. Còn có hoàng thượng cụ thể tình huống đều phải viết kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tiểu Nhụy đã biết. Sư phó xin yên tâm. Tam hoàng tử hiện tại tự mình chiếu cố hoàng thượng sao? Ta sẽ đi thấy tam hoàng tử, hiểu biết mới nhất tình huống. Lao các chủ đạm nhiên nói. Xe ngựa chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, Lục Trạm Y tâm tình biến không bình tĩnh lên, nàng hiện giờ đi tới Hải Nạp Quốc, đã nói lên nàng cùng Lang Thiên Minh lại đến gần rồi, nếu là trước đây nàng sẽ thực vui vẻ đi gặp Lang Thiên Minh, nhưng là giờ phút này đã biết hắn muốn thành thân tin tức sau, nàng có loại muốn chôn tránh cảm giác. Thanh Phong mang theo người sớm chờ ở Ngọc Ngưng các cửa, thấy được Lao các chủ đi xuống tới sau, hắn cười tủm tỉm đi qua đi nói, sư phó, ngài Lao nhân gia đã trở lại. Này một đường nhưng hảo. Còn có thể. Lao các chủ gật đầu nói. Thanh Phong thấy được mặt sau ra tới Lục Trạm Y Lìa, cũng là vẻ mặt ân cần nói, Lục sư muội cũng đã trở lại a. Thanh Phong sư huynh. Lục Trạm Y Lìa túi đầu đơn giản hành lễ. Sư muội không cần đa lễ, ta đã bị hảo rượu nhạt, nhanh lên đi vào nghỉ ngơi đi. Linh Nhược đi theo Lục Trạm Y Lìa cùng nhau đi vào, thấy được trong đại sảnh quả nhiên bày phong phú đồ ăn cùng rượu, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem, mấy thứ này thật sự rất nhiều a. Ngươi có phải hay không đói bụng? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cười một chút nói, ở trên thuyền cái gì đều không có ăn, bất quá, mấy thứ này đều là cho các ngươi hưởng dụng. Chúng ta là không thể ăn, chỉ có thể quá xem qua nghiện. Linh Nhược hơi hơi thở dài nói. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói, trong chốc lát người mang theo Tần Văn cùng Tần Võ đi ra ngoài ăn chút ăn ngon, tính ta. Thật vậy chăng? Tiểu thư. Linh Nhược có chút kích động, nàng thực mau bưng kín miệng mình, sau đó cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nhanh lên đi thôi, sớm một chút trở về. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Đỗ Nhụy nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa sau, liền chuyển qua đầu. Lục Trạm Y Lìa hướng tới phía trước đi đến, nàng vốn dĩ muốn một cái xa xôi vị trí ngồi xuống, nhưng là Lao các chủ sắc lôi kéo chính mình, ngồi xuống nàng bên cạnh. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống Lao các chủ bên người sau, Thanh Phong nhìn thoáng qua Đỗ Nhụy, sau đó cầm lấy trên bàn rượu, nói, hôm nay ta cùng Đỗ sư muội, cấp sư phó cùng Lục sư muội đón gió. Các ngươi hai cái thật là có tâm. Lão các chủ gật đầu nói. Chương 280 hiệu quả. Sư phó, đây là chúng ta nên làm, chỉ cần là sư phó vui vẻ, chúng ta liền vui vẻ. Đỗ Nhụy cười nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn liền cá nhân ân cần bộ dáng, trong lòng thật đúng là có chút không thích ứng, nhưng là nàng vẫn là lộ ra tươi cười nói, là lướt đa tạ sư huynh cùng sư tỷ. Lão các chủ uống xong rượu sau, nhìn hai người nói. Lần này Y Lìa Nhi đi theo ta về tới Ngọc Ngưng Các, nàng chính là Ngọc Ngưng Các một phần tử, các ngươi về sau muốn lẫn nhau chiếu cố. Đây là tự nhiên, Lục sư muội là chúng ta Ngọc Ngưng Các người, ta liền sẽ đem nàng cho rằng là ta muội muội giống nhau, điểm này thỉnh sư phụ yên tâm. Thanh Phong cười nói, đúng vậy, sư phụ. Đỗ Nhụy cũng ứng hòa. Nay Liên Hảo, mấy ngày này các ngươi chăm sóc Ngọc Ngưng cũng vất vả, này ly rượu ta tới kính các ngươi. Lao các chủ dơ lên cái ly lộ ra vẻ tươi cười nói. Vài chén rượu xuống bụng sau, Lục Trạm Y Lìa liền tìm cái lý do rời đi, nàng về tới phòng sau, liền nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Như vậy trường hợp sắc thật không thích hợp nàng, nàng hoàn toàn không thể làm chính mình dung nhập đi vào. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong phòng còn giữ lần trước nàng gieo hoa nhài, nhìn đã khô héo đóa hoa, thật giống như là nàng tâm giống nhau, cũng đi theo khô héo xuống dưới. Nàng rôi tay vuốt mặt trên khô khốc cành khô, khoe miệng chảy qua một mạt lạnh lùng cười. Linh Nhược cười cùng Tần Văn Tần Võ cùng nhau hướng tới Ngọc Ngưng Các đi. Linh Nhược nhìn trong tay bánh bò trắng cười nói, tiểu thư nhất định sẽ thực vui vẻ, cho rằng nàng thực thích ăn cái này bánh bò trắng. Chính là chúng ta xanh thảm quốc cũng có bánh bò trắng a. Vì cái gì tiểu thư sẽ thích ăn nơi này đâu? Tần Võ rất là kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Linh Nhược lay động ngón tay rất là thần bí nói, cái này ngươi cũng không biết đi. Tiểu thư nói nơi này bánh bò trắng rất có hương vị, là chúng ta đều nếm không ra hương vị. Có hương vị? Cho ta nếm thử. Tần Võ nhìn bánh bò trắng nói. Này sao lại có thể a? Đây là cấp tiểu thư. Linh Nhược vội vàng rối tay đi bảo hộ trong tay bánh bò trắng. Ai nha, ngươi liền cho ta một cái tiểu khối nếm thử, liền một cái tiểu khối. Linh Nhược, ngươi không cần keo kiệt như vậy a. Tần Võ bắt đầu đuổi theo Linh Nhược hướng tới phía trước chạy tới. Tần Văn nhìn hai người ở bên nhau vui vẻ đùa giỡn bộ dáng, cũng cười lắc lắc đầu, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi tới. Tiểu Lâm Tử thấy được Tần Văn thân ảnh sau, dừng lại sở hữu động tác, hắn ngốc ngốc nhìn Tần Văn bóng dáng, ở trong đầu nghĩ người này sở hữu tin tức. Công công! Làm sao vậy? Nga! Không có việc gì, đều đã mua xong sao? Tiểu Lâm Tử xoay người hỏi. Đều đã mua. Chúng ta có thể đi trở về. Tiểu Lâm Tử nhìn đối diện tùy tùng trong tay bánh bò trắng hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng tới đường cũ phản hồi. Tiểu thư, ta đã trở về. Ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Linh Nhược vui vẻ hướng tới nhà ở đi đến. Lục Trạm Ý lìa đem trên tay thư phóng tới trên bàn nói, ngươi mua bánh bò trắng sao? Đã lâu đều không có nếm đến cái này hương vị. Nhìn Lục Trạm Ý có chút vui sướng bộ dáng, Linh Nhược cũng đặc biệt vui vẻ, đem hộp chậm rãi mở ra nói, ta cùng Tần Văn Tần Võ cùng đi, biết tiểu thư nhất định sẽ thích ăn cái này bánh bò trắng, cho nên liền cấp tiểu thư mang về tới, tiểu thư ngươi nếm thử. Lục Trạm Ý mang theo tươi cười rỗi tay cầm lấy một khối bánh bò trắng, phóng tới trong miệng cắn một ngụm sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn trước mặt bánh bò trắng, chậm rãi phóng tới hộp bên trong. Tiểu thư! Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không tốt? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y lìa lắc lắc đầu nói, không có, hôm nay ăn quá nhiều đồ vật, thu hồi tới ngày mai ăn đi. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y lìa biểu tình, biết nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, liền không có tiếp tục truy vấn, đem bánh bò trắng thu hảo sau, vì Lục Trạm Y lìa phô hảo giường đệm. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Thân Văn cùng Tần Võ địa phương cũng an bài thỏa đáng sao. Lục Trạm Ý lìa đi tới mép giường nói. Ân, đã an bài thỏa đáng, tiểu thư, lần này lao các chủ đem cái này sân đều cho chúng ta, chung quanh còn có rất nhiều phòng đâu. Linh Nhược vui vẻ nói. Sư phó là một cái cẩn thận người. Nàng biết ta yêu cầu một cái an tĩnh độc lập sân. Lục Trạm Ý lìa nằm đổ trên giường nói. Tiểu thư, ta nhìn một chút, nơi này so lần trước hảo rất nhiều, trong phòng cũng thêm vào rất nhiều đồ vật. Có thể thấy được lão các chủ là cỡ nào coi trọng ngươi. Linh Nhược quay đầu nhìn nàng nói. Kỳ thật, này đôi khi cũng sẽ là ngươi trở ngại. Lục Trạm Ý gì bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì, vì cái gì ta đều nghe không rõ đâu. Linh Nhược nhìn nàng chớp động con mắt. Ngươi không cần minh bạch nhiều như vậy. Đi ngủ sớm một chút đi. Lục Trạm Ý gì nhìn nàng cười nói. Linh Nhược gật đầu, sau đó đem trên bàn đèn dầu thổi tắt. Hướng tới bên ngoài đi đến, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa, hơi hơi thở dài một hơi. Đỗ Nhụy nhìn trước mặt người do hỏi, mặt khác không có gì phát hiện sao? Đã không có. Hảo, người đi xuống đi. Đỗ Nhụy nhìn nàng nói. Thanh Phong xoay người cười một chút nói, nàng vừa mới trở về, hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác. Sư muội ngươi không cần như vậy cẩn thận, như vậy làm ngươi sẽ thực vất vả. Sư Minh. Ngươi không có nhìn đến hôm nay sư phụ biểu tình sao? Còn có nàng vì Lục Trạm Ý gì an bài, là cỡ nào săn sóc, vì cái gì nàng sẽ có lớn như vậy chuyển biến, ta thật sự vô pháp lý giải. Đỗ Nhụy lắc đầu nói, nay chỉ có thể thuyết minh một chút, chúng ta phía trước lo lắng thật sự đã xảy ra. Sư phụ thật sự cố ý ở bồi dưỡng cái này Lục Trạm Ý gì, cái này tiểu nha đầu thật đúng là không phải một cái đơn giản nhân vật ta. Thanh Phong như suy tư gì đeo nói, Sư Minh, liền tính là nàng lại lợi hại, ta cũng sẽ không làm nàng dễ dàng liền cướp đi vốn nên thuộc về ta hết thảy, ta sẽ không buông tay. Đỗ Nhụy kiên trì nói. Sư muội, ngươi muốn nóng nổi, đối phó người như vậy, chúng ta liền yêu cầu thời gian. Yên tâm đi. nàng sớm muộn gì sẽ bị đuổi ra Ngọc Ngưng Các. Thanh Phong gật đầu nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta còn muốn để ái ngươi mỗi ngày đều đối với nàng cười sao? Ta chính là làm không được. Đỗ Nhụy vẻ mặt ủy khuất nói, cái này đương nhiên không cần, ngươi còn tiếp tục cấn phương thức của ngươi làm, chúng ta hiện tại liền phải nhìn xem nàng đều có cái gì hành động, ta đã chụp người ở nàng chung quanh giám thị, có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Thanh Phong nhìn nàng cười gật đầu nói, Tiểu Lâm Tử đem bánh bò trắng đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt, sau đó nhìn hắn vẻ mặt vui sướng bộ dáng, cũng nói không nên lời chính mình là cái gì tư vị. Chủ tử, ngươi vừa thấy đến bánh bò trắng đều sẽ lộ ra tươi cười, này bánh bò trắng đến tột cùng có cái gì thần kỳ a? Ta nếm một chút cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt a. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ nhìn hắn dò hỏi, bởi vì ngươi căn bản là không biết bánh bò trắng chuyện xưa. Lang Thiên Minh vuốt bánh bò trắng nói, bánh bò trắng còn có chuyện xưa sao? Như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua a? Tiểu Lâm Tử bị làm cho không hiểu ra sao. Lang Thiên Minh đem một khối bánh bò trắng cầm lên hồi ức nói, ta cùng là lướt thích nhất ăn nơi này bánh bò trắng, nghe nàng đem về bánh bò trắng chuyện xưa. Nguyên lai là cùng Trạm Y tiểu thư có quan hệ a. Ta nói chủ tử như thế nào sẽ như vậy để ý đâu. Tiểu Lâm Tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Lang Thiên Minh cắn một ngụm sau liền cảm giác được toàn bộ khoang miệng đều là ngọt, kia hương vị đã tràn ngập cả người, chỉnh trái tim, hắn cười nhìn bên ngoài không trung. Đêm hôm nay sở hữu mệt mỏi tựa hồ đều quên mất. Giờ phút này Tiểu Lâm Tử còn lại là giống như nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên chụp một chút tay nói, chủ tử, ta vừa mới thấy được Trạm Y tiểu thư bên người cái kia thị vệ, gọi là gì tới, hình như là Tần Văn. Lang Thiên Minh rất là kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được Tần Văn, ngươi xác định sao? Tiểu Lâm Tử dùng sức gật đầu nói, xác định, ta vừa mới nhìn đến người chính là hắn. Ta vừa mới liền vẫn luôn suy nghĩ người này như thế nào như vậy quen mắt, vừa mới ngươi nhắc tới Trạm Y Y tiểu thư, ta liền đột nhiên nghĩ tới, hơn nữa ta còn thấy được mặt khác hai cái bóng dáng, tựa hồ hắn không phải một người tới. Lang Thiên Minh kích động đứng lên phân tích nói, Tần Văn là lướt bên người thị vệ, hắn thế nhưng ở chỗ này xuất hiện hơn nữa không phải một người, ngươi có hay không nhìn đến kia hai người? Không có, bởi vì cách có chút xa, chủ tử. Có thể hay không là Trạm Y tiểu thư tới Hải Nạp Quốc? Tiểu Lâm Tử tiến đến hắn bên người nói. Là lướt đã trở lại sao? Nhưng là vì cái gì đều không có nàng tin tức, đã lâu đều không có nhận được nàng tin, nếu nàng trở về hẳn là sẽ tìm đến ta, như thế nào sẽ không tới tìm ta đâu? Không đúng. Ngươi lập tức phái người đi xem xét xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lang Thiên Minh biểu tình thực nghiêm túc nói. Ta đã biết chủ tử. Ta hiện tại liền phái người đi tra. Tiểu Lâm Tử gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Minh ở trong phòng qua lại dạo bước, tâm tình của hắn rất là kích động, hắn nghĩ Lục Trạm Y nếu là về tới chính mình bên người, như vậy hết thể đều thật tốt quá, hắn cũng liền không cần lại lo lắng. Nhưng là lần này Tần Văn xuất hiện, nếu là Lục Trạm Y không có trở về, như vậy có phải hay không nàng xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, trong lòng liền bắt đầu có chút hoảng loạn. Này một đêm hắn đều không thể đi vào giấc ngủ, vẫn luôn ở trong phòng ngồi đến hừng đông. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau liền tới rồi trong viện, nàng nhìn Linh Nhược ở quét tước sân, liền đi tới nàng bên người nói, hôm nay Đỗ sư tỷ không có tới sao. Linh Nhược lắc lắc đầu nói, không có, lần này trở về, nàng chẳng lẽ không vì khó tiểu thư sao. Kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể khó xử ta. Như vậy ta còn có thể tiến cung. Lục Trạm Y xoay người nói, tiểu thư, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn nàng làm khó dễ ngươi a? Thiên A, ta tiểu thư ngươi có phải hay không phát sốt? Linh Nhược lắc đầu nói. Lục Trạm Y nhìn nàng cười một chút, Linh Nhược mới vừa xoay người liền kéo lại Lục Trạm Y ống tay áo, nhẹ giọng nói, tiểu thư, tới. Nàng thật sự tới. Nghe được những lời này sau Lục Trạm Y cũng xoay người. Nàng thấy được Đỗ Nhụy quả nhiên mang theo vài người hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Lục Trạm Y Lìa rất có lễ phép hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, Đỗ sư tỷ buổi sáng tốt lành. Lục sư muội, sư phó có công đạo, sở hữu Ngọc Ngưng các đệ tử cùng hương chủ, mỗi ngày buổi sáng đều phải đi ngưng hương đường đả tọa điều tức, ngươi hiện tại chuẩn bị tốt sao? Đỗ Nhụy lộ ra một tia tươi cười nói. Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu nói, sư tỷ chờ ta một chút, ta thay quần áo liền tùy ngươi đi. Linh Nhược, cùng ta tiến vào một chút. Linh Nhược gật đầu đi theo Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến, hai người đem phòng môn đóng lại. Lục Trạm Y nhìn Linh Nhược nói, ta trong chốc lát Đỗ Nhụy cùng nhau đi, ngươi cùng Tần Văn Tần Võ nghĩ cách tìm hiểu cung tin tức, bất luận cái gì một cái tiểu nhân tin tức đều không cần buông tha. Ta đã biết, tiểu thư, ngươi không cần ta bồi ngươi đi sao? Ngươi một người đi ta thực không yên tâm. Linh Nhược cầm lấy một cái áo choàng khoác ở nàng trên người. Không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại đã là nơi này hương chủ. Các nàng không thể đem ta như thế nào. Đi thôi, không cần bị những người khác phát hiện. Linh Nhược thực thận trọng gật đầu, Lục Trạm Y hướng tới bên ngoài đi đến. Đi theo Đỗ Nhụy đi tới ngưng hương đường, xác thật thấy được rất nhiều người ở chỗ này đã tọa luyện công. Lục sư muội, về sau cái này chính là ngươi vị trí. Đỗ Nhụy chỉ góc một cái cũ nát cái đệm nói. Lục Trạm Y nhìn một chút, người chung quanh đều so nàng vị trí cùng đãi ngộ muốn hảo. Nàng biết là Đỗ Nhụy ở cố ý khó xử nàng, nàng không có bất luận cái gì không khoái hoặc biểu tình. Ngược lại đạm nhiên cười một chút nói, hảo, làm phiền Đỗ sư tỷ. Sư muội a, này cái đệm là cũ một chút, nhưng là thật sự là ngươi tới tương đối chế, cho nên chỉ có này một vị trí, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Đỗ Nhụy lớn tiếng nói, không có gì ủy khuất, này đã thực hảo. Lục Trạm Y cười gật đầu nói. Lục Trạm Y nói xong liền hướng tới cái đệm đi đến, nàng vừa mới ngồi xuống mặt trên, liền thấy được lao các chủ chậm rãi đi đến, tất cả mọi người chắp tay trước ngực hành lễ. Lục Trạm Y tuy rằng không phải thực thói quen, nhưng là nàng vẫn là dựa theo những người khác cách làm giống nhau làm. Đỗ Nhụy nhìn Lục Trạm Y ngồi xuống sau, trong lòng rất là đắc ý, nàng về tới chính mình vị trí thượng. Nhìn lao các chủ, lúc này lao các chủ nhìn một vòng, sau đó ngồi xuống trên cùng trên châu ngồi nhìn đại gia. Người đều đến đông đủ sao? Lao các chủ chậm rãi nói. Đỗ Nhụy đứng lên cười nói, sư phó, đều đã tới rồi. Lao các chủ nhìn thoáng qua ở góc chỗ Lục Trạm Y Lìa, nàng dùng ngón tay một chút bên cạnh vị trí nói, Y Lìa Nhi, ngươi là bên này ngồi. Đỗ Nhụy nghe được những lời này sau, cả người đều sợ ngây người, nàng cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai, thấy được Lục Trạm Y Lìa quả nhiên xuất hiện ở Lao các chủ bên cạnh ngồi bước lên sau, nàng đôi mắt đều đã biến viên. Sư phó, Lục Trạm Y Lìa nhìn Lao các chủ nói, Lao các chủ nhìn nàng hơi hơi lắc đầu nói, về sau ngươi liền ở chỗ này đi. Ngươi kinh mạch tuy rằng thông suốt, nhưng là trước nay đều không có trải qua điều trị. Ngọc ngưng các khí công, vừa lúc có thể giúp ngươi điều trị kinh mạch. Ngươi muốn cẩn thận học tập. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau trong lòng cảm giác được rất là cảm kích, hướng tới lao các chủ hành lễ sau liền ngồi tới rồi vị trí thượng. Hiện tại nàng vị trí chỉ ở sau lao các chủ, nàng minh bạch, này nhất định sẽ làm Đỗ Nhụy tức chết. Nhưng là này cũng không phải nàng muốn nhất hiệu quả. Chương 281 khó xử chính mình. Ở lao các chủ giảng giải hạ, Lục Trạm Y Lìa đem chính mình huyết mạch đều tiến hành rồi điều trị, nàng cảm giác sắc thật thân thể đều trở nên nhẹ nhàng, hơn nữa tinh lực cũng so trước kia muốn tràn đầy rất nhiều. Không cấm cảm khái, này Ngọc Ngưng các võ công sắc thật là thần kỳ thực, nàng cũng hy vọng chính mình có thể mau chóng đem nội lực tăng lên. Một canh giờ sau khi kết thúc, mọi người đều rời đi. Lao các chủ nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ngươi cảm giác thế nào? Sư phó, này khí công thật sự thực huyền diệu, ta cảm giác chính mình nội lực đều đi theo đề cao. Lục Trạm Y cười đầu nói, ân, muốn trở thành Ngọc Ngưng các thánh nữ, ngươi nội lực cần thiết muốn cao cường mới được, cái này cho ngươi, ngươi ngày mai đều phải dựa theo mặt trên luyện tập, nhớ lấy lười biếng. Lao các chủ dặn dò nói. Lục Trạm Y tiếp nhận thư, rất là cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Ta nhất định sẽ cần thêm luyện tập. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng rời đi Ngọc Ngưng đường sau, liền thấy được nơi xa Đỗ Nhụy chính nhìn chính mình. Nói vậy nàng nhất định là muốn xem chính mình có phản ứng gì, còn hảo tự mình đem thư sớm liền thu lên, không có làm nàng phát hiện. Sư muội, vừa mới xem ngươi tu luyện không tồi, ngươi đi vào nơi này, vẫn luôn đều không có hảo hảo cùng sư muội luận bàn một chút. Đỗ Nhụy khiêu khích nói. Đỗ sư tỷ, về sau cơ hội có rất nhiều, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Liền không bồi sư tỷ. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đỗ Nhụy nhìn nàng bóng dáng lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? ngươi liền điểm này can đảm sao? Lục Trạm Y không có dừng lại bước chân tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nàng xác thật còn không muốn cùng Đỗ Nhụy phát sinh cái gì xung đột. Đỗ Nhụy bị chọc tức giậm một chút chân, sau đó xoay người đem dưới chân cục đá đá văng ra. Ai nha, sư muội, ngươi đây là lại tức giận cái gì a? Thanh Phong nhìn nàng cười nói. Sư Minh, cái này Lục Trạm Y thật đúng là thực có thể nhẫn, ta thật sự hảo tưởng cùng nàng tương đối một chút, làm sư phó biết, ta so nàng hiếu thắng. Thanh Phong ngồi vào tới rồi ghế trên nhìn nàng cười nói, sư muội, ngồi xuống uống ly trà đi. Xin bất giận, hà tất như vậy tức giận đâu, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Ta tuy rằng biết, nhưng là mỗi lần nhìn đến cái này Lục Trạm Y đi, lòng ta hỏa đều sẽ áp không được. Sư huynh ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến hôm nay buổi sáng nàng cỡ nào kiêu ngạo, sư phó bên cạnh vị trí, chúng ta trước nay đều không có ngồi quá, nàng thế nhưng có thể ngồi vào nơi đó, ngươi làm ta tâm nên như thế nào thừa nhận. Đỗ Nhụy kích động nói, sư muội a, ngươi lớn nhất nhược điểm chính là trầm không được. Lúc này nàng càng là ở sư phó trước mặt đắc ý, nàng địch nhân liền sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi quên mất nàng nương năm đó không phải cũng là sớm liền rời đi Ngọc Ngưng Các? Người như vậy cũng sẽ không đi qua xa. Thanh Phong cười nói. Sư Minh, đúng rồi, năm đó cô sư tỷ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nàng rốt cuộc là bị ai hại chết ta? Đỗ Nhụy đẻ thấp thanh âm hỏi. Kỳ thật cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta tưởng hẳn là trong hoàng cung mặt người, năm đó cô sư tỷ cũng không phải là người bình thường. Không phải dễ dàng có thể động. Thanh Phong gật đầu nói. Người này nhất định rất lợi hại. Ta thật sự rất muốn biết. Đỗ Nhụy đem tay phóng tới cằm nói. Lục Trạm Y Ghi nhất định so với chúng ta càng muốn phải biết rằng người này. Nàng lần này trở về nhất định là muốn tìm được giết hại nàng nương hung thủ. Chỉ cần chúng ta ngăn cản nàng, nàng liền sẽ thống khổ đến cực điểm. Thanh Phong cười nói. Sư Minh, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Đỗ Nhụy nhìn hắn gật đầu nói. Nàng nhất định rất muốn tiến cung, nhưng là chúng ta hiện tại không thể làm nàng tiến cung đi điều tra. Bất quá ngươi có thể cố ý vô tình hướng nàng truyền lại sai lầm tin tức, lầm đạo nàng. Như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thanh Phong thấp giọng nói. Hảo! Ta biết nên làm như thế nào? Đỗ Nhụy thực nghiêm túc gật đầu nói. Lục Trạm Y Ghi về tới phòng sau. Tâm tình không phải thực bình tĩnh, nàng lấy ra trong tay thư nhìn vừa thấy sau liền phóng tới mép giường. Hiện tại nàng biết chính mình muốn nhất cơ hội chính là tiến cung tiếp tục điều tra, nhưng là tựa hồ không có gì cơ hội có thể lại lần nữa vào cung. Chẳng lẽ muốn từ Đỗ Nhụy bên này xuống tay sao? Linh Nhược ở trên phố đi tới, phát hiện Tần Văn Tần Võ thế nhưng không ở chính mình bên người. Nàng nhìn xung quanh một chút thế nhưng không có phát hiện hai người thân ảnh, nàng nhanh chóng ở trên phố tìm kiếm. Vừa mới rõ ràng nhớ rõ bọn họ tại bên người, nhưng là xông tới một cái hội chùa gánh hát, khiến cho nàng bị lạc phương hướng. Linh Nhược. Linh Nhược nghe được kêu gọi chính mình thanh âm sau, nàng kinh hỉ ý vị là Tần Võ, nhưng là ngẩng đầu thời điểm thế nhưng thấy được Tiểu Lâm Tử. Nàng chớp động con mắt đi tới hắn trước mặt nói, Tiểu Lâm Tử, như thế nào sẽ là ngươi đâu? Quả nhiên là ngươi a, ta thật đúng là không có nhìn lầm, ngươi chừng nào thì tới Hải Nạp Quốc ca. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu Lâm Tử vui vẻ đi tới nàng trước mặt nói. Linh Nhược bắt đầu còn thực vui vẻ, nhưng là nhắc tới Lục Trạm Y Ghi sau, nàng trên mặt lập tức biến rất khó xem, quay đầu nói, ta không nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện, ta còn có việc, đi trước. Coi như không có nhìn đến quá ta. Tiểu Lâm Tử bị Linh Nhược lập tức lộng đốc, hắn lôi kéo tay nàng nói, làm sao vậy? Linh Nhược, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Ta nơi nào trêu chọc ngươi? Lần này không phải ta muốn gặp ngươi, là nhà ta Tam hoàng tử muốn gặp ngươi. Ta càng không cần thấy hắn, hắn làm hại tiểu thư nhà ta như vậy thống khổ, ta mới không cần nhìn đến hắn. Linh Nhược kiên trì nói. Từ nơi xa đi tới Lang Thiên Minh nghe được Linh Nhược nói, càng là không hiểu ra sao. Hắn đi tới Linh Nhược trước mặt thực nghiêm túc nói, Linh Nhược, ngươi nói cái gì? Ta hại là lướt thống khổ, đây là có ý tứ gì, là lướt làm sao vậy? Linh Nhược ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh vẻ mặt thống hận nói, ngươi còn hỏi ta, chính ngươi làm cái gì so với ai khác đều rõ ràng, tiểu thư nhà ta thật là mắt bị mù. Lang Thiên Minh hết đường chối cãi nhìn nàng, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên dùng cái gì tới tiết kiệm nước, Tiểu Lâm Tử nhịn không được nói, Linh Nhược, ngươi lại là như vậy nói nhà ta chủ tử, ngươi biết này Hải Nạp Quốc còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ta nói lại làm sao vậy? Hôm nay chính là hoàng thượng ở chỗ này ta cũng sẽ nói như vậy. Linh Nhược không chút khách khí nói. Ngươi thật là thật quá đáng. Tiểu Lâm Tử vô ngữ nhìn hắn. Lang Thiên Minh trầm mặc một chút sau nói, ngươi đã đến rồi nơi này, thuyết minh là lướt cũng tới, nàng hiện tại ở nơi nào? Chúng ta chi gian nhất định có hiểu lầm. Tiểu thư nhà ta là sẽ không gặp ngươi. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Linh Nhược lớn tiếng nói. Linh Nhược, nơi này nhất định có hiểu lầm, ta trước nay đều không có phản bội quá là lướt, hơn nữa ta đã viết như vậy nhiều tin cấp là lướt, lại không có thu được nàng hồi âm, ta chính lo lắng tình huống của nàng. Hiện tại nhìn đến ngươi đã đến rồi, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu vui vẻ. Lang Thiên Minh nhìn nàng thực thành thật nói. Ngươi cho ta ra tiểu thư viết thư. Tiểu thư nhà ta trước nay đều không có thu được quá tin, ngươi cái này kẻ lừa đảo, đến bây giờ còn gạt ta. Linh Nhược lắc đầu nói. Không có thu được tin, sao có thể, tiểu lâm tử, ta cho ngươi tin, ngươi không có đưa đến sao. Lang Thiên Minh lạnh mặt nhìn hắn hỏi. Chủ tử, nô tài đều đã đưa đến, thật sự đưa đến. Ta đều là thân thủ giao cho tướng quân phủ quản gia, hắn còn nói cho ta Lục tiểu thư ở trong cung cho Thái Hậu chữa bệnh, sẽ đem tin tự mình giao cho nàng. Nô tài không có nói dối. Tiểu lâm tử quỳ gối trên mặt đất lo lắng nói. Ngươi đưa cho quản gia. Quản gia chính là nhị phu nhân người, hắn như thế nào sẽ đem tin giao cho tiểu thư, thật là quá hồ đồ. Tam hoàng tử, là ta hiểu lầm ngươi. Linh Nhược minh bạch chân tướng sau nhìn Lang Thiên Minh có chút xin lỗi nói. Đáng chết, như thế nào sẽ có chuyện như vậy, là lúc nhất định sẽ hiểu lầm ta, hiện tại nàng ở nơi nào. Lập tức mang ta đi thấy nàng. Lang Thiên Minh kích động nói. Tiểu thư ở Ngọc Ngưng Các. Linh Nhược gật đầu nói. Lang Thiên Minh không để ý đến quỳ trên mặt đất xin lỗi tiểu lâm tử nhanh chóng hướng tới Ngọc Ngưng Các chạy đến. Hắn trong lòng thập phần sốt ruột, hắn biết Lục Trạm Y nhất định sẽ thực thương tâm, bằng không Linh Nhược phía trước sẽ không có như vậy đại phản ứng, đều do chính mình sơ sẩy mới làm lớn như vậy hiểu lầm sinh ra. Lục Trạm Y đem bên ngoài áo choàng cởi đi xuống, nàng ngồi xuống ghế trên, đem vừa mới loại tốt hoa nhài phóng tới chính mình trước mặt, nàng nhẹ nhàng ngâm nga hoa nhài ca khúc, tựa hồ quên mất sở hữu sự tình. Một trận gió thổi lại đây. Lục Trạm Y ngẩng đầu thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng trong lúc nhất thời tưởng chính mình ảo giác, nhưng là thực mau nàng biết đây là chân thật. Đương Lang Thiên Minh tới gần chính mình thời điểm, nàng theo bản năng về phía sau trốn tránh một chút. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y lạnh mặt nói. Là lướt. Ngươi đã đến rồi Hải Nạp Quốc, vì cái gì không đi tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Lang Thiên Minh thống khổ nói, trong mắt hàm chứa nước mắt. Lục Trạm Y xoay người không nghĩ làm Lang Thiên Minh nhìn đến chính mình nước mắt, nàng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc nói, chuyện của chúng ta đã qua đi, ta đã quên mất, ngươi vẫn là đi thôi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lang Thiên Minh bắt được Lục Trạm Y phải rời khỏi tay nói, là lướt, ta biết ngươi hiểu lầm ta, làm ngươi thương tâm, ta thật sự thực xin lỗi, ngươi biết không? Nhìn đến ngươi cái dạng này, lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Đủ rồi, ta không nghĩ muốn lại nghe xong, ngươi vẫn là rời đi đi. Lục Trạm Ý liền ném ra hắn tay nói. Lang Thiên Minh lại lần nữa đi tới nàng trước mặt nói, là lướt, ta biết ngươi nhất định là đã biết ta cùng Lăng Linh sự tình, chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy, ta trước nay đều không có đáp ứng quá, ta sẽ không cùng Lăng Linh kết hôn. Lục Trạm Ý liền nghe được những lời này kêu nước mắt xoay người nói, ngươi luôn là cùng ta nói như vậy lý do, ngươi có thể thay đổi này hết thảy sao? Nếu ngươi có thể thay đổi, ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta giải thích, liền sẽ không có các ngươi đại hôn tin tức truyền ra. Đó là bởi vì phụ hoàng hắn bị bệnh, ta không thể không lưu tại hắn bên người chiếu cố hắn, ta mới không có đi tìm ngươi, hiện tại ta chỉ cần cùng phụ hoàng nhắc tới đại hôn sự tình hắn bệnh tình liền sẽ tăng thêm, cho nên ta mới không có nhanh như vậy giải quyết, nhưng là ta đáp ứng ngươi. Chờ đến ta trị liệu hảo phụ hoàng, ta liền sẽ cùng hắn nói, trong lòng ta chỉ có ngươi, điểm này trước nay đều không có thay đổi quá. Lang Thiên Minh cầm tay nàng nói, hảo, ta đã không nghĩ muốn nghe đi xuống, ngươi đi đi, ta hiện tại ở Ngọc Ngưng Các thực hảo, không nghĩ muốn bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ngươi đi. Lục Trạm Y Lì nói xong ngay lập tức đẩy ra Lang Thiên Minh, đem hắn vẫn luôn đẩy ra phòng ngoại, sau đó đem cửa phòng đóng lại, mặc cho Lang Thiên Minh như thế nào nói chuyện, nàng đều không nghĩ mở cửa, nước mắt theo gương mặt chảy xuống xuống dưới. Tiểu thư, là ta. Tam Hoàng tử đã đi rồi. Ngươi có thể mở cửa. Linh Nhược lo lắng ở ngoài cửa nói. Lục Trạm Y Lì chậm rãi buông lỏng tay ra, Linh Nhược đi vào, nhìn đến Lục Trạm Y Lì đã khóc cùng lệ nhân giống nhau. Nàng lập tức lấy ra khăn tay thế nàng lau đi nước mắt nói, tiểu thư, ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình đâu. Tam Hoàng tử đã tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đem hắn đuổi ra đi đâu. Lục Trạm Y không nói gì ngốc ngốc nhìn phía trước, Linh Nhược đem nàng từ trên mặt đất phục lên, sau đó lôi kéo tay nàng hướng tới phía trước đi đến. Đem Lục Trạm Y đưa đến trên giường sau, Linh Nhược nhìn nàng tiếp tục nói, ta nhìn đến Tam Hoàng tử thời điểm, nghe được hắn nói. Hắn đã cấp tiểu thư viết rất nhiều tin, nhưng là này đó tin lại bị quản gia cấp thu đi, căn bản là không có giao cho tiểu thư, Tam Hoàng tử cũng là không hiểu rõ. Tiểu thư, ngươi liền không cần tái sinh khí, tha thứ hắn đi. Ta không có cùng hắn sinh khí, là cùng ta sinh khí. Lục Trạm Y Lì lạnh lùng nói. Tiểu thư, ngươi nếu không có sinh khí, vì cái gì còn muốn cùng chính mình sinh khí, ngươi như vậy khó xử chính mình, nên nhiều ngốc ca. Hiện tại chúng ta liền ở Hải Nạp Quốc, Tam Hoàng tử liền ở ngươi trước mặt, ta cũng không tin cái kia Lăng Linh quận chúa có thể làm sao bây giờ. Linh Nhược đắc ý nói, đã không có gì ý nghĩa, ta không nghĩ muốn cho những người khác đều thống khổ, ta hiện tại đang ở Ngọc Ngưng Các, ta còn không có cấp mẫu thân báo thủ, ta không thể gả cho nàng. Lục Trạm Y kiên quyết nói, vì cái gì a? Tiểu thư, này không phải ngươi muốn nhất sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người quá cả đời sao? Không thể tiểu thư. Liên tính là cấp phu nhân báo thủ, cũng không cần hy sinh nhiều như vậy a. Ta không nghĩ muốn nói nữa. Ngươi làm ta một người yên lặng một chút, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Lục Trạm Y xoay người không đi xem Linh Nhược. Linh Nhược nhìn nàng một cái sau, bất đắc dĩ hướng tới bên ngoài đi tới cửa thấy được Tần Văn cùng Tần Võ cùng nhau hướng tới sân đã đi tới. Linh Nhược, ngươi chừng nào thì trở về a? Chúng ta tìm ngươi thật lâu đâu. Tần Võ vội vàng chạy tới nhìn Linh Nhược nói. Linh Nhược tức giận dùng tay bóp lấy Tần Võ lỗ tai nói, các ngươi hai cái không phải liền ở ta bên người sao? Mỗi ngày nói sẽ bảo hộ ta, chính là ngươi lại không thấy. Làm hại ta tìm thời gian rất lâu. Tần Võ ai nha kêu vài tiếng sau đó nhìn nàng nói, thật sự không có, chúng ta thật sự đi tìm ngươi cái vui, thật sự tìm rất dài thời gian đâu. Linh Nhược, không tin ngươi hỏi ta ca. Tần Văn đi tới Linh Nhược trước mặt nói, là thật sự, vừa mới một đám người đem chúng ta tách ra, cũng là thật vất vả tìm được đối phương, sau lại liền phát hiện ngươi cũng không thấy, cho nên chúng ta liền đến chỗ tìm ngươi. Linh Nhược nghe được những lời này sau liền đưa khai Tần Võ lỗ thai sau đó để thấp thanh âm nói, hảo đi, tha thứ ngươi. Chương 282 Tam Hoàng tử. Linh Nhược ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ta sinh khí a. Tần Võ sợ hãi nói, ta hiện tại chính là không có tinh lực cùng ngươi sinh khí. Linh Nhược hướng tới trong viện đi rồi vài bước nói. Tần Văn thấy được Linh Nhược biểu tình trong lòng có chút lo lắng nói, tiểu thư có phải hay không có chuyện gì? Hôm nay ta nhìn đến Tam Hoàng tử, lần này Tam Hoàng tử tới tìm tiểu thư. Linh Nhược ngồi xuống ghế đá thượng thở dài một hơi nói. Cái gì? Tam Hoàng tử tới, hắn còn có mặt mũi tới tìm tiểu thư. Hôm nay ta ở trên phố còn nghe được hắn muốn đại hôn sự tình đâu, rất nhiều người đều ở nghị luận chuyện này đâu. Tần Võ có chút kích động nói. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Tiểu thư đã nhìn thấy hắn sao? Tần Văn sốt ruột nhìn nàng dò hỏi. Thấy, vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ hảo một chút, nhưng là không nghĩ tới tiểu thư càng thêm thương tâm. Linh Nhược thở dài một hơi nói. Tiểu thư liền không nên thấy hắn, hắn đều phụ tiểu thư, nên giảng hắn đuổi ra đi. Ngươi như thế nào không có đem hắn đuổi ra đi à, ngươi kia lợi hại kính như thế nào không cần ở hắn trên người à. Tần Võ nhìn nàng nói. Hảo, ngươi hiện tại còn dám nói ta. Hảo ngươi cái Tần Võ, thật là càng ngày càng gan lớn. Linh Nhược đứng lên hướng tới Tần Võ vọt qua đi. Tần Võ sợ hãi trốn đến Tần Văn mặt sau nói, ta nói sai rồi, còn không thành sao. Tần Văn ngăn cản Linh Nhược nói, hảo Linh Nhược, hiện tại chúng ta hảo hảo ngồi xuống. Tiểu thư tình huống hiện tại thế nào? Linh Nhược nhìn thoáng qua Tần Văn nói, tiểu thư hiện tại tâm tình thật không tốt, ta muốn bồi nàng, nàng đều không cho, ta liền ra tới. Hắn tới nơi này nói gì đó. Tiểu thư vì cái gì sẽ càng thêm thương tâm, rốt cuộc trung gian có chuyện gì? Thần Văn nghi hoặc nhìn Linh Ngược hỏi. Kỳ thật, tam hoàng tử vẫn luôn đều có tin cấp tiểu thư, nhưng là ta cùng tiểu thư đều không có thu được. Tam hoàng tử nói hắn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là hắn sẽ không cùng Lăng Linh thành hôn. Linh Nhược gật đầu nói. Nói như vậy đây là có hiểu lầm, kia cái này tam hoàng tử cũng nên cùng tiểu thư giải thích rõ ràng à, tiểu thư mới sẽ không càng thêm thương tâm, chẳng lẽ hắn không giải thích sao? Tần Võ kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Tiểu thư tựa hồ không nghĩ muốn nghe bất luận cái gì giải thích, ta nhìn đến tiểu thư bộ dáng nàng tựa hồ muốn bung ra tam hoàng tử tay. Linh Nhược có chút bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Tiểu thư tâm tư ta minh bạch, nàng biết hoàng thượng đã làm tam hoàng tử cùng Lăng Linh quận chúa đại hôn, chính là không thể tiếp thu nàng, cho nên nàng muốn làm tam hoàng tử cưới Lăng Linh. Chính là, tiểu thư trước kia đã nói qua những lời này, tam hoàng tử đều cự tuyệt. Lần này tiểu thư như thế nào lại ngớ ngẩn, loại chuyện này như thế nào có thể làm đâu. Linh Nhược dùng tay chủ im một chút cái bàn nói. Tiểu thư nhìn qua thực kiên cường. Là chúng ta thần hộ mệnh, nhưng là nàng trong lòng thực yêu ớt. Đây là tiểu thư. Nàng đều sẽ vì người khác suy nghĩ. Thần Văn lắc đầu nói. Đúng vậy. Ngươi nói rất đúng. Tiểu thư chính là luôn là vì những người khác suy nghĩ, trước nay đều là không suy xét chính mình. Điểm này ta cũng biết, tuy rằng ta mỗi lần khuyên nàng, nàng đều sẽ cười chi. Linh Nhược thở dài một hơi nói. Nếu tiểu thư không đi làm, chúng ta đây liền đi làm tốt. Tần Võ đột nhiên đứng dậy nói. Chúng ta. Ngươi là có ý tứ gì? Chúng ta có thể làm cái gì a? Linh Nhược tò mò nháy đôi mắt nhìn hắn. Chúng ta thế tiểu thư xuất đầu, bãi bình Lăng Linh quận chúa, làm nàng đẩy ra, tiểu thư không phải cùng tam hoàng tử ở bên nhau sao? Linh Nhược nhìn hắn hơi hơi chớp đôi mắt, sau đó gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, làm cái này Lăng Linh chính mình rời khỏi, như vậy tiểu thư liền có thể cùng tam hoàng tử ở bên nhau. Tần Văn nhìn hai người lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái không cần suy nghĩ, nếu là làm tiểu thư biết nàng sẽ tức giận, nàng sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy, hơn nữa ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm chuyện như vậy. Nhìn Tần Văn rời đi, Tần Võ thở dài một hơi lại ngồi xuống ghế đá thượng nói, ta cái này ca ca quá cứng nhắc, như thế nào một chút đều không có ta dũng cảm. Ai? Ngươi này không phải dũng cảm là ngốc. Linh Nhược gõ đầu của hắn một chút nói, ta khờ sao? Ta mới không cảm thấy ta khờ đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta chủ ý thực không tồi sao? Cái này Lăng Linh quận chúa có bao nhiêu chán ghét, ta đã sớm tưởng cho nàng một chút giáo huấn. Lần này vừa lúc buộc nàng rời khỏi, chúng ta còn có thể thành toàn tiểu thư, cỡ nào tốt sự tình a? Tần Võ nhìn nàng cười nói. Linh Nhược đem tay phóng tới trên cằm, sau đó hơi hơi nhíu mày nói, ngươi nói cũng chưa chắc không phải một cái tốt biện pháp, chẳng qua... Chúng ta muốn như thế nào trợ giúp tiểu thư đâu, ta chính là trước nay đều sao không có đã làm chuyện như vậy à. Nhìn Linh Nhược có chút sợ hãi bộ dáng, Tần Võ cười khổ một chút nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta lại không phải muốn giết nàng, ta ý tứ là chúng ta đem nàng trói lại, hù dọa nàng một chút, sau đó làm nàng rời khỏi, ngươi nói thế nào? Cái này nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Linh Nhược nhìn hắn cười gật gật đầu nói, Lang Thiên Minh ở trong phòng qua lại đi lại, Tiểu Lâm Tử ở một bên cũng rất là lo lắng, hắn làm chung quanh cung nữ đều đi xuống, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, chủ tử, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ngươi tới lui lui đã đi rồi cả đêm, như vậy sẽ mệt đến. Nhưng là Lang Thiên Minh một chút phản ứng đều không có, hắn tiếp tục trên mặt đất đi lại, một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Tiểu Lâm Tử đem một ly trà đổ hảo phóng tới trên bàn nói, chủ tử, ngươi uống điểm nước đi. Ta ngày mai buổi sáng liền đi Ngọc Ngưng Các thấy là lướt, không được, Ngọc Ngưng Các người nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ trốn đi không thấy ta, kia nếu ta cùng các chủ nói, làm nàng thấy ta đâu, như vậy cũng không tốt, là lướt thực quả cường. Nhìn Lang Thiên Minh ở lầm bầm lầu bầu nghĩ biện pháp, Tiểu Lâm Tử ở trong miệng lẩm bẩm một câu, nếu là ở trong cung thì tốt rồi. Lang Thiên Minh tựa hồ bị này một câu xúc động, hắn vội vàng xoay người lớn tiếng nói, ngươi nói rất đúng, chính là như vậy. Hiện tại đem là lướt tìm được trong cung tới, như vậy nàng liền sẽ ở bên cạnh ta, ta liền có thể cùng nàng giải thích này hết thảy. Lang Thiên Minh vui vẻ đứng ở tại chỗ chụp khởi tay tới, nhưng là thực mau vẻ mặt của hắn lại biến thực nghiêm túc, hiện tại nên tưởng cái gì biện pháp làm Lục Trạm Y có thể tiến cung, này xác thật là một vấn đề. Lang Thiên Minh ngồi xuống ghế trên bắt đầu thở dài, Tiểu Lâm Tử nhìn hắn tiếp tục dò hỏi, chủ tử, ngươi đây là lại làm sao vậy? Lại có cái gì không vui sao? Ta nên tưởng cái gì lý do làm là lướt tiến cung đâu? Lang Thiên Minh thấp giọng nói. Tiểu Lâm Tử trong mắt bay nhanh chuyển động, hắn đột nhiên nhìn Lang Thiên Minh cười nói, chủ tử, nô tài nghĩ tới biện pháp. Cái gì biện pháp? Nhanh lên nói ra. Lang Thiên Minh kích động nhìn hắn nói. Hiện tại bệ hạ bệnh tình khi tốt khi xấu, chúng ta có thể cho Ngọc Ngưng các người tiến cung cấp hoàng thượng trị liệu, ngươi lại điểm danh muốn Trạm Y tiểu thư tiến cung, như vậy không phải hảo sao. Lang Thiên Minh dùng sức chụp một chút tay lớn tiếng nói, ngươi nói rất đúng, cái này chủ ý không tồi, như vậy là lướt liền có thể tiến cung tới, liền có thể mỗi ngày cùng ta ở bên nhau, nàng cũng liền tin tưởng ta là bất đắc dĩ. Cái này chủ ý thật sự là thật tốt quá. Hảo! Có thưởng! Tiểu Lâm Tử vui vẻ quỳ gối trên mặt đất nói, đa tạ chủ tử. Lục Trạm Y lìa buổi sáng lên liền cảm giác thân mình không phải thực thoải mái, nàng kêu tới Linh Nhược. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng dò hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta cảm giác đầu thực trầm, hôm nay ta không thể đi Ngọc Ngưng đường, ngươi giúp ta cùng Đỗ Sư tỷ chào hỏi một cái, nói thân thể của ta không thoải mái. Lục Trạm Y lìa nhìn nàng suy yếu nói, Linh Nhược đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên trán, cẩn thận nhìn trong chốc lát sau nói, tiểu thư, ngươi hẳn là cảm nhiễm phong hàn, ta đây liền cho ngươi sát thuốc. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, không cần, ta chính mình thân mình ta rất rõ ràng, ta chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền sẽ hảo. Ngươi ấn ta nói đi làm, ngàn vạn không cần quên mất. Ta đã biết. Tiểu thư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi. Linh Nhược đem chăn cái hảo sau nhìn Lục Trạm Y khó chịu bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hướng tới sân đi đến, vừa đi một bên thở dài, nàng đi tới Ngọc Ngưng đường, vừa lúc thấy được Đỗ Nhụy đám người hướng tới đại đường đi đến, nàng chạy tới đằng trước nói, Đỗ Hương Chủ. Đỗ Nhụy nhìn Linh Nhược dừng lại một chút sau nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ Hương Chủ tiểu thư nhà ta hôm nay lên thân thể không thoải mái, hôm nay không thể tới tu luyện. Cố ý để cho ta tới cùng Hương Chủ nói một tiếng. Linh Nhược túi đầu nói. Lục sư muội nàng sinh bệnh sao? Như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh đâu? Bất quá cái này Ngọc Ngưng đường chính là có quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể có trường hợp đặc biệt, chính là ta sinh bệnh cũng muốn đúng hạn tới Ngọc Ngưng đường. Này lục sư muội không phải muốn mượn sư phó sùng ái muôn trôn tránh đi. Chuyện này ta chính là không làm chủ được. Đỗ Nhụy âm dương quái khí nói. Linh Nhược hận ngứa răng, nàng nắm chặt nắm tay nỗ lực khống chế được chính mình tính tình nói, tiểu thư nhà ta xác thật là cảm nhiễm phong hàn, hiện tại đã khởi không tới, còn thỉnh Đỗ Hương Chủ thể lượng. Ta thông cảm nàng, ai tới thông cảm ta a? Ha ha, ta chính là không có như vậy đại bản linh a. Đỗ Nhụy nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, Linh Nhược muốn kêu, nhưng là nàng một chút đều không có muốn để ý tới ý tứ, Linh Nhược tức giận chuẩn bị đi tìm lão các chủ. Nàng vừa mới xoay người liền nhìn đến phía trước người đều tụ ở cùng nhau, hình như là đang xem một kiện hy hữu bảo bối giống nhau. Linh Nhược vốn dĩ không có gì hứng thú, nhưng là đi ngang qua thời điểm thế nhưng thấy được Lang Thiên Minh liền đứng ở đám người trung ương, nàng lúc này mới minh bạch, nguyên lai những người này tới xem liền Lang Thiên Minh. Linh Nhược không có thời gian trôi qua thưởng thức, thừa dịp không có gì người, nàng lập tức hướng tới Ngọc Ngưng đường nhanh chóng đi đến, ngày thường nàng là vào không được. Có thể như vậy thuận lợi cũng ít nhiều Lang Thiên Minh đã đến. Các chủ. Linh Nhược thấy được lão các chủ sau, lập tức hành lễ. Lão các chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Linh Nhược, rất là kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây, là lướt đâu? Tiểu thư nhà ta nàng cảm nhiễm phong hàn, không thể tới nơi này luyện công. Linh Nhược vừa mới cùng Đỗ Hương chủ nói, nhưng là nàng lại kiên trì làm tiểu thư tới. Cho nên Linh Nhược mới có thể tới gặp các chủ. Hảo, ta đã biết. Ngươi trở về hảo hảo chiếu cố là lướt, về sau nàng nếu không thoải mái liền có thể không cần tới nơi này tu luyện. Lao các chủ gật đầu nói. Đa tạ Lao các chủ. Linh Nhược vui vẻ túi lầu nói. Lúc này Đỗ Nhụy hướng tới bên trong đi tới, thấy được Linh Nhược sau, nàng sắc mặt biến rất khó xem, nhưng là thấy được Lao các chủ sau nàng lại lộ ra tươi cười. Sư phó, Tam Hoàng tử tới, nói là muốn gặp sư phó. Đỗ Nhụy cười nói. Tam Hoàng tử tới. lập tức làm hắn tiến vào. Lao các chủ gật đầu đứng lên. Đỗ Nhụy lập tức xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, Linh Nhược nhìn một chút, cái này địa phương hiện tại không thích hợp chính mình, nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm thấy được Lang Thiên Minh vừa lúc hướng tới bên trong đi tới, Lang Thiên Minh cũng không có để ý nàng, trực tiếp đi qua đi. Linh Nhược cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc, nàng ấn đường cũ phản hồi, nửa đường gặp Tần Võ. Tần Võ nhìn nàng lại là không vui bộ dáng, thở dài một hơi nói, ta Linh Nhược, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều không vui a? Ta căn bản là không có cách nào vui vẻ, không cần ở chỗ này phiền ta. Linh Nhược tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể làm ngươi vui vẻ, ta nhất định sẽ ớn làm. Tần Võ nhìn nàng truy vấn. Không có gì có thể vui vẻ, hiện tại tiểu thư không vui, ta như thế nào có thể vui vẻ. Linh Nhược đi vào sân, đi tới dược phòng, đem vài loại thảo dược cầm lên. Tần Võ lo lắng ngăn cản nàng nói, ngươi đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ là ngươi sinh bệnh sao? Ngươi không cần ở chỗ này quấy rối. Buông ra tay, cái này là cho tiểu thư ngao dược. Nếu là chậm trễ, ta nhất định đánh chết ngươi. Linh Nhược trợn to mắt nhìn nàng nói. Tiểu thư bị bệnh. Tại sao lại như vậy, chúng ta tiểu thư thật là quá thảm đi. Ngày hôm qua thương tâm, hôm nay liền bị bệnh. Ai? Tần Võ ngốc ngốc ngồi xuống bên cạnh ghế dựa nói. Chính là, ta hiện tại thấy được tiểu thư, liền hận không thể đem này đó người xấu đều đánh chết. Linh Nhược đem dược thảo nắm chặt ở trong tay, gắt gao nắm. Chúng ta tiểu thư, vận mệnh xác thật là có điểm khổ, những người này thật sự là quá đáng giận. Tần Võ thống hận nói. Linh Nhược đem dược thảo toàn bộ phóng tới ấm sắc thuốc bên trong, đem hỏa bậc lửa sau, cầm lấy cây quạt ngồi xuống trên ghế, nhìn bên trong hỏa nói. Những người này thật là quá đáng giận, như thế nào không có người suy xét chúng ta tiểu thư cảm thụ đâu. Chúng ta tiểu thư là cỡ nào đáng thương. Nàng trước nay đều là ở vì người khác suy nghĩ. Ông trời là không công bằng, nơi nào có như vậy nhiều công bằng sự tình. Hảo, tiểu thư không đều nói sao, hết thể sự tình đều phải dựa chính chúng ta, bọn họ khi dễ tiểu thư, như vậy chúng ta liền vì tiểu thư báo thù. Tần Võ nhìn nàng an ủi nói. Nói rất đúng, bọn họ khi dễ tiểu thư, chúng ta liền vì tiểu thư báo thù, đây là ta nghe qua ngươi nói tốt nhất lời nói. Linh Nhược gật đầu nói. Tam hoàng tử thỉnh nơi này ngồi. Tam hoàng tử đột nhiên đi vào Ngọc Ngưng Các, không biết là vì chuyện gì. Lao các chủ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Các chủ, lần này tới là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các chủ thương lượng. Lang Thiên Minh mặt sau mấy chữ cắn thực nhẹ, nàng nhìn Lao các chủ cười cười. Lao các chủ minh bạch trong đó ý tứ sau, liền gật đầu hướng tới mọi người nói, hôm nay liền đến đây thôi. Các ngươi đều lui ra. Là, nhìn mọi người đều rời đi sau, Lang Thiên Minh nhìn nàng cười nói, Lao các chủ, lần này ta tìm ngươi tới, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Phụ hoàng hiện tại thân mình tình huống càng ngày càng không tốt, ta hiện tại hy vọng Ngọc Ngưng Các có thể ra tay trị liệu ta phụ hoàng, nếu có thể có vị nào đệ tử trị liệu hảo phụ hoàng. Ta nguyện ý đáp ứng hắn bất luận cái gì yêu cầu. Chương 283 thành thật. Tam hoàng tử, kỳ thật ta sớm đã có ý thế bệ hạ xem bệnh, nhưng là ngươi biết hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều không có lên tiếng, ta trước sau đều không có đề cập. Lần này tam hoàng tử thuyết minh, ta Ngọc Ngưng Các thực nguyện ý vì hoàng thượng trị liệu. Lao các chủ gật đầu nói. Ta biết, hiện tại hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều thực bồi dưỡng thanh tâm đường, đối Ngọc Ngưng Các có điều hạn chế. Lần này ta sẽ toàn lực duy trì các chủ. Hy vọng các chủ có thể trợ giúp ta trị liệu phụ hoàng bệnh. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lao các chủ trong lòng vui vẻ không ít. Nàng lập tức gật đầu nói, Tam hoàng tử nếu đã nói như vậy, ta cũng không có gì nhưng cự tuyệt. Tam hoàng tử có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta Ngọc Ngưng các người tùy ý điều khiển. Lang Thiên Minh nhìn Lao các chủ cười gật đầu nói, kia hảo, chúng ta liền một lời đã định. Linh Nhược đem chiên tốt chén thuốc đưa đến Lục Trạm Y Nhi trước mặt, sau đó nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào, ta ngao dược, ngươi uống ít một chút. Lục Trạm Y Nhi chậm rãi mở mắt, nhìn Linh Nhược lắc lắc đầu, Linh Nhược lo lắng nói, tiểu thư, ngươi như vậy bệnh sẽ không tốt, ngươi lên nhiều ít uống một chút, ta đã ngao một ngày, liền tính là vì ta này phân tâm, ngươi cũng muốn uống điểm. Lục Trạm Y Nhi nhìn nàng, chậm rãi chống đỡ thân thể của mình. Sau đó tiếp nhận chén thuốc uống một ngụm sau đó dựa vào trên giường. Linh Nhược đem thuốc viên phóng tới trên bàn nhìn nàng nói, tiểu thư, ta hôm nay thấy được Tam Hoàng tử, hắn tới Ngưng Hương viện, bất quá nàng không có tới nơi này xem tiểu thư. Lục Trạm Y thì hơi hơi chớp đôi mắt nhìn nàng nói, gần nhất thân thể của ta không thoải mái, không nghĩ muốn gặp bất luận kẻ nào. Hắn có tới hay không đều cùng ta không có gì quan hệ. Linh Nhược gật đầu một cái, sau đó đem chăn hướng về phía trước di động một chút, phong tướng môn thổi khai, Linh Nhược đi tới cửa, vừa lúc thấy được lao các chủ hướng tới nơi này đã đi tới, nàng lập tức quay đầu nhìn Lục Trạm Y thì nói, tiểu thư, lao các chủ tới. Lục Trạm Y thì sau khi nghe được mở mắt nhìn cửa, lao các chủ chậm rãi hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Lục Trạm Y thì muốn đứng dậy, bị nàng nhanh chóng ngăn lại. Ngươi thân mình không thoải mái không cần đi lên. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng nói. Linh Nhược nói ngươi bị bệnh, ta lại đây nhìn xem, nhìn dáng vẻ xác thật là nghiêm trọng, ta cho ngươi mang theo chút đan dược, ngươi ăn vào, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Lao các chủ từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu trắng dược bình phóng tới tay nàng chung nói. Lục Trạm Y Ghi tiếp nhận dược bình cảm kích nói, đa tạ sư phó, làm ngươi lo lắng. Lao các chủ đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói ta biết ngươi đi vào Ngọc Ngưng Các, đối nơi này cũng là không thích ứng, chậm rãi thì tốt rồi. Về sau còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi làm đâu. Lục Trạm Y cười gật đầu một cái nói, sư phó, ta còn là tưởng cấp mẫu thân báo thù, lần trước ta đã có mặt mày, ta tưởng cùng ngài lão nhân ra nói, xin cho ta tiếp tục truy tra đi xuống. Ngươi đứa nhỏ này tâm ta hiểu. Ta cũng có cái tốt tin tức nói cho ngươi. Trước mắt liền có một cái cơ hội tốt. Bất quá ngươi muốn nhanh lên hảo lên mới có thể. Lục Trạm Y Ghi nghe được những lời này, lập tức có tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn lao các chủ kích động nói, sư phó, ngươi nói ý tứ là, hôm nay Tam Hoàng tử tới. Hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng, yêu cầu Ngọc Ngưng các người tiến công trị liệu, ta chuẩn bị làm ngươi cùng Thanh Phong, Đỗ Nhụy cùng nhau tiến cung. Như vậy ngươi cũng có thể tiếp tục tra đi xuống. Lục Trạm Y Ghi nghe thấy cái này tin tức sau có chút nho nhỏ mâu thuẫn, nhưng là nàng thực mau làm ra lấy hay bỏ, nhìn lao các chủ hỏi, sư phó chuẩn bị khi nào tiến cung. Tam Hoàng tử thức cấp, nói là ngày mai khiến cho tiến cung, nhưng là ta xem tình huống của ngươi hẳn là lại hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi vãn một chút tiến cung đi. Lao các chủ lo lắng nói. Lục Trạm Y Ghi không hề do dự nói, sư phó, ta ngày mai sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến cung, ta bệnh không đáng ngại. Chính là, lao các chủ có chút lo lắng nhìn nàng. Lục Trạm Y Ghi dùng sức lắc đầu nói, sư phó, ta muốn mau chóng tiến cung, chỉ cần ta đúng hạn uống thuốc, nhất định sẽ không có vấn đề. Lao các chủ gật gật đầu, sau đó rất là vui mừng nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta liền mang theo ngươi cùng nhau tiến cung. Linh Nhược tiễn đi lao các chủ sau, nàng đi tới Lục Trạm Y Ghi bên người. Lục Trạm Y từ trên giường ngồi dậy nhìn nàng nói, đem vừa rồi dược đưa cho ta. Linh Nhược ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nàng gật đầu đem dược đưa đến tay nàng thượng nói, độ ấm vừa vặn tốt, tiểu thư, ngươi uống hạ đi. Còn muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi lộn. Lục Trạm Y một hơi đem dược uống xong sau, nhìn nàng nói, ta muốn ăn chút trái cây. Hảo! Tiểu thư ta lập tức liền đi lộn. Linh Nhược gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Ghi nhìn nơi xa không trùng, nàng biết lần này là một cái cơ hội, tuy rằng nàng có chút lo lắng, nhưng là nàng vẫn là không thể bỏ lỡ, nhất định phải gắt gao nắm lấy, không thể làm nó lưu đi. Lang Thiên Minh rất là cao hứng, hắn ngồi xuống ghế trên chính mình nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Lâm Tử bưng một ly trà đã đi tới, nhìn hắn nói, chủ tử, ngươi trước nay hồi liền vẫn luôn cười. Xem ra vẫn là Trạm Y Ghi tiểu thư mặt mũi đại A. Nô tài chết bẩm. Ngươi hiện tại cũng bắt đầu khai ta vui đùa. Lang Thiên Minh nhìn hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói. Tiểu Lâm Tử vội vàng chính mình đánh miệng mình nói, nô tài đáng chết, ngươi nhìn xem nô tài này há mồm a. Chọc chủ tử không vui. Hảo, hôm nay liền bất hòa ngươi so đo, trong chốc lát ngươi an bài một chút, Ngọc Ngưng các người an trụ nhất định phải nhiều hơn chú ý. Không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Lang Thiên Minh dặn dò nói. Chủ tử yên tâm. Hôm nay sáng sớm ta cũng đã an bài hảo. Hơn nữa ta đem Trạm Y Ghi tiểu thư nơi đều an bài thỏa đáng, nhất định sẽ làm chủ tử vừa lòng. Tiểu Lâm Tử thần bí nở nụ cười. Chuyện này chuẩn bị cho tốt, ta sẽ hảo hảo thưởng ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Tiểu Lâm Tử vội vàng tạ ơn, suy nghĩ một chút sau lập tức nói, chủ tử, vừa mới người tới thông báo, nói Lăng Linh quận chúa tới, nàng muốn gặp ngươi. Lăng Linh tới. Lăng Thiên Minh biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên. Đúng vậy, đã tới có một đoạn thời gian, chủ tử, muốn hay không thấy nàng đâu. Nếu ngươi không nghĩ thấy, ta liền đi tìm cái lý do trở về nàng. Hạ cánh rừng thử tính hỏi. Không cần, ta đi gặp nàng, hiện tại là lướt đã tới, ta cần thiết muốn cho thấy ta thái độ. Lăng Thiên Minh nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, Tiểu Lâm Tử gắt gao đi theo phía sau. Lăng Thiên Minh thấy được trong đình mặt ngồi Lăng Linh, hắn tới gần thời điểm bước chân chậm lại rất nhiều. Lăng Linh đã sớm thấy được hắn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây thấy ta đâu. Lăng Linh cười nhìn hắn nói. Ta trước nay đều không có không nghĩ nhìn đến ngươi thời điểm. Tương phản ta hy vọng chúng ta có thể giống như trước đây, gặp mặt nói chuyện. Lăng Thiên Minh ngồi xuống nàng đối diện nói. Như vậy nhật tử chỉ sợ sẽ không có, bởi vì thành thân lúc sau, chúng ta chính là phu thê, quan hệ cũng đã thay đổi. Lăng Linh cười uống một ngụm trà nói. Lăng Linh, là lúc tới. Lăng Thiên Minh nhìn nàng nhẹ giọng nói. Lăng Linh tay hơi hơi run rẩy một chút, nhưng là nàng làm chính mình biểu tình vẫn duy trì ổn định. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, Nga. Phải không? Nàng là tới tham gia chúng ta hôn lễ sao? Nếu là như thế này ta sẽ đôi tay hoan nghênh. Là ngươi đem tin tức này nói cho là lướt đúng không? Lăng Thiên Minh tiếp tục hỏi. Không tồi, chính là ta nói cho nàng, cũng là ta muốn nàng nhìn đến ngày này, ta hy vọng nàng có thể chúc phúc ta. Lăng Linh rất là tự nhiên nói. Chính là ngươi rõ ràng biết chúng ta chi gian là không có khả năng, vì cái gì ngươi còn phải dùng phương thức này tới thương tổn là lướt. Lăng Thiên Minh có chút tức giận chất vấn. Vì cái gì là ta thương tổn nàng, mà không phải nàng thương tổn ta, nàng sau khi xuất hiện thay đổi chúng ta chi gian hết thảy, làm ta mất đi ngươi tâm, lòng ta có bao nhiêu thương tâm, ngươi nghĩ tới sao? Vì cái gì mỗi lần chúng ta chi gian nói chuyện ngươi tổng muốn nhắc tới nàng, ta không nghĩ muốn đề cập nàng. Lăng Linh đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên nói. Lăng Linh, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng ý thức được điểm này, đừng làm chính mình càng lún càng sâu. Lăng Thiên Minh nhìn nàng nói, hôm nay ta là tới xem của Hoàng thượng, ta cùng Hoàng thượng nói hy vọng hắn có thể mau chóng hảo lên, có thể cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Ta tưởng Hoàng thượng nghe xong lúc sau nhất định sẽ thực vui vẻ. Lăng Linh cười vớt tay mình. Lăng Thiên Minh đứng lên, mở to hai mắt nhìn nói, ta phát hiện ta càng ngày càng không có gì hoa có thể cùng ngươi nói, hôm nay ta tới nơi này chính là nói cho ngươi, không dùng lại chuyện này tới thương tổn lạ lướt. Ta đã cùng là lướt cho thấy cõi lòng, cho nên ngươi làm bất luận cái gì sự tình đều ảnh hưởng không được chúng ta chi gian cảm tình. Nga! Phải không? Thật là như vậy sao? Nếu là như thế này ngươi liền không cần ở chỗ này cùng ta nói nhiều như vậy uy hiếp nói, ngươi là lướt sớm đã sẽ tha thứ ngươi. Ngươi bưu hà tất ở chỗ này tốn nhiều môi lưới đâu? Lăng Linh cười nhìn hắn. Ngươi! Ta thật là vô pháp cùng ngươi nói chuyện, ngươi hết thuốc chữa. Lăng Thiên Minh tức giận xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi bưng điểm tâm vừa lúc nhìn đến Lăng Thiên Minh nổi giận đùng đùng rời đi, còn suýt nữa đụng tới nàng điểm tâm. Hoàn Nhi đi tới Lăng Linh bên người lo lắng nói, tam hoàng tử bộ dáng hình như là thực tức giận, tiểu thư ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, hắn sinh khí là bình thường, nếu là không tức giận ta còn có chút lo lắng đâu. Hảo, chúng ta trở về đi. Này trong cung thật là quá câu thúc. Lăng Linh đứng lên nói. Hoan Nhi gật đầu, đem điểm tâm phóng tới trên bàn sau liền đi theo Lăng Linh hướng tới bên ngoài đi, không có đi vài bước liền thấy được Hoàng hậu mang theo cung nữ hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lăng Linh cúi đầu hành lễ nói. U, nhìn xem đây là ai a? Này không phải chúng ta tương lai vương phi sao? Nhanh lên đi. Hoàng hậu cười nói. Lăng Linh đứng dậy nhìn Hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương càng ngày càng tuổi trẻ, khí sắc thật là thực hảo. Hoàng hậu dùng tay vuốt chính mình gương mặt cười nói, này Lăng Linh quận chúa miệng chính là thật ngọt ta, trách không được hoàng thượng sẽ tuyển ngươi làm tam hoàng tử phi, thật là chọn đúng người rồi. Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Lăng Linh túi lầu nói, hôm nay tiến cung tới là xem tam hoàng tử sao? Hoàng hậu cười hỏi, lần này Lăng Linh là tới xem hoàng thượng. Hoàng thượng bệnh tình khi tốt khi xấu. Thật là làm người lo lắng, về sau ngươi muốn nhiều tới trong cung, như vậy hoàng thượng nhìn đến ngươi cũng sẽ vui vẻ một chút. Ai? Buồn cung còn nếu không đi chiếu cố hoàng thượng. Liên bất hòa ngươi nói. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Nhìn hoàng hậu lập tức, Lang Linh quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Hoàn Nhi nhìn nàng hỏi, tiểu thư hoàng hậu nương nương hảo tuổi trẻ a. Ngươi nói nàng là như thế nào bảo dưỡng a? Nàng là hoàng hậu, nhất định sẽ có biện pháp, nữ nhân dung mạo vĩnh viễn là lợi hại nhất vũ khí. Lang Linh tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Tương lai tiểu thư nhà chúng ta cũng sẽ là hoàng hậu, như vậy chúng ta tiểu thư cũng sẽ thật xinh đẹp. Không đối là càng ngày càng xinh đẹp. Hoàn Nhi cười nói. Lang Linh cảm giác tới rồi ghê tởm, nàng nhanh chóng chạy vài bước, đi tới bên cạnh đại thụ chung quanh, dùng tay để lại thân cây nôn vài tiếng. Hoàn Nhi hoảng loạn từ ống tay áo chung lấy ra một viên mơ chua phóng tới nàng trước mặt. Dùng mơ chua sau, Lang Linh mới cảm giác hảo một ít, nàng bình tĩnh trong chốc lát sau nói, chúng ta đi thôi. Tiểu thư ngươi thật sự không có việc gì sao? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Lang Linh lắc đầu tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, ở trên xe ngựa có mấy lần muốn phun tình huống, đều là nôn khan, làm Lang Linh tinh lực đều tiêu hao. Hoàn Nhi đổ một chén nước phóng tới tay nàng chung, an ủi nói, tiểu thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta lập tức liền có thể tới rồi. Châu Ba quận chúa vừa muốn đi ra ngoài liền thấy được Lang Linh cùng Hoàn Nhi hướng tới phía trước đi, nhìn dáng vẻ có chút vội vàng, hơn nữa Lang Linh sắc mặt thực không đúng. Điểm này lại làm nàng rất là hoài nghi. Hoàn Nhi đem Lăng Linh đỡ tới rồi phòng sau, liền đổ một chén nước phóng tới nàng bên người, nhìn nàng nói, tiểu thư, ta lại đi lộng điểm mơ chua đến đây đi. Lăng Linh không nói gì, chỉ là ngồi xuống trên giường nôn khan. Hoàn Nhi bất đắc dĩ hướng tới bên ngoài đi, đi tới cửa liền gặp chầu bà quận chúa, nàng lập tức liền hoảng loạn khí tới, nhìn chầu bà quận chúa về phía sau lui lại mấy bước, sau đó mới nghĩ đến hành lễ. Quận chúa, Hoàn Nhi sợ tới mức túi đầu nói. Này rốt cuộc ai là sao lại thế này, Linh Nhi rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi làm gì như vậy hoảng loạn. Châu Ba quận chúa lớn tiếng răn dạy. Quận chúa, chuyện gì đều không có, thật sự cái gì đều không có. Hoàn Nhi quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói. Lúc này Lục La quận chúa nhìn thoáng qua đang ở nôn khan Lang Linh, làm bên người nha hoàn chi đi, sau đó nhìn Hoàn Nhi nói, ngươi đem cửa đóng lại. Lăng Linh thấy được chầu bà quận chúa tới, nỗ lực khống chế được chính mình, hướng tới nàng phương hướng đi đến. Chầu bà quận chúa lo lắng nhìn nàng hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cần thiết thành thật cùng cô nói. Cô, ta sự tình gì đều không có. Lăng Linh lắc đầu nói. Không có, như thế nào sẽ không có? Ngươi lừa không được ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không có thai? Lăng Linh nghe được những lời này sau, chính xác người đều kinh sợ, nàng chớp vài cái đôi mắt nhìn nàng nói, cô, ta không có. Không có. Người trước kia trước nay đều không ăn quả mơ, hiện tại ngươi mỗi ngày đều phải ăn, hơn nữa ngươi còn xuất hiện nôn mửa bệnh trạng, ngươi còn có thể giấu bao lâu? Châu Ba quận chúa lớn tiếng nói. Chương 284 coi như không biết. Lăng Linh nhìn nàng không biết nên dùng cái gì lý do tới giải thích. Nàng chỉ là cảm thấy trước mắt trống rỗng, trước mắt đã không có giải thích nói, nhìn chầu bà quận chúa có chút tức giận bộ dáng, nàng túi đầu không đi trả lời. Chầu bà nhìn nàng bộ dáng càng thêm sốt ruột, nàng nhìn Hoàn Nhi nói, ngươi cái này nha đầu là như thế nào chiếu cô quận chúa, ngươi nói, hôm nay ngươi không nói ta liền đem ngươi kéo ra ngoài bán. Hoàn Nhi sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất khóc thút thít nói, quận chúa tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không biết. Không biết. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đi. Châu bà quận chúa lớn tiếng quát. Lăng Linh biết châu bà quận chúa không hỏi ra cái nguyên cớ tới, là sẽ không rời đi. Nàng ngẩng đầu nói, cô, ta mang thai, chuyện này không cần liên lụy người khác. Đều là ta một người sự tình. Châu bà kinh ngạc tay đều đi theo run rẩy lên, nàng đôi mắt nháy mắt phát lớn vài lần sau đó nhìn nàng nói, cái gì? Ngươi thật sự mang thai? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có hài tử, ngươi hiện tại còn không có xuất giá, nếu là làm người đã biết, ngươi biết đây là cỡ nào đại sự tình sao? Ta biết. Lăng Linh lạnh lùng nói. Ngươi đứa nhỏ này, sao lại có thể ra chuyện lớn như vậy cái gì đều không nói, cấp chết ta. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Đứa nhỏ này là của ai? Châu Ba quận chúa nhìn nàng dò hỏi. cô, đừng hỏi ta vấn đề này được không? Hiện tại ta cái gì đều không nghĩ nói. Lăng Linh đem thân mình xoay chuyển qua đi, không đi để ý tới nàng. Châu Ba quận chúa xoay người hướng tới nàng phương hướng đi qua, sau đó nhìn nàng nói, hiện tại ngươi lập tức muốn cùng Tam Hoàng tử thành hôn, nếu là làm người biết ngươi hiện tại có thai, ngươi biết chúng ta vương phủ muốn đã chịu bao lớn liên lụy sao? Ngươi nghĩ tới chuyện này hậu quả sao? Lăng Linh nhìn nàng nói, cô, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, ngươi liền không cần lo cho ta, ngươi không nói đi ra ngoài, liền sẽ không có người biết đến. Sao có thể, ngươi một người phải làm sao bây giờ, hiện tại này trong bụng chính là một cái mệnh a. Ngươi sao lại có thể chính mình tùy ý xử trí đâu, không thể, ta không thể làm ngươi làm như vậy. Châu Ba quận chúa lắc đầu nói. Lăng Linh hướng tới chính mình giường đi đến, cảm giác ghê tởm nàng cũng không chế được, không cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Châu Ba quận chúa nhìn nàng bộ dáng, trong lòng càng thêm lo lắng, ngươi nói cho ta đứa nhỏ này rốt cuộc là ai à, vì cái gì ngươi lại có thai người này đều không xuất hiện, là Tam Hoàng tử sao? Lăng Linh lắc đầu, Châu Ba quận chúa cũng lắc đầu nói, đúng vậy, không phải là Tam Hoàng tử, nếu là Tam Hoàng tử, ngươi giờ phút này hẳn là đã sớm nói ra, cái này trong bụng chính là nghiệt chủng sao? Thiên A, chúng ta Lăng gia rốt cuộc là làm sao vậy? Ông trời cũng ngươi muốn như vậy tra tấn chúng ta. Cô, chuyện này không cần nói cho ta phụ vương, dư lại ngươi coi như làm là không biết hảo. Được không? Lăng Linh khẩn cầu nói. Ngươi nói dễ dàng như vậy, ta có thể không nói, nhưng là ngươi lại có thể giấu trụ người nào, ngươi lại có thể giấu ở bao lâu đâu. Ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi lập tức muốn cùng Tam Hoàng tử thành thân, nếu là chuyện này nhiên Tam Hoàng tử biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng thượng nhất định sẽ giáng tội. Chúng ta vương phủ như thế nào có thể gánh vác? Lăng Linh nghe được này đó xoay chuyển qua đầu, nàng biết chính mình hiện tại đúng là mạo hiểm, nhưng là nàng không có cách nào, nàng dùng tay vớt chính mình bụng nhỏ, nàng thật là buồn rầu đến cực điểm. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem hài tử xóa sạch, ta lập tức tìm người, làm nàng đem hài tử xóa sạch, như vậy ngươi liền có thể gả cho Tam Hoàng tử. Đối, chính là như vậy làm. Châu Ba quận chúa gật đầu nói. Lăng Linh lập tức giữ nàng lại tay, khóc lóc nói, cô, không cần, không cần xóa sạch đứa nhỏ này, đây là ta hài tử, ta không thể xóa sạch. Tuyệt đối không thể. Châu Ba quận chúa dùng sức ném ra tay nàng nói, không thể, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ngươi hiện tại hỏng rồi hài tử, ngươi nói làm ta làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ngươi muốn xem vương phủ người tất cả đều bị xử tử mới cam tâm sao? Ta không phải. Nhưng là đây là ta hài tử, ta không thể giết nàng, không thể, cô, thật sự không thể. Lăng Linh khóc lóc quỳ gối nàng trước mặt. Châu Ba quận chúa đôi mắt chảy ra nước mắt, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhìn nàng lời nói thâm thía nói, hiện tại đây là biện pháp tốt nhất, hài tử, ngươi nhất định phải nghe ta, mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, chúng ta đều không thể lưu lại hắn. Cái này hậu quả chúng ta thật sự gánh vác không dậy nổi, ngươi biết không? Không. Cô. Không được. Cô. Cầu xin ngươi, nghĩ lại mặt khác biện pháp, cái này không thể. Lăng Linh khóc lóc lớn tiếng nói. Nhìn Lăng Linh khóc không thành bộ dáng, Châu Ba quận chúa làm Hoàn Nhi đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó nhìn nàng nói, hiện tại trước đừng nói nữa, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi thân mình hiện tại như vậy nhược. Về sau không cần đi ra ngoài loạn đi, ngàn vạn đừng làm người phát hiện, biết không? Ta biết. Lăng Linh gật đầu. Châu Ba quận chúa quay đầu nhìn Lăng Linh dặn dò nói, về sau quận chúa sự tình, đừng làm người khác làm, có cái gì yêu cầu ngươi lại đây tìm ta, ta sẽ cho ngươi an bài hảo hết thảy. Nô tỳ đã biết. Hoàn Nhi gật đầu nói. Châu Ba quận chúa nhìn Lăng Linh thở dài một hơi sau liền xoay người rời đi. Nhìn nàng đi rồi. Hoàn Nhi khẩn trương nhìn Lăng Linh nói, tiểu thư, hiện tại Châu Ba quận chúa biết, nên làm cái gì bây giờ hảo a? Hiện tại không có gì biện pháp, ta sẽ không làm nàng thương tổn ta hài tử, mặc kệ là cái gì lý do đều không thể. Lăng Linh kiên trì nói, tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể có cái gì biện pháp a? Hoàn Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Lăng Linh nhìn nàng hỏi, ta làm ngươi chuẩn bị phòng ở ngươi chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hoàn Nhi gật đầu nói, ngày mai ngươi dẫn ta đi xem. Lăng Linh biểu tình thực nghiêm túc nói, là, tiểu thư, ngày mai ta liền an bài hết thảy. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau, An Linh Nhược chuẩn bị bữa sáng, nhìn nàng ăn nhiều như vậy, Linh Nhược đặc biệt vui vẻ, nàng cười nói, tiểu thư, ngươi hôm nay cảm giác khí sắc hảo rất nhiều đâu. Phải không? Hôm nay cảm giác bụng có chút đói bụng. Hơn nữa ngươi làm cháo càng ngày càng tốt uống lên. Đa tạ tiểu thư, chỉ cần tiểu thư thích, ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi làm. Linh Nhược vui vẻ nói. Lục Trạm Y cười một chút, đem trong tay chén phóng tới trên bàn, sau đó hướng tới gương đi đến, nàng ở trước gương mặt sửa sang lại một phen sau, liền nhìn Linh Nhược nói, quần áo đều cho ta thu thập hảo sao. Không cần chuẩn bị quá nhiều. Đã chuẩn bị tốt. Liền ở chỗ này. Tiểu thư, lần này tiến cung muốn ngốc bao lâu đâu? Linh Nhược tò mò hỏi. Cái này còn không biết, muốn xem tình huống mà định. Hôm nay ta cùng sư phó tiên tiến cung nhìn xem tình hình, ngươi hôm nay không cần bồi ta đi. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Cái gì? Tiểu thư, ngươi hôm nay không cần ta bồi ngươi sao? Ta đây muốn làm cái gì đâu? Linh Nhược có chút không thích đứng nói. Hôm nay coi như làm là cho ngươi nghỉ, đi trên đường đi dạo đi. Mỗi ngày đi theo ta, cũng làm ngươi buồn hỏng rồi đi. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên cười. Hào đi. Tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn nàng, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược đứng ở cửa, nhìn nàng, trong lòng đột nhiên có chút mất mát lên. Chính mình cảm giác không có phương hướng. Tần Võ đi tới nàng bên người nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngốc rớt? Ngươi mới ngốc rớt đâu? Ngươi như thế nào lại tới nữa, tới làm gì? Linh Nhược rất là phòng bị nhìn hắn. Cái gì kêu ta lại tới nữa? Lam ơn, ta cũng ở nơi này được không? Chúng ta đều là ở cùng một chỗ. Tần Võ rất là nghiêm túc nói. Ta mới không cần cùng ngươi tiếp tục nói tiếp. Linh Nhược hướng tới sân đi đến. Hôm nay ta ca bồi tiểu thư tiến cung, lưu lại chúng ta hai người, thật là thật tốt quá, quá mỹ diệu. Có phải hay không a? Tần Võ cười nhìn nàng nói. Có cái gì mỹ diệu, một chút ý tứ đều không có. Ta tình nguyện cùng tiểu thư cùng nhau tiến cung, cũng không cần cùng ngươi ở bên nhau. Linh Nhược đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên nói. Tiểu thư nói cho ngươi nghỉ, ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội sao? Tần Võ nhắc nhở nói, có cái gì nhưng dạo, ngươi là có ý tứ gì a? Đem nói minh bạch một ít. Linh Nhược nhìn hắn trừng mắt dò hỏi. Ta là nói, một cái cơ hội, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Chúng ta lần trước không phải nói phải cho cái kia Lăng Linh một chút giáo hơn sao? Tần Võ cười nói. Linh Nhược chụp một chút tay nói, đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất chuyện này, hôm nay vừa lúc là một cái cơ hội. Thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi. Tần Võ còn không có nói xong đã bị Linh Nhược bắt được cánh tay hướng tới bên ngoài nhanh chóng chạy tới, hai người một đường hướng tới Vương Phủ chạy đến. Tần Văn ra xe ngựa, vài người ngồi ở trên xe ngựa, Đỗ Nhụy nhìn Lục Trạm Y Lìa làm bộ quan tâm hỏi, Lục sư muội, ngươi thân mình hảo chút không có, ta còn muốn đi xem ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi tốt nhanh như vậy, có thể cùng chúng ta tiến cung. Đa tạ Đỗ sư tỷ quan tâm, ta là cảm nhiễm phong hàn, là tiểu bệnh, thực mau liền sẽ tốt. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, phải không? Chỉ là phong hàn A, lần trước Linh Nhược nha đầu nói ngươi bệnh thực trọng, cho ta hoảng sợ. Đỗ Nhụy lạnh mặt nói, Linh Nhược là không có gặp qua ta sinh bệnh, cho nên tương đối khẩn trương, va chạm sư tỷ, thỉnh sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói, ai nha, ngươi nhìn xem, đây là nói chi vậy, ta như thế nào sẽ là keo kiệt như vậy người đâu? Đỗ Nhụy cười nói, Lao các chủ mở mắt nói, các ngươi hai cái hôm nay tiến cung, không cần luôn là nói chuyện, nhất định phải cẩn thận, trong cung không thể so ngọc ngưng cát, các ngươi muốn nhiều hơn chú ý, biết không? Sư phó yên tâm, ta đã thường xuyên đi gặp hoàng hậu nương nương, này trong cung quy củ ta thực hiểu, cũng không biết lục sư muội biết nhiều ít. Đỗ Nhụy nhìn nàng cười nói, ngươi nếu là đến hoàng hậu niềm vui, cũng sẽ không nhiên thanh phong đường chui chỗ trống, hiện tại chúng ta thật vất vả có cơ hội tiến cung. Nhất định không thể có bất luận cái gì sơ suất. Lao các chủ lạnh thanh âm nói. Đỗ Nhụy nghe được những lời này liền cúi đầu, cái gì đều không có nói. Lục Trạm Y Lìa ngồi ở đối diện cười nhìn nàng. Hiện tại Đỗ Nhụy nhất định trong lòng thực tức giận, cảm thấy ném mặt mũi. Nhưng là giờ phút này nàng xác thật có chút lo lắng, chính mình có thể hay không thuận lợi tra được manh mối cùng chứng cứ. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Tần Văn xốc lên mảnh, vài người đi rồi đi xuống. Tần Văn đi tới Lục Trạm Y Y bên người nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Không cần, ngươi ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Ta cùng sư phó đi vào sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lục Trạm Y Y gật đầu trả lời. Nhìn Thanh Phong cũng chạy tới, Lao Các Chủ mang theo ba người hướng tới trong cung đi đến. Lục Trạm Y Y dọc theo đường đi đều thực cẩn thận, nàng nhìn chung quanh, nơi trốn đều thập phần lưu ý. Lao Các Chủ mang theo người hướng tới Hoàng Thượng Tẩm Cung đi đến, Lang Thiên Minh chính mang theo vài người ở cửa, hắn thấy được nơi xa người sau, ở trong đám người nhanh chóng thấy được Lục Trạm Y Y, hắn trên mặt không cấm lộ ra một tia tươi cười. Lao Các Chủ đi tới đằng trước nhìn đến Lang Thiên Minh sau lập tức mang theo người qua đi hành lễ, Lang Thiên Minh nhìn Lao Các Chủ rất là khách khí nói, các chủ không cần đa lễ, đều miễn lễ. Tam Hoàng Tử, bệ hạ tình huống như thế nào? Ta trước có thể nhìn xem bệ hạ sao? Lao Các Chủ quan tâm nói. Hiện tại Phụ Hoàng đang ở nghỉ ngơi, ta cùng mấy cái ngựa y ở thảo luận tình huống, ngươi cũng lại đây, làm ngựa y đem Phụ Hoàng tình huống cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, chờ Phụ Hoàng tỉnh, ta lại tự mình mang các ngươi đi vào. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Lao Các Chủ gật đầu, sau đó đi tới ngựa y bên người chính là cùng ngựa y thảo luận lên, Lục Trạm Y vẫn luôn đứng ở phụ cận. Lang Thiên Minh ánh mắt trước nay đều không có rời đi quá nàng, hắn nỗ lực muốn tìm cơ hội tới gần, nhưng là trước sau đều không có cơ hội. Lục Trạm Y nhìn đến Lang Thiên Minh sau biểu tình cũng biến có chút mất tự nhiên, nàng cố ý tránh đi, nhưng là như thế nào tránh đi đều sẽ đón nhận Lang Thiên Minh ánh mắt. Lục Trạm Y thấy được một cái tốt không vị, muốn qua đi nghe một chút lão các chủ cùng ngựa y thảo luận, mới vừa đi vài bước, đã bị Đỗ Nhụy chiếm vị trí. Nàng bất đắc dĩ hướng tới mặt sau đi rồi vài bước, không nghĩ tới chính mình lại đụng phải Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh nhìn nàng quan tâm hỏi, người không sao chứ? Đa tạ Tam Hoàng Tử, ta không có việc gì. Lục Trạm Y dịch túi đầu lạnh lùng nói. Là lướt, ta nghe nói ngươi, bị bệnh, ngươi hiện tại hảo chút sao? Ngươi khí sắc thoạt nhìn không phải thực hảo, có hay không đúng hạn uống thuốc? Đa tạ Tam Hoàng Tử quan tâm, ta đã không có việc gì. Lục Trạm Y xoay người không đi để ý tới hắn. Là lước, lần này ngươi đi vào trong cung, ta thật sự thực vui vẻ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Ta là tới cấp bệ hạ chữa bệnh. Lục Trạm Y tiếp tục không để ý tới hắn. Phu hoàng bệnh tình khi tốt khi xấu, ta vẫn luôn đều không có manh mối. Hiện tại các ngươi đều tiến cung tới, ta thật sự thực vui vẻ. Có ngươi ở ta tâm liền buông xuống. Lang Thiên Minh cười nói. Tiểu Lâm Tử từ trong điện đi ra, thấy được Lang Thiên Minh sau ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói vài câu. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, Phụ Hoàng đã tỉnh, Lao Các Chủ, xin theo ta vào đi thôi. Lao Các Chủ lập tức gật đầu, sau đó làm Lục Trạm Y Y đám người đi theo nàng cùng đi vào. Lang Thiên Minh ở phía trước đi tới, Lục Trạm Y Y đi theo mặt sau, thấy được Hoàng Thượng chung quanh vây quanh rất nhiều người. Lao Các Chủ đi qua, đem tay phóng tới Hoàng Thượng mạch đập thượng. Nàng cẩn thận nhìn Hoàng thượng sắc mặt, sắc thật có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói không đúng chỗ nào. Chương 285 lá gan quá lớn. Trải qua một phen xem bệnh sau, Lang Thiên Minh lại mang theo bọn họ vài người đi ra ngoài. Lão các chủ nhìn Lang Thiên Minh nói, Tam Hoàng tử, bệ hạ bệnh tình có chút nghiêm trọng, hiện tại chúng ta cần thiết trở về tưởng chút biện pháp. Ta đã làm Tiểu Lâm Tử chuẩn bị nơi, các ngươi thương định hảo hết thảy sau. Ta hy vọng các ngươi có thể lưu tại trong cung vì ta phụ hoàng trị liệu. Lang Thiên Minh rất là nghiêm túc nói. Tam Hoàng tử yên tâm, ta chắc chắn dựa theo Hoàng tử phân phó đi làm. Lang Thiên Minh đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y Y trên người, nhìn nàng, nhưng là Lục Trạm Y Y lại cố ý tránh đi hắn ánh mắt, làm hắn trong lòng rất là sốt ruột, muốn nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn nàng ở chính mình trước mặt rời đi. Tiểu Lâm Tử thấy được Lang Thiên Minh có chút lo lắng bộ dáng đi qua đi an ủi nói, chủ tử, không cần nóng nội, thực mau sẽ có cơ hội không phải sao. Ngày mai ta liền phái người đi Ngọc Ngưng các đem các nàng đều tiếp tiến cung tới. Hảo! Liền dựa theo ngươi nói làm. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Y bóng dáng gật đầu nói. Tiểu Lâm Tử về phía trước đi rồi một bước nhẹ giọng nói, Hoàng hậu nương nương tới, nàng hiện tại đã tiến bệ hạ tẩm cung. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn Hoàng thượng tẩm cung, ánh mắt liền rất là sắc bén. Hoàng hậu nâng dậy Hoàng thượng nói, bệ hạ, hôm nay khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều a. ta hôm nay tự mình ngao nhân sâm canh, bệ hạ ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị được không. Cung nữ lập tức đem nhân sâm canh đưa đến hoàng hậu trong tay, hoàng hậu cười đưa đến hoàng thượng bên miệng nói, bệ hạ, cảm giác thế nào? Hoàng thượng hơi hơi gật đầu nói, này hương vị chấm thực thích. Ngươi nhân sâm canh hương vị luôn là cùng những người khác bất đồng a. Đó là đương nhiên, thần thiếp chính là dùng rất nhiều công phu, tuyển tốt nhất nhân sâm, bởi vì thần thiếp hy vọng bệ hạ có thể sớm một chút kháng phủ, thần thiếp thật sự thực lo lắng bệ hạ, thái tử đã rời đi thần thiếp, hiện tại thần thiếp chỉ có bệ hạ một người. Hoàng hậu nói xong liền nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Không cần thương tâm, người đều đã đi rồi. Ngươi tưởng nhiều như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Hiện tại Minh Nhi liền ở chúng ta bên người, hắn chính là ngươi hài tử, ngươi hẳn là hảo hảo phụ tá hắn, về sau chấm thật sự rời đi, Minh Nhi liền giao cho ngươi. Hoàng thượng nói xong liền hò khan vài tiếng. Bệ hạ, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy. Thân thiếp muốn vẫn luôn bồi bệ hạ mới có thể. Hoàng hậu dựa vào hoàng thượng trên vai nói. Hảo hảo, chấm không rời đi, không rời đi. Hoàng thượng vui vẻ nở nụ cười. Hoàng thượng, ngươi lại uống điểm đi, sấn nhiệt uống, ngươi thân mình mới có thể tốt mau. Hoàng hậu tiếp tục đem nhân sâm canh đưa đến hắn trước mặt. Lang Thiên Minh hướng tới bên trong đi, vừa lúc thấy được hai người vui vẻ ở ăn canh. Hắn nhìn thoáng qua hoàng hậu bộ dáng sau, liền đi tới phía trước hành lễ nói, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Là Minh Nhi a, nhanh lên miễn lễ đi. Hoàng thượng nhìn hắn gật đầu nói. Bệ hạ, tam hoàng tử chính là vì bệnh của ngươi nơi nơi bôn ba. Ngươi xem hắn đều gầy ốm rất nhiều đâu. Hoàng hậu đau lòng nói. Đúng vậy. Minh Nhi ngươi cũng lại đây, uống điểm nhân sâm canh đi. Đây là ngươi mẫu hậu làm, đặc biệt hảo uống. Hoàng thượng gật đầu nói. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần liền không uống. Đây là mẫu hậu cấp phụ hoàng làm, vẫn là để lại cho phụ hoàng hưởng dụng. Lang Thiên Minh cúi đầu nói. Bệ hạ, ngươi xem tam hoàng tử là cỡ nào có hiếu tâm a. Hoàng hậu cười nói. Lang Thiên Minh nhìn hoàng hậu một cái kính lấy lòng hoàng thượng, hắn không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là đứng ở một bên. Lúc này hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh nói, bổn cung nghe nói, ngươi hôm nay đem ngọc ngưng các người đều tìm tới, là cho ngươi phụ hoàng xem bệnh sao. Đúng vậy, lần này ta tự mình làm ngọc ngưng các chủ mang theo nàng đệ tử lại đây, chính là vì cấp phụ hoàng nhìn xem, hy vọng bọn họ có thể mau chóng nghĩ ra điều trị biện pháp. Lang Thiên Minh gật đầu nói, ta xem này ngọc ngưng các càng ngày càng không còn dùng được, bọn họ hưởng thụ hoàng thất nhiều năm như vậy chiếu cố, bệ hạ thân mình nên ở bọn họ chăm sóc hạ, ngươi xem hiện tại bệ hạ đều bị bệnh, bọn họ đều không có nghĩ đến biện pháp, không bằng làm Thanh Phong Đường người lại đây thử xem, bệ hạ ngươi cho rằng như thế nào. Hoàng hậu cười nhìn hoàng thượng nói, Thanh Phong Đường. Hoàng thượng hơi hơi híp mắt hỏi, đúng vậy, bệ hạ, ta gần nhất vẫn luôn đều ở dùng Thanh Phong Đường đang ăn dược. Ta cảm giác thân mình đặc biệt thoải mái, khí sắc cũng đi theo hảo lên, bệ hạ muốn hay không làm cho bọn họ tiến cung cho bệ hạ điều trị một chút đâu. Mẫu hậu, ngọc ngưng các vẫn luôn là chúng ta hoàng thất ngự dụng, bọn họ kinh nghiệm phong phú, ta tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Lang Thiên Minh kiên trì nói, bọn họ trị liệu bọn họ, bổn cung cảm thấy hẳn là nhiều tìm những người này tới, như vậy cũng có thể đủ mau chóng trị liệu bệ hạ bệnh. Bọn họ đại có thể hảo hảo tỉ thí một chút, nếu ai trị liệu hảo bệ hạ bệnh, như vậy về sau hoàng thất ngự dụng liền thưởng cho ai. Bệ hạ ngươi cảm thấy đâu? Hoàng hậu lôi kéo hoàng thượng cánh tay nói. Này! Hoàng thượng nhìn Lang Thiên Minh lại nhìn thoáng qua hoàng hậu, hiển nhiên có chút do dự. Phu hoàng thỉnh lại cấp ngọc ngưng các một đoạn thời gian, nhi thần tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Bệ hạ, này Thanh Phong Đường xác thật là y lý thuật cao cường A. Hoàng hậu cũng kiên trì nói, hảo đi, khiến cho bọn họ tỉ thí một phen, ai có thể trị liệu hảo chấm bệnh, chấm liền thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng gật đầu lớn tiếng nói, đa tạ bệ hạ. Hoàng hậu cười nói, Lang Thiên Minh nhìn hoàng hậu dáng vẻ đắc ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vừa mới đi ra liền thấy được hoàng hậu mang theo người cũng đi theo hắn đi ra, không có ra ngoài hắn dự kiến, hắn vừa mới đi rồi vài bước liền nghe được hoàng hậu thanh âm. Tam hoàng tử, ngươi cứ như vậy cấp là muốn đi đâu? Hoàng hậu cười nhìn nàng nói. Mẫu hậu. Tam hoàng tử nhìn hắn nói. Tam hoàng tử muốn hay không đi ta đi nơi đó ngồi uống ly trà. Hoàng hậu đi tới hắn trước mặt cười nói. Mẫu hậu, ta phải cho phụ hoàng đi luyện dược, lần sau lại đi ngươi trong cung ngồi đi. Lang Thiên Minh cúi đầu nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng ngọc ngưng các người tiến cung là có thể thay đổi này hết thảy. Hoàng hậu lệnh thanh âm nói, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn uy hiếp bất luận kẻ nào địa vị, mẫu hậu ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn giữ được phụ hoàng bình an, nếu có bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Lang Thiên Minh không có xoay người, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, sắc mặt biến rất khó xem. Lúc này hoàng hậu biểu tình cũng biến rất khó xem, nàng xoay người đem trên tay hoa ném tới trên mặt đất. Nương nương, châu bà quận chúa muốn gặp ngươi. Châu bà? Là lăng châu bà sao? Nàng như thế nào sẽ tìm đến ta? Hoàng hậu rất là nghi hoặc nói. Hoàng hậu nói xong liền hướng tới trong cung đi đến, dọc theo đường đi nàng đều suy đoán các loại khả năng tính. Lăng châu bà là nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng, đã rất nhiều năm đều không có gặp được, nghĩ đến đây, nàng thật sự có chút tò mò nàng hiện tại bộ dáng. Châu bà quận chúa ở trong cung qua lại dạo bước, nàng nhìn đối diện cung nữ nói, hoàng hậu nương nương còn không có trở về sao? Hoàng hậu nương nương đi gặp hoàng thượng, một lát liền có thể trở về. Châu bà quận chúa ngồi xuống ghế trên, dùng sức xé rách trong tay khăn tay, nghĩ chính mình muốn gặp đến hoàng hậu, trong lòng cũng là cực độ phức tạp. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Châu bà nghe được thanh âm này sau, vội vàng đứng dậy, thấy được hoàng hậu mang theo người hướng tới bên trong chậm rãi đã đi tới, nàng cúi đầu hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Châu bà quận chúa cúi đầu nói. Hoàng hậu ngồi xuống phượng ghế nhìn phía dưới châu bà quận chúa nói, là châu bà sao? Buồn cung thật sự đã lâu đều không có nhìn đến quá ngươi. Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã 20 năm không có gặp mặt. Châu bà quận chúa cúi đầu nói. Đúng vậy, đã 20 năm. Thời gian quá chính là thật sự thực mau a. Ta còn nhớ rõ ta thấy đến ngươi thời điểm ngươi còn thực tuổi trẻ, hiện tại ngươi đã có đầu bạc. Hoàng hậu rất là đắc ý nhìn nàng nói. Nhìn hoàng hậu như vậy dáng vẻ đắc ý, làm nàng suy nghĩ lập tức về tới năm đó. Hai người đều là bạn bè thân thiết, nàng cơ hồ sở hữu sự tình đều sẽ cùng nàng nói, nhưng là nàng lại cướp đi chính mình tiến cung cơ hội, làm chính mình xa gả đến xanh thẳm quốc đi, nghĩ đến đây nàng nắm tay liền sẽ gắt gao nắm lấy. Hoàng hậu nhìn đến nàng không nói gì liền cười cầm lấy bên cạnh cái ly, sau đó rất là vui vẻ nói, thời gian quá thật sắp làm năm người ta vẫn là không có xuất các cô nương, hiện tại chúng ta đều là lão nhân gia. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều thanh xuân thường ở, mà ta sắc đã già rồi. Châu bà cười khổ mà nói nói. Như thế nào sẽ, ta nhìn xem. Mặt sắc thật là có chút nếp nhăn, trong chốc lát bổn cung làm người cho ngươi lấy một ít bạch ngọc đan, nhất định sẽ làm ngươi thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Hoàng hậu đắc ý nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương, bất quá ta đã già rồi, hiện tại dùng này đó cũng đã không có gì dùng, lần này đi vào nơi này. Là tưởng cầu nương nương một sự kiện. Châu bà rất là thành khẩn nói. Nga! Ngươi yêu cầu ta sự tình gì? Hoàng hậu rất là tò mò nhìn nàng dò hỏi. Nương nương, ta vẫn luôn đều không có con nối dõi, liền có một cái chất nữ, nàng lập tức liền phải cùng tam hoàng tử thành hôn. Ta hy vọng nương nương có thể làm lăng linh hậu thuẫn, duy trì nàng, làm nàng có thể thuận lợi tiến cung. Nguyên lai là chuyện này a. Lăng Linh xác thật là hoàng thượng khâm điểm vương phi ai, nghe nói còn có một tháng liền phải đại hôn. Hoàng hậu vuốt chính mình hộ giáp nói. Không tồi, Lăng Linh là một cái đơn thuần hài tử, nàng tiến cung sau ta hy vọng nó có thể thuận lợi. Hoàng hậu nương nương, thỉnh xem ở chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình tình cảm thượng, đáp ứng ta yêu cầu này. Châu bà quỳ gối trên mặt đất nói. Xem ngươi nói, hình như là bổn cung cỡ nào không dung đứa nhỏ này giống nhau. Ngươi nhanh lên đứng lên đi. Đứa nhỏ này ta còn là thực thích. Chờ nàng tiến cung, bổn cung sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Hoàng hậu gật đầu nói. Vậy đa tạ hoàng hậu nương nương. Châu bà quận chúa cảm kích nói. Ngươi chừng nào thì về tới Hải Nạp Quốc, như thế nào không có tiến cung tới xem ta đâu. Hoàng hậu cười nói. Ta cũng vừa trở về, hoàng hậu nương nương chúng ta đã nhiều năm như vậy đều không có gặp mặt, ngài vẫn là như vậy xinh đẹp. Châu bà quận chúa khen ngợi nói, ngươi miệng luôn là như vậy ngọn, bổn cung ở trong cung sắc thật cẩm y hề ngọc thực, dung nhan khả năng liền lao chậm một chút. Nghĩ đến năm đó ngươi xa gả xanh thảm, sẽ trải qua nhiều như vậy nhấp nhô sự tình, bổn cung thật sự vì ngươi cảm thấy đau lòng. Hoàng hậu vẻ mặt bi thương nói, đây đều là ta mệnh, kỳ thật ta ở xanh thẳm mấy năm nay vẫn là thứ tốt, hưởng thụ rất nhiều rất nhiều tự do tự tại thời gian. Phải không? Vậy ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại đâu? Vì cái gì không ở xanh thẳm quốc hưởng thụ ngươi tự do đâu? Hoàng hậu cười lạnh nhìn nàng hỏi. Lần này trở về là vì Lăng Linh đã trở lại. Ta cùng hoàng hậu nương nương giống nhau đều không có con nối dõi, còn hảo có như vậy một cái chất nữ, cho nên vì nàng, ta liền đã trở lại, hiện tại có thể nhìn đến hoàng hậu nương nương, ôn chuyện, thật là thực vui vẻ. Châu Ba quận chúa cố ý cười rất lớn thanh. Hoàng hậu sắc mặt biến rất khó xem, nàng dùng tay đè lại cái chán nói, bổn cung vừa mới ở hoàng thượng bên kia trở về, cảm giác có chút mệt mỏi. Ta đây liền không quấy rầy hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. Châu Ba quận chúa nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, nàng vừa đi một bên cười, nghĩ hoàng hậu luôn là thịnh khí lăng nhân bộ dáng, nàng trong lòng liền trở nên thực không thoải mái, nhưng là vừa mới nói mấy câu làm nàng thực vui vẻ, hoàng hậu nhất định là bởi vì những lời này mà không vui. Nhưng là nghĩ đến lần này đắc tội nàng sợ là sẽ đối Lăng Linh về sau không tốt, trong lòng ngẫm lại còn có chút hối hận. Châu Ba quận chúa bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó hướng tới bên ngoài xe ngựa đi đến. Một đường đi vừa nghĩ như thế nào mới có thể đủ trợ giúp đến Lăng Linh, giải quyết trước mắt vấn đề. Hoàn Nhi nhìn Lăng Linh nói, Châu Ba quận chúa hôm nay đi ra ngoài, tiểu thư chúng ta có thể đi rồi. Lăng Linh phủ thêm một cái áo choàng gật đầu, đi theo Hoàn Nhi hướng tới mặt sau đi đến. Mở ra phía sau cửa nhìn cửa có một chiếc nho nhỏ xe ngựa, Hoàn Nhi đem xe ngựa mảnh mở ra nói, tiểu thư, thời gian tương đối khẩn, ta liền tìm tới rồi này một cái tiểu xe ngựa. Ngươi liền ủy khuất một chút. Hảo, chúng ta đi thôi. Lăng Linh lên xe ngựa, sau đó hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Xe ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, Hoàn Nhi không ngừng ra tốc, bên trong Lăng Linh cảm giác tới rồi sốc nảy, nàng mở ra mảnh nói, Hoàn Nhi, ngươi chậm một chút, thân thể của ta sẽ không thoải mái. Hoàn Nhi lập tức buộc chặt mã dây cương sau đó nhìn nàng nói, tiểu thư, thực xin lỗi, ta quên mất, chúng ta muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hảo, ngươi cũng không cần quá vất vả. Lăng Linh gật đầu nói. Hoàn Nhi vừa mới đem xe ngựa dừng lại, liền bay tới liền cái hắc y lìa người bịt mặt. Hoàn Nhi dọa gắt gao bảo vệ Lăng Linh. Các ngươi là người nào? Lại là như vậy đại lá gan, các ngươi có biết ta là ai sao? Lăng Linh lớn tiếng chất vấn, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, không cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Chúng ta hôm nay tìm chính là ngươi. Lăng Linh quận chúa, ngươi tốt nhất thành thật theo ta đi, bằng không liền phải nếm thử đau khổ. Trong đó một cái hắc y liễu nhân lớn tiếng nói, các ngươi không cần lại đây, không cần thương tổn tiểu thư nhà ta, bằng không ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Hoàn Nhi cầm lấy bên người gậy gỗ nói, hai cái hắc y liễu nhân không có để ý Hoàn Nhi nói, trực tiếp vọt qua đi, đem Lăng Linh cùng Hoàn Nhi đều bắt lấy, sau đó dùng dây thừng đem hai người trói lại lên. Một cái khác bắt đầu lái xe. Hướng tới một cái hẻo lánh tiểu địa phương, trung gian có một cái tiểu một phòng ở, hai cái hắc y hệ nhân đem Lăng Linh cùng Hoàn Nhi đều kéo đến trong căn nhà nhỏ mặt. Các người rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn đem chúng ta trói lại? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Linh lớn tiếng hô. Hai cái hắc y hệ nhân tựa hồ căn bản là nghe không được nàng lời nói giống nhau, đem liền cái màu đen khăn che mặt đem ra, cột vào Lăng Linh cùng Hoàn Nhi đôi mắt thượng, sau đó lấy mặt nạ bảo hộ. Chương 286 mặc kệ. Tần Võ cười nhìn Linh Nhược giơ ngón tay cái lên nói, các ngươi liền cái tốt nhất thành thật một chút, bằng không có các ngươi hảo trái cây ăn. Linh Nhược cố ý thêm thô thanh âm, sau đó nhìn Lăng Linh nói, này trương khuôn mặt nhỏ lớn lên cũng không tệ lắm, nếu là đưa đi kỹ viện hẳn là có thể bán cái giá tốt. Lăng Linh nghe được những lời này sau, dọa lớn tiếng hô, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi ta chính là Lăng Vương phủ con chúa. Các ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, ta phụ vương là sẽ không buông tha các ngươi. U, vẫn là quận chúa đâu. Là Lăng Vương phủ quận chúa. Xem ra chúng ta hôm nay gặp may mắn a. Tần Võ cười nói. Đúng vậy. Nghe nói cái này quận chúa lập tức liền phải cùng Tam Hoàng tử thành thân, có phải hay không a? Ngươi chính là tương lai vương phi đi. Linh Nhược nhìn nàng nói. Hoàn Nhi nỗ lực dãy rủa, nàng một bên vặn vẹo thân mình, một bên nói. Các ngươi tốt nhất thống khoái thả quận chúa, bằng không Lăng Vương phủ cùng Tam Hoàng tử đều sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ muốn rơi đầu sao? Ngươi thật đúng là đừng làm ta sợ nhóm, chúng ta chính là bỏ mạng đồ đệ, cái gì đều không sợ hãi, liền sợ hãi bất tử. Ta nói cho ngươi, hôm nay các ngươi gặp gỡ chúng ta, các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài, trừ phi. Tần Võ cũng ngồi xuống trên ghế, sau đó nhìn Lăng Linh. Trừ phi cái gì? Các ngươi có điều kiện gì đều có thể để, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi nói ra. Lăng Linh lớn tiếng nói. Trừ phi ngươi không làm vương phi, làm một cái bình thường người, ta còn có thể hảo hảo suy xét một chút. Tần Võ cười nói. Hoàn Nhi lập tức lớn tiếng trả lời, không có khả năng, ngươi làm tiểu thư nhà ta từ bỏ vương phi vị trí, các ngươi quả thực là nằm mơ. Các ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, không cần khó xử tiểu thư nhà ta, bằng không ta và ngươi liều mạng. Hoàn Nhi. Lăng Linh quay đầu nói. Tiểu thư, chỉ cần bọn họ có thể thả ngươi đi ra ngoài, ngươi liền không cần lo cho ta. Này sao lại có thể, ta không thể lưu lại ngươi một người. Phải đi chúng ta cùng nhau đi. Lăng Linh kiên trì nói. Linh Nhược nhìn hai người bộ dáng, trong lòng có chút hơi hơi chua xót, nàng nửa ngày đều nói không ra lời. Lúc này Tần Võ tựa hồ nhìn ra Linh Nhược dao động, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đi tới Lăng Linh trước mặt nói, các ngươi hai người không cần nơi này bà mụ mụ, lao tử nghe đủ, ta nhất phiền cái gì vương phi, quận chúa. Trừ phi ngươi đáp ứng ta không làm vương phi, ta còn có thể suy xét thả các ngươi. Không làm vương phi, chỉ cần ta không làm vương phi ngươi liền có thể thả chúng ta sao? Ngươi nói chính là thật sự. Lăng Linh xác nhận hỏi. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ suy xét. Tần Võ vuốt cằm nói. Lúc này Hoàn Nhi cảm thấy cái này tình huống có chút không đúng. Nàng quay đầu hướng tới Lăng Linh phương hướng nói. Tiểu thư, những người này có chút cổ quái. Bọn họ lời nói ngàn vạn không cần tin tưởng. Chúng ta cái gì đều không cần đáp ứng nàng. Lăng Linh nghe được những lời này sau, trong lòng cũng là thực khẩn trương, nàng hiện tại cái gì đều nhìn không tới, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Lăng Linh đứng lên lôi kéo Tần Võ cánh tay, sau đó nhìn hai người nói, hai người kia cụ bà mẹ, chúng ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ bồi bọn họ, đi ra ngoài uống rượu, làm cho bọn họ hai người ở chỗ này tưởng đi. Nghe được tiếng bước chân sau, Lăng Linh nhẹ giọng nói Hoàn Nhi, bọn họ hình như là đi rồi. Ngươi thế nào, không có việc gì đi. Tiểu thư, ta không có việc gì, đều do ta, là ta không có chú ý, làm những người này đem chúng ta bắt lấy, ngươi thế nào? Hoàn Nhi lo lắng dò hỏi. Ta cũng không có việc gì. Hiện tại những người này không biết rốt cuộc là người nào, bọn họ muốn làm cái gì. Hai người kia thực cổ quái, bọn họ vì cái gì cùng bình thường bọn cướp bất đồng, không cần tiền, thế nhưng bằng không tiểu thư làm vương phi. Rốt cuộc là cái gì ý đồ? Hoàn Nhi nghi hoặc phân tích. Đúng vậy, hai người kia thật sự rất kỳ quái, ngươi nếu là không nói, ta thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ rốt cuộc là người nào a? Lăng Linh lo lắng nói. Tiểu thư chúng ta hiện tại nghĩ cách, mau chóng rời đi nơi này, không thể bị bọn họ như vậy vây khốn, ta ở nỗ lực di động cái này dây thừng. Nhìn xem có thể hay không mở ra. Hoàn Nhi xoay chuyển chính mình cánh tay nói. Hảo. Ngươi tiểu tâm một chút. Lăng Linh nhìn trong phòng hai người, nghe được hai người đối thoại sau, hướng tới phía trước đất trống đi tới, Tần Võ đi theo nàng phía sau, lo lắng hỏi, Linh Nhược, ngươi làm sao vậy? Vừa mới như thế nào đều phát ngốc? Ngươi không có nghe được hai người vừa mới đối thoại sao? Các nàng đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Nếu là các nàng biết là chúng ta bắt cóc các nàng, kia thật là không xong. Ta hiện tại có chút hối hận. Tiểu thư nếu là biết nhất định tức chết rồi. Linh Nhược lo lắng nói. Tần Võ đi tới nàng trước mặt an ủi nói, không cần lo lắng, các nàng chỉ là hoài nghi, rốt cuộc chúng ta không có chảo hơn người, cho nên chăng có chút không giống, trong chốc lát ta lại đi và hù dọa các nàng hai người một chút thì tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng. Cái này Lăng Linh quận chúa ngày thường tác vai tác phúc quán, lần này chúng ta đến cho nàng một chút nhan sắc. Chính là, Tần Võ. Ta thật sự thực lo lắng. Linh Nhược ngẩng đầu nhìn hắn nói. Không có gì nhưng lo lắng. Chúng ta đều đã bắt nàng, liền không thể sau này lui, quan nàng mấy ngày, không có gì vấn đề, sau đó lại thả nàng. Ta cùng ngươi bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tần Võ gật đầu tự tin nói. Hào đi. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể nghe ngươi. Thời gian đã không còn sớm, tiểu thư khả năng đã trở lại. Ta cần thiết sẽ ngọc ngưng các. Nơi này liền giao cho ngươi. Linh Nhược nhìn hắn nói. Hảo! Nếu là ta ca hỏi ta, liền nghĩ cách cho ta tìm cái lý do, đừng làm hắn biết. Tần Võ dặn dò nói. Hảo! Ta đã biết. Ta đi rồi. Linh Nhược nhìn hắn gật gật đầu, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Trở lại Ngọc Ngưng các thời điểm trời đã tối rồi xuống dưới, nàng vào sân rất xa liền thấy được Lục Trạm Y phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng nhìn đến Lục Trạm Y ở trong phòng đọc sách, nàng đi qua. Người đã trở lại. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Lục Trạm Y không có ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Ân, thực vui vẻ. Thật sự thực vui vẻ. Linh Nhược xấu hổ gật đầu nói. Đều đi nơi nào? Gặp được cái gì chuyện thú vị sao? Lục Trạm Y tiếp tục hỏi. Đi đường cái, còn có nghe diễn, còn có rất nhiều địa phương. Linh Nhược ấp a ấp úng nói. Xem ra ngươi hôm nay thật sự đi rất nhiều địa phương, là một người đi, vẫn là cùng Tần Võ cùng đi. Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Linh Nhược đôi mắt chuyển động một chút cười nói, là ta một người đi. Không có cùng Tần Võ. Kỳ thật các ngươi hai cái hẳn là thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài. Hai người ở bên nhau lâu rồi cảm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Lục Trạm Y cười nhìn nàng nói. Ai nha, tiểu thư, ngươi như thế nào lại nói này đó à, chúng ta chi gian chính là thực bình thường quan hệ. Linh Nhược ngượng ngùng nói. Hảo, không nói. Ta biết ngươi không muốn nói này đó, bởi vì ngươi thẹn thùng sao. Lục Trạm Y lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn quyển sách trên tay. Linh Nhược xoay người ở trong phòng nhìn quét một vòng sau nhìn nàng dò hỏi. Tiểu thư, hôm nay đi trong cung, có cái gì thu hoạch sao? Ngày mai còn đi sao? Lục Trạm Y thì dừng tay, nàng hơi hơi thở dài một hơi nói hoàng thượng bệnh tình là rất nghiêm trọng. Sư phó nói hai ngày này, chúng ta liền phải tiến cung đi trụ, phương tiện trị liệu hoàng thượng. Nguyên lai là như thế này, kia nhìn qua, tam hoàng tử nói đều là thật sự, hoàng thượng xác thật bệnh nặng. Tiểu thư, vậy ngươi liền tha thứ tam hoàng tử đi. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y không có ngẩng đầu, cầm lấy bên cạnh dược thảo, đem nó đưa đến cái mũi phía trước nghe thấy một chút sau nói, chuyện này không cần lại cùng ta nói, mấy ngày nay ngươi đều thu thập một chút, tùy thời chuẩn bị tiến cung đi, còn có những cái đó dược thảo, ngày mai hẳn là lấy ra đi phơi một chút, ngàn vạn không thể bị ẩm. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm vừa lúc gặp Tần Văn. Nàng thấy được Tần Văn cảm giác có chút sợ hãi, gật đầu một cái liền hướng tới mặt khác phương hướng đi rồi, nhưng thật ra làm Tần Văn rất là ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu gọi lại Linh Nhược hỏi, Linh Nhược. Linh Nhược túi đầu còn ở đi rồi, nghe được Tần Văn thanh âm sau nàng chậm rãi xoay người nhìn hắn nói, Tần Văn có việc sao? Ngươi nhìn đến Tần Võ sao? Ta như thế nào không có nhìn đến hắn đâu? Tần Văn có chút lo lắng nói, Nga. Tần Võ A. Ta vừa mới còn nhìn đến hắn. Không biết hắn đi nơi nào. Phòng chừng là đi ra ngoài tản bộ đi. Linh Nhược có chút ấp a ấp úng nói. Nga. Là như thế này a, vậy không có chuyện. Tần Văn gật đầu nói. Tần Văn nhìn thoáng qua Linh Nhược sau liền hướng tới trong phòng đi đến. Thấy được Lục Trạm Y lìa sau. Hắn đem thư phóng tới nàng trước mặt. Tiểu thư, đây là lão các chủ phái người đưa tới thư. Nàng nói là ngươi sáng mai đi nàng phòng. Tần Văn gật đầu nói, ta đã biết. Lần này tiến cung, ta hy vọng ngươi cùng Tần Võ có thể lưu tại Ngọc Ngưng Các, giúp ta tiếp tục tìm hiểu tin tức. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn Tần Văn dặn dò. Tiểu thư, ngươi là nói về Thanh Phong Đường sự tình đi. Ta hiện tại đã bắt đầu ở hỏi thăm, cái này tổ chức tựa hồ là vừa mới xuất hiện. Thời gian cũng không nhiều, nhưng là hắn phát triển thực mau, ta đã ở nỗ lực tìm hiểu tin tức. Tần Văn gật đầu nói. Ta cũng nghe nói qua một ít về cái này Thanh Phong Đường tin tức, tựa hồ nó vẫn luôn đều thực ẩn nấp, những người này đều thực thần bí, hiện tại Hoàng hậu nương nương lại trở thành nó hậu thuẫn, ta tưởng này nhất định không phải một việc đơn giản. Lục Trạm Y Lìa bình tĩnh nói, tiểu thư phân tích có đạo lý, ta cùng Tần Võ sẽ mau chóng điều tra rõ, cái này Thanh Phong Đường xác thật có chút không thích hợp. Thần Văn gật đầu nói, chuyện này liền làm phiền ngươi. Tiểu thư, đây là ta nên làm. Tần Văn túi lầu nói, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng đi theo ta chạy một ngày. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn lộ ra một tia tươi cười. Tần Văn gật đầu, sau đó từ phía sau lấy ra một mâm màu xanh lá trái cây, đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt trái cây, duỗi tay lấy ra một viên, nhìn Tần Văn hỏi, cái này là cái gì? Cái này là thanh mai, là ta vừa mới đi trích. Tiểu thư có thể nếm thử, nếu thích ăn, ta có thể mỗi ngày cấp tiểu thư đưa tới. Tần Văn cười nói, hảo, vất vả ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn gật đầu một cái. Tần Văn mang theo cười rời đi, Lục Trạm Y Lìa đem trước mặt thanh mai chuyển qua chính mình trước mặt, nàng đã thật lâu đều không có ăn qua thanh mai, lần trước cũng là Tần Văn làm ra đưa cho chính mình ăn. Hiện tại ngẫm lại thời gian quá thật là thực mau, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Hải Nạp Quốc thời điểm đến trễ. Đem thanh mai chậm rãi đưa vào trong miệng, tựa hồ làm nàng nhớ tới trước kia rất nhiều sự tình, hiện tại nàng đã chậm rãi cảm thấy chính mình bắt đầu ra rồi, không cấm cảm khái thời gian trôi đi. Châu Ba quận chúa ở trong vương phủ đã tìm một buổi tối đều không có phát hiện Lăng Linh thân ảnh, nàng sốt ruột ở trong sân mặt qua lại đi lại. Lăng Vương gia vừa mới xuống xe ngựa liền hướng tới sân bước nhanh đã đi tới. Lăng Linh đâu? Lăng Linh rốt cuộc đi nơi nào? Châu Ba quận chúa nghe được Lăng Vương gia thanh âm sau, lập tức hướng tới thanh âm phương hướng đi qua, ca ca, Lăng Linh nàng hiện tại còn không có tin tức đâu. Như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Cái này nha đầu có phải hay không chạy đi nơi đâu? Vẫn là bị người bắt đi. Lăng Vương gia lo lắng nói. Ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Hôm nay ta buổi sáng đi trong cung xem hoàng hậu, trở về thời điểm liền nhìn đến nàng trong phòng không có người, hỏi thăm một chút, nói là đã đi ra ngoài một ngày, ta đã phái người sớm cả đêm đều không có nhìn đến nàng bóng dáng. Ca, lòng ta thật sự thực lo lắng. Châu Ba quận chúa sốt ruột nói. Nàng là ta nữ nhi, sẽ không có người dám thương tổn nàng, ta hiện tại liền tăng số người nhân thủ đi tra, nhất định sẽ tra được nàng rơi xuống. Lăng Vương gia nói xong liền hướng tới bên trong bước nhanh đi đến, biểu tình rất là nghiêm túc. Châu Ba quận chúa cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi theo Lăng Vương gia liền hướng tới bên trong đi tới. Lăng Thiên Minh nhìn Tiểu Lâm Tử kỳ quái bộ dáng, liền đem hắn hô lại đây, nhìn hắn dò hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Những cái đó là Lăng Vương phủ người đi. Hồi chủ tử, xác thật là, những người này là tới dò hỏi Lăng Linh quận chúa rơi xuống. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói, do hỏi Lăng Linh, đây là có ý tứ gì? Lăng Linh không ở vương phủ sao? Lăng Thiên Minh càng thêm nghi hoặc nhìn hắn. Hình như là Lăng Linh quận chúa không thấy, mọi người đều ở khắp nơi tìm kiếm đâu. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói, ngươi cũng phái những người này đi theo cùng nhau tìm, người nhiều liền sẽ mau một ít. Lăng Linh cái này nha đầu chạy đi nơi đâu? Lăng Thiên Minh cũng lo lắng nói, là chủ tử. Tiểu Lâm Tử mang theo người hướng tới bên ngoài đi, Lăng Thiên Minh ở trong phòng khoe khoang cũng thực lo lắng, hắn trước nay đều không có nghe được Lăng Linh mất tích quá, hiện tại ngẫm lại nếu nàng thật sự có cái gì nguy hiểm, thật đúng là cảm thấy thực sợ hãi. Lục Trạm Ý gì buổi sáng vừa mới lên liền nghe được bên ngoài có người đi lại thanh âm, nàng hướng tới sân bên ngoài đi, thấy được Đỗ Nhụy mang theo người tựa hồ muốn đi ra ngoài. Đỗ sư tỷ, đây là muốn đi đâu? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng dò hỏi. Lăng Linh quận chúa mất tích, chúng ta hiện tại muốn giúp Lăng Vương phủ tìm người. Không có thời gian cùng ngươi nói quá nhiều. Đỗ Nhụy nói xong liền mang theo người hướng tới bên ngoài đi. Linh Nhược thấy được cái này hình ảnh sau, biểu tình rất là kinh ngạc, nàng sở hữu động tác đều dừng lại. Lục Trạm Y Lìa nhìn người rời đi, xoay người hướng tới sân đi, thấy được Linh Nhược, nàng nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Nhưng là Linh Nhược tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, thấy được Lăng Linh bộ dáng, Lục Trạm Ý cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng đi tới Lăng Linh trước mặt nhìn nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? A, tiểu thư, ta không có việc gì. Linh Nhược lắc đầu nói, biểu tình có chút hoảng loạn, như là làm sai sự tình hài tử giống nhau. Chương 287 ngăn không được. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng có chút nghi hoặc nhưng là còn không có nói ra, nàng mới vừa hướng tới chính mình phòng đi rồi vài bước, liền nhìn đến Tần Văn vội vội vàng vàng đi qua, bay thẳng đến Linh Nhược đi đến. Linh Nhược, ngươi nói ngươi gặp qua Tần Võ, hắn rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì một đêm đều không có trở về. Tần Văn lo lắng nhìn nàng nói, Tần Võ. Linh Nhược biểu tình cũng trở nên thực xấu hổ. Đúng vậy, ngươi không phải nói ngươi xem qua Tần Võ sao? Vì cái gì hắn vẫn luôn đều không có trở về, ta đã một ngày đều không có nhìn đến hắn. Hắn đi nơi nào, ta thực lo lắng. Thần Văn có chút sốt ruột nói. Tần Võ hắn hẳn là đi ra ngoài đi. Ta tưởng hắn nhất định là uống rượu, uống nhiều quá quên mất thời gian đi. Sẽ không có việc gì. Linh Nhược nói xong liền cúi đầu hướng tới phía trước đi đến. Tần Văn nhìn nàng bộ dáng liền cảm thấy không đúng. Hắn đi theo Linh Nhược phía sau tiếp tục hỏi. Ngươi nói hắn uống rượu, Tần Võ thực hảo uống rượu, rốt cuộc hắn đi nơi nào? Các ngươi liền cá nhân có phải hay không có chuyện gì gạt ta a? Không có, không có. Linh Nhược vội vàng lắc đầu nói. Lục Trạm Y ở một bên vẫn luôn đều nhìn Linh Nhược biểu tình, bằng vào nàng phán đoán, nàng đã sớm cảm thấy Linh Nhược có vấn đề, nàng đi tới Linh Nhược trước mặt, chặn nàng đường đi nói, Linh Nhược, ngươi rốt cuộc có chuyện gì không có nói ra. Bộ dáng của ngươi căn bản là lừa không được ta. Thần Võ rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nhìn Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Linh Nhược hoảng loạn lắc đầu nói, không có, Thần Võ không có bất cứ chuyện gì, hắn thực hảo. Thật sự thực hảo. Tần Văn từ phía sau đã đi tới, nhìn Linh Nhược nói, ngươi biết Thần Võ thực hảo, hắn đi nơi nào? Các ngươi có phải hay không lại sự tình gì a? Vì cái gì không thể nói ra a? Ai nha, chúng ta không có gì sự tình, thật sự không có, tiểu thư, ngươi tin tưởng ta. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Lục Trạm Y Lìa không có tỏ thái độ, nàng hướng tới trong phòng đi rồi vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn Linh Nhược nói, ngươi có phải hay không bắt Lăng Linh? Này một câu ra tới sau, cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Tần Văn, hắn lập tức đi tới Linh Nhược trước mặt giữ nàng lại cánh tay hỏi, các ngươi hai cái thật sự đi bắt Lăng Linh quận chúa sao? Ta không phải nói sao? Không cần làm chuyện như vậy, chúng ta không nên làm. Ta. Lục Trạm Y không nghĩ tới Tần Văn hội biết chuyện này, nàng vốn dĩ cũng là suy đoán, hiện tại xem ra là sự thật. Nàng lập tức đi tới Linh Nhược trước mặt, biểu tình rất là nghiêm túc nói, lập tức mang ta đi thấy Lăng Linh của chúa, các ngươi hai cái lá gan càng lúc càng lớn, loại chuyện này các ngươi cũng làm ra tới. Linh Nhược lập tức quỳ gối trên mặt đất, lôi kéo Lục Trạm Y ở góc váy nói, tiểu thư, ngươi không cần sinh khí, chuyện này cũng không cần đoán Tần Võ. Chúng ta hai người chỉ là nhìn đến tiểu thư bởi vì cái này Lăng Linh mà thương tâm, nhìn đến nàng như vậy đáng giận cướp đi tam hoàng tử, chúng ta liền rất vì tiểu thư không đáng giá, cho nên mới sẽ muốn dùng này phương thức giáo huấn nàng một chút, tiểu thư, chúng ta thật sự không có ác ý. Các ngươi luôn mồm vì ta, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ đến qua hậu quả, nàng chính là quận chúa. Ngươi biết nàng mất tích sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Chính ngươi thấy được Ngọc Ngưng Các đều xuất động người đi tìm, hiện tại khả năng mọi người đều ở tìm Lăng Linh quận chúa, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đủ giấu được sao? Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Lục Trạm Ý Lìa rất là tức giận nói. Tiểu thư, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta hiện tại liền đi thả Lăng Linh quận chúa, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ta nhất sợ hãi ngươi sinh khí. Linh Nhược khóc lóc nói. Lục Trạm Y gì ho khan vài cái sau, khí ngồi xuống ghế trên, Tần Văn thấy được cái này tình huống sau, cũng quỳ gối trên mặt đất nói, tiểu thư, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, bọn họ hai cái nói thời điểm ta cũng ở đây, là ta không có khuyên can, cho nên mới sẽ có sự tình hôm nay, ta nguyện ý thế Tần Võ gánh vác sở hữu sai. Lục Trạm Y gì bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng xoay người nhìn hai người nói, hảo, các ngươi liền cái đều đứng lên đi. Hiện tại không phải các ngươi lẫn nhau gánh trách nhiệm là có thể đủ giải quyết, hiện tại chỉ có Lăng Linh quận chúa không so đo mới có thể. Tiểu thư, Lăng Linh quận chúa như thế nào sẽ không so đo, chúng ta đem nàng trói lại lên, nàng nhất định sẽ hận chết chúng ta. Linh Nhược lo lắng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đi đối mặt, không thể trốn tránh, hiện tại lập tức mang ta đi, không cần chậm trễ thời gian. Lục Trạm Y Lì nhìn Linh Nhược sốt ruột nói. Linh Nhược gật đầu. Sau đó cùng Tần Văn cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Trạm Y thở dài một hơi, cũng đi theo cùng nhau rời đi, lên xe ngựa sau, Linh Nhược đem toàn bộ quá trình đều cùng Lục Trạm Y nói một lần, Lục Trạm Y nghe xong sau trong lòng rất là buồn bực, nhưng là sự tình đã xảy ra, nàng lại không thể thay đổi cái gì. Xe ngựa tới rồi tiểu mục phòng ở trước, Tần Võ rút ra trong tay kiếm, cuối cùng nhìn đến là Tần Văn sau khi xuất hiện, hắn mới buông lỏng tay ra. Ca. Như thế nào là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Tần Võ kinh ngạc nói. Ngươi cái này tiểu tử thúi, như thế nào? Ngươi như thế nào thật sự làm ra chuyện như vậy tới? Ngươi biết này hậu quả cỡ nào nghiêm trọng sao? Hiện tại tiểu thư tới, ta xem ngươi muốn tắc gần sao công đạo. Tần Văn kéo lại Tần Võ cánh tay tức giận nói. Tiểu thư đã biết. Tần Võ trợn to mắt nhìn hắn nói. Lục Trạm Y Ly chậm rãi hướng tới Tần Võ đi qua, Tần Võ lập tức cúi đầu nhìn Lục Trạm Y Ly, linh nhược biểu tình cũng biến thực khó xử, thực xấu hổ, Tần Võ cũng biết chuyện này xác thật là lòi. Lăng Linh quận chúa có phải hay không ở bên trong? Lục Trạm Y Ly nhìn Tần Võ nói. Đúng vậy, Lăng Linh quận chúa ở bên trong. Tần Võ cúi đầu nói. Lục Trạm Y Ly hướng tới bên trong đi đến, nàng không để ý đến bất luận kẻ nào, đẩy ra cửa phòng sau. Thấy được Lăng Linh cùng Hoàn Nhi đều bị bó ở trên cây, hai người nghe được thanh âm sau, cũng lập tức biến cảnh giác lên. Các ngươi nhanh lên thả chúng ta, bằng không ta sẽ không buông tha các ngươi. Hoàn Nhi hướng tới bên ngoài lớn tiếng hô. Các ngươi rốt cuộc là người nào, rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Linh hướng tới Lục Trạm Y Di Phương hướng hỏi. Lục Trạm Y Di nhìn Tần Văn nói, đem dây thừng cởi bỏ. Tần Văn gật đầu sau đó đi tới mặt sau, đem dây thừng mở ra. Lăng Linh bị buông lỏng tay ra, cảm giác cả người đều đau nhức, nàng dùng sức quăng một chút cánh tay, sau đó đem mặt khăn che mặt xé rách xuống dưới. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Là ngươi. Lục Trạm Y Ghi, là ngươi bắt ta. Thế nhưng là ngươi. Lăng Linh kinh ngạc nói. Hoàn Nhi cũng kéo xuống khăn che mặt, kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Ghi lớn tiếng hô, ngươi nữ nhân này quá đáng giận, lại là như vậy gan lớn bắt chúng ta. Ta nhất định phải nói cho vương gia, xem ngươi có thể có cái gì năng lực giữ được chính ngươi. Lục Trạm Y Ghi tâm thái thực bình thản hướng tới phía trước đi rồi một bước, nhìn nàng nói, chuyện này là một cái hiểu lầm, ta cũng không nghĩ có như vậy hiểu lầm, hy vọng ngươi không cần để ý. Ta sẽ làm người hộ tống các ngươi trở về. Lục Trạm Y Ghi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, chắc không được sẽ nói làm ta không được trở thành vương phi, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi thủ đoạn lại là như vậy hạ lưu. Lăng Linh khí phẫn nói, nàng cảm giác thân mình có chút mềm, về phía sau lui một bước, Hoàn Nhi vội vàng đỡ nàng thân mình nhìn nàng. Chuyện này không phải tiểu thư nhà ta làm, nàng cũng không cảm kích, chuyện này toàn bộ đều là ta làm, có cái gì đều tính ở ta trên đầu, không cần nói như vậy tiểu thư nhà ta. Linh Nhược đứng ở phía trước lớn tiếng nói, Lục Trạm Ý gì ngươi hiện tại đã dùng hạ nhân vì ngươi chắn nông nỗi sao? Nếu làm, ngươi thế nhưng không có dũng khí thừa nhận, thật là quá làm người thất vọng rồi. Lăng Linh lắc đầu nói, chuyện này ta xác thật không biết tình, nhưng là xác thật đúng vậy thủ hạ người làm, ta sẽ vì chuyện này phụ trách, nếu ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới hảo. Lục Trạm Y Di thản nhiên nói, Tần Võ thấy được Lục Trạm Y Di cùng Linh Nhược đều thừa nhận sai lầm bộ dáng, hắn trong lòng cũng thực áy náy, cuối cùng hắn lớn tiếng nói, làm chuyện này người là ta. Hết thể đều là ta sai, muốn đánh muốn sắt liền hướng về phía ta đến đây đi. Hảo! Các ngươi hai cái liền đừng nói nữa, chuyện này đều không được nói nữa. Lục Trạm Y Ghi nhìn hai người lớn tiếng nói. Linh Nhược cùng Tần Võ lập tức nhắm lại miệng, cái gì đều không nói. Lục Trạm Y Ghi về phía trước đi rồi một bước nhìn Lăng Linh nói, nếu ngươi có cái gì oán hận, thỉnh không cần oán bọn họ, hết thể sai đều có ta một người tới gánh vác. Lục Trạm Y Ghi, nhà ta quận chúa. Đã chịu lớn như vậy vũ nhục, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại tới. Hoàn Nhi lớn tiếng nói. Lăng Linh nhìn nàng không nói gì, mang theo Hoàn Nhi hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng rời đi, cũng không nói gì, Tần Võ quỳ gối trên mặt đất nói, tiểu thư, đều là ta sai, chuyện này đều là ta ra chú ý, không phải Linh được sai, ngươi khiến cho ta đi thỉnh tội đi. Tiểu thư, ngươi khiến cho ta đi thôi. Linh Nhược hàm chứa nước mắt nói. Ta đều nói qua, chuyện này các ngươi hai cái đều không cần nói nữa, ta là các ngươi chủ tử, hết thể đều giao cho ta. Lục Trạm Y Ghi lạnh mặt nói. Đây là ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô, Lục Trạm Y Ghi nhanh chóng xông ra ngoài, thấy được Lăng Linh bị một đám hắc ý ghi nhân ngăn cản đường đi. Lúc này Lăng Linh thấy được Lục Trạm Y Ghi, nàng phẫn nộ nhìn nàng nói, những người này lại là ngươi phái tới đi. Không phải, những người này ta cũng không quen biết. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói, các ngươi những người này rốt cuộc muốn thế nào? Lục Trạm Y Ghi, ngươi thật sự quá giảo hoạt, thế nhưng liên tiếp dùng phương thức này. Lăng Linh khí phân nói, quân chúa, ta nói chính là thật sự, ta thật sự không quen biết bọn họ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lục Trạm Y Ghi lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Tần Văn, Tần Võ cùng Linh Nhược lập tức hướng tới phía trước chạy tới, hình thành một tầng bảo hộ. Lục Trạm Y Lì nhìn Hắc Y Lì nhân nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Các ngươi là người nào? Các huynh đệ cho ta thượng, đưa bọn họ đều cho ta bắt lấy, một cái đều không cần buông tha. Trong đó một cái dẫn đầu người lớn tiếng hô. Này đàn Hắc Y Lì nhân nhanh chóng hướng tới Lục Trạm Y Lì vọt lại đây, Tần Võ cùng Tần Văn vọt tới đằng trước. Lục Trạm Y Lì nhìn Linh Nhược nói, ngươi bảo hộ Hoàng Nhi, chúng ta nhanh lên hướng tới xe ngựa bên kia đi. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu, từ bên hông rút ra trường kiếm, sau đó chắn Hoàn Nhi trước mặt. Lục Trạm Y xoay người kéo lại Lăng Linh hướng tới một cái khác phương hướng đi. Vừa đi một bên lấy ra vũ khí ngăn cản Hắc Y Lìa nhân tiến công. Lăng Linh đi theo Lục Trạm Y Lìa phía sau, hai người hướng tới phía trước mau chạy tới, thực mau liền ném tạp Hắc Y Lìa nhân. Hai người vốn tưởng rằng đã an toàn, nàng quay đầu nhìn đến lại xuất hiện mấy cái Hắc Y Lìa nhân. Lục Trạm Y Lìa nhanh chóng chắn Lăng Linh trước mặt. A, Lục Trạm Y cánh tay bị hoa bị thương. Ngươi không sao chứ? Lăng Linh lo lắng xem này nàng. Ta không có việc gì, ngươi lại bên kia chờ ta, nơi này quá nguy hiểm. Lục Trạm Y lìa đẩy ra Lăng Linh, nàng một người đối mặt đối diện hai cái Hắc Y lìa nhân. Lục Trạm Y lìa dùng gần nhất tu luyện tâm pháp cùng võ công, thực mau đem hai cái Hắc Y lìa nhân đánh tới, nhìn thấy tình huống không ổn sau, Hắc Y lìa nhân lập tức biến mất. Lục Trạm Y lìa dùng tay đè lại vừa mới bị thương cánh tay. Lăng Linh nhìn người chung quanh đều sau khi biến mất, nàng lập tức đi tới Lục Trạm Y lìa trước mặt, nhìn cánh tay của nàng hỏi, ngươi thế nào, ngươi tay chảy nhiều như vậy huyết, ta giúp ngươi băng bó một chút. Lục Trạm Y lìa lắc đầu nhìn nàng hỏi, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Không có, vừa mới người kia rõ ràng là thứ hướng ta, vì cái gì ngươi muốn giúp ta ngăn trở đâu? Lăng Linh khó hiểu nhìn nàng hỏi, ta không thể làm ngươi bị thương, ta không phải đã nói sao, ta sẽ bảo hộ ngươi, nơi này không an toàn, thực hiển nhiên là có người nhìn chằm chằm chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nhẹ giọng nói, chính là thương thế của ngươi, vẫn là trước xử lý một chút đi. Lăng Linh lo lắng nói, không có quan hệ, ta còn không có như vậy nhu nhược, đi thôi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu hướng tới phía trước đi đến. Lăng Linh nhìn nàng bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, nàng đi theo Lục Trạm Y Lìa đi tới xe ngựa phụ cận, Tần Văn cùng Tần Võ cũng lục tục đuổi lại đây. Linh Nhược mang theo Hoàn Nhi chạy tới sau, đỡ Lục Trạm Y Lìa cùng Lăng Linh lên xe ngựa, Tần Võ cùng Tần Văn nhanh chóng hướng tới Vương Phủ chạy tới. Tiểu thư, ngươi cánh tay bị thương sao? Linh Nhược lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, không có việc gì, một chút tiểu thương. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu, ngươi nhìn xem. Đã ra nhiều như vậy huyết, tiểu thư. Linh Nhược khóc lóc nói. Ngươi cái này nha đầu, ta đều đã nói qua, không có gì sự tình. Không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói. Tiểu thư, đều là ta sai, nếu không phải ta thiện làm chủ trương, cùng Tần Võ bắt cóc Lăng Linh quận chúa, cũng không thể làm ngươi đi theo chúng ta chịu nhiều như vậy ủy khuất, hiện tại còn bị thương, đều là ta sai. Linh Nhược khóc lóc nói. Hảo. Không cần nói nữa. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói. Lăng Linh nhìn hai người bộ dáng sau, quay đầu nhìn Hoàn Nhi nói, đem ngưng huyết cao lấy tới. Hoàn Nhi nhìn Lăng Linh, nửa ngày đều không có động tác, nàng từ Hoàn Nhi bên hông đem ra, sau đó đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, dùng cái này đi. Có thể cầm máu. Lục Trạm Y Lìa rất là kinh ngạc nhìn nàng, chậm rãi vươn tay, đem dược bình nhận lấy, nhìn hắn nói, cảm ơn. Lăng Linh không nói gì, sau đó đem thân mình dựa vào mặt sau. Lăng Linh về tới Vương Phủ, lúc này Lăng Vương ra cùng chầu bà quận chúa kinh hỉ hướng tới nàng bước nhanh đã đi tới, sau đó giữ nàng lại tay. Chương 288 bị mê hoặc. Linh Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi là như thế nào trở về? Đã xảy ra sự tình gì? Chầu bà quận chúa lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Ta đi ra ngoài tản bộ không nghĩ tới lạc đường, hiện tại mới tìm được trở về lộ. Cho các ngươi lo lắng. Lăng Linh cười nói. Lạc đường. Như thế nào sẽ lạc đường, ở nơi nào mê lộ? Lăng Vương ra truy vấn nói. Liên ở trong rừng rậm mặt, Hoàn Nhi vẫn luôn đều đi theo ta đâu, có phải hay không Hoàn Nhi? Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi nói. Đúng vậy, Vương ra, quận chúa, chúng ta xác thật là lạc đường. Thật vất vả mới tìm được trở về lộ. Hoàn Nhi gật đầu nói. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi, lo lắng chết ta, ngươi đêm nay, thật là làm ta và ngươi phụ vương lo lắng gần chết. Nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Châu bà lôi kéo tay nàng vui vẻ nói. Phụ vương, ta đây đi trở về. Lăng Linh nhìn Lăng Vương ra nói. Ân. Châu bà lôi kéo tay nàng hướng tới bên trong đi đến, đi vào phòng sau. Châu bà quận chúa làm Hoàn Nhi tướng môn đều quan hảo. Sau đó rất là cẩn thận nhìn Lăng Linh hỏi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất cùng ta thẳng thắn. Cô, ta thật là nghĩ ra đi giải sầu. Thật sự không cẩn thận lạc đường. Lăng Linh gật đầu nói. Đây là thật sự, ngươi không có gạt ta thì tốt rồi. Ta ngày hôm qua tiến cung đi, thấy Hoàng hậu nương nương, ta cùng nàng nhắc tới ngươi, hy vọng chờ ngươi tiến cung, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Châu bà quận chúa nhìn nàng nói. Cô, ngươi vì ta làm quá nhiều, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Lăng Linh nhìn nàng nói. Di hai tử, ta đều nói qua, ở cô trong lòng, ngươi liền cùng ta hải tử giống nhau, cô vẫn luôn đều đem ngươi cho rằng là trong tay chân châu, so cái gì đều quan trọng. Bất quá cô vẫn là hy vọng ngươi có thể đem hải tử đánh tiếp, đứa nhỏ này không thể lưu lại, cái này dược là ta kéo rất nhiều người lộng tới, ngươi uống nó liền sẽ không có việc gì. Châu ba quận chúa từ ống tay áo chung lấy ra một cái gói thuốc phóng tới Lăng Linh trước mặt. Lăng Linh nhìn trước mặt dược, dọa mặt đều biến thành màu trắng, nàng khiếp sợ về phía sau di động tới nói, không, cô, ta không cần, ta không thể mất đi đứa nhỏ này, không thể. Châu ba quận chúa cầm tay nàng nói, hai tử, ngươi nghe ta, không cần như vậy, ngươi như vậy sớm muộn gì đều sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ngươi tưởng giữ được đứa nhỏ này đều giữ không nổi, không cấm giữ không nổi, ngay cả người bên cạnh ngươi đều sẽ đã chịu liên lụy, ngươi nghĩ tới không có. Lăng Linh lắc đầu, dùng tay đè lại lỗ tai nói, không, cô, ta cầu xin ngươi, ngàn vạn không nên ép ta, ta thật sự không nghĩ muốn đánh hạ đứa nhỏ này là ta mệnh căn tử, ta không thể mất đi nàng, cô, nếu là ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ không bỏ được, đúng không? Châu ba quận chúa nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt, không cho nó chảy xuống dưới, nàng nhìn Lăng Linh nói, hài tử, ngươi phải biết rằng lấy hay bỏ. Có một số việc là không thể làm, chuyện này ngươi nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, ngươi biết không? Chính là cô, ta không nghĩ phải làm bất luận cái gì quyết định, ta không cần mất đi đứa nhỏ này. Không thể. Lăng Linh có chút kích động nói. Hảo, ngươi không cần kích động như vậy, chuyện này ngươi hảo suy xét, ta đi trước. Châu ba quận chúa nhìn nàng kích động, không có cách nào nói thêm gì nữa, đành phải hướng tới bên ngoài đi. Hoan Nhi nhìn châu bà quận chúa rời đi, nàng đi tới Lăng Linh bên người, nhìn nàng nói, tiểu thư, quận chúa đã đi rồi. Lăng Linh buông lỏng tay ra, chậm rãi rửa vào trên bàn, vớt bụng nói, vì cái gì đều dung không dưới ta hài tử, vì cái gì? Tiểu thư, ngươi không cần như vậy tưởng, đây là đứa nhỏ này tới không phải thời điểm. Hoan Nhi lo lắng nhìn nàng nói, vô luận thế nào ta đều phải bảo vệ tốt hắn. Lăng Linh kiên định vớt chính mình bụng nhỏ nói. Tiểu thư, ngươi lần này vì cái gì muốn giúp Lục Trạm Y Y, vì cái gì không nói là nàng bắt cóc chúng ta đâu? Hoàn Nhi nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Ta xem ra, nàng không có muốn làm thương tổn ta ý tứ, chuyện này hẳn là nàng không biết tình. Lăng Linh lắc đầu nói. Liên tính là nàng không biết, cũng là bên người nàng người làm, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bạch bị các nàng bắt sao? Hoàn Nhi không phục làm nói. Ta tưởng lần này cũng coi như là ta còn nàng một phần tình đi. Lăng Linh nhìn nơi xa nói. Thật là tiện nghi nàng. Hoàn Nhi nắm chặt nắm tay nói. Hảo, chuyện này liền tính là đi qua, về sau không cần nhắc lại, biết không? Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi dặn dò nói. Ta đã biết tiểu thư, ta đi cho ngươi chút đồ ăn tới. Hoàn Nhi nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hôm nay phòng ba cuối cùng là kết thúc. Lục Trạm Y Lìa về tới phòng sau. Linh Nhược cùng Tần Võ quỳ gối trên mặt đất, không chịu đứng lên. Các ngươi hai cái làm gì vậy? Nhanh lên. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người nói. Tiểu thư đều là chúng ta hai người sai, nếu không phải bởi vì chúng ta, ngươi sẽ không đã chịu hiểu lầm, hết thảy đều là chúng ta hai người sai. Linh Nhược ngẩng đầu nói. Ta đều đã nói qua, hết thảy sự tình ta tới gánh vác, các ngươi hai cái đều lên. Lục Trạm Y Dì quay đầu nói. Tiểu thư, ngươi làm chúng ta hai cái quỳ đi, như vậy chúng ta trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút, lần này là chúng ta quá xúc động. Dùng ngu xuẩn như vậy phương thức. Tần Võ khẩn cầu nói. Lục Trạm Y Dì chậm rãi thở ra một hơi sau đó nhìn bọn họ nói. Ta biết các ngươi hai cái làm này đó đều là vì ta, cho nên ta cũng không trách ngươi, nhưng là ta chỉ là hy vọng các ngươi hai người đều có thể đủ ý thức được, này đó không phải biện pháp giải quyết, nếu muốn thật sự rất tốt với ta, nhất định phải nghe ta. Tiểu thư, ta đã biết, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói làm, về sau không bao giờ sẽ làm ra loại chuyện này. Ta thật sự biết sai rồi. Linh Nhược nhìn nàng khóc lóc nói. Lục Trạm Y lìa đi tới Linh Nhược trước mặt. Đem nàng đỡ lên, lại làm Tần Võ cũng đi theo lên, nàng nhìn hai người nói đến cùng, các ngươi là ta bên người quan trọng nhất người, ta thực coi trọng các ngươi, cho nên ta sẽ bảo hộ các ngươi, chuyện này đã qua đi, hết thể đều giao cho ta. Tiểu thư, lý ngươi cái nếu khóc lóc bổ nhào vào Lục Trạm Y gì trong lòng ngực. Giờ phút này Tần Võ cũng là kích động không thôi, Tần Văn đi tới hắn bên người, vỗ bờ vai của hắn an ủi, làm hắn cảm xúc tận lực biến bình thản một ít. Lang Thiên Minh thấy được một màn này sau, trong lòng cũng thực chịu xúc động, hắn không nói gì, vẫn luôn đứng ở cửa lặng lặng nhìn, đây là hắn trong lòng Lục Trạm Y Lìa, vĩnh viễn sẽ làm người cảm thấy ấm áp nữ nhân. Hảo, các ngươi mấy cái đều trở về đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Vài người gật đầu, xoay người đều thấy được Lang Thiên Minh, đều thực kinh ngạc, Linh Nhược dẫn đầu hành lễ nói, tham kiến Tam Hoàng tử. Miễn lễ. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa cũng nghe tới rồi thanh âm, nhưng là nàng không có xoay người, tiếp tục nhìn một phương hướng, không để ý đến Lang Thiên Minh. Chờ đợi tất cả mọi người đi ra ngoài sau, Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người, nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. Là lướt. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y Lìa quay đầu rất là chấn định nhìn hắn. Lòng ta có chút lo lắng ngươi, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi có khỏe không? Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lìa miệng vết thương, đau lòng nói. Lục Trạm Y Lìa biểu hiện không thèm quan tâm bộ dáng, đem cánh tay di động một chút nói, hết thể cũng khỏe. Cảm ơn ngươi quan tâm. Là lướt, chúng ta ở xanh thảm quốc thời điểm không phải nói tốt không xa rời nhau sao. Lúc ấy chúng ta không đều nói tốt hết thể sao. Vì cái gì ngươi hiện tại lại muốn lạnh lùng như thế đối ta. Là lướt, chẳng lẽ ngươi còn ở sinh khí sao? Lang Thiên Minh nhẹ giọng dò hỏi. Người đều là sẽ thay đổi, hết thể đều là sẽ biến, ta cũng giống nhau. Lục Trạm Y tiếp tục lạnh nhạt trả lời. Không. Ngươi nói dối, ngươi là sẽ không thay đổi, ngươi ở ta trong lòng cũng sẽ không thay đổi. Lang Thiên Minh kiên định nói. Lục Trạm Y đứng lên muốn rời xa Lang Thiên Minh, nhưng là càng là tưởng rời đi, Lang Thiên Minh càng là tới gần hắn, hắn kéo lại Lục Trạm Y tay, gắt gao nắm lấy. Người buông ta ra. Lục Trạm Y Lìa lay động xuống tay cánh tay nói. Ta sẽ không buông ra, ta nói rồi ta đời này đều sẽ không buông ra người tay, tuyệt đối sẽ không. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh biểu tình rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa sẽ làm ra lớn như vậy phản ánh. Hơn nữa giờ phút này hắn xác thật không biết Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta hôm nay thấy được Lang Linh, thấy được nàng bộ dáng. Nàng là một nữ nhân, nếu ngươi từ bỏ nàng, như vậy về sau nàng muốn như thế nào đối mặt tương lai sinh hoạt, ngươi làm nàng như thế nào sinh hoạt đi xuống. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói, chính là ta từ bỏ ngươi y, ngươi muốn như thế nào sinh hoạt. Lang Thiên Minh nhìn nàng hỏi ngược lại, ta đã là một cái nhìn thấu hết thể người, chính là ta cả đời đều không thành hôn, cũng không có quan hệ, nhưng là các ngươi bất đồng, các ngươi đều là thân phận tôn quý người. Phải biết rằng các ngươi sở muốn thừa nhận xa xa so với ta muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa ta muốn thay ta nương báo thù, có lẽ ta cũng không có gì cơ hội tồn tại, cho nên ngươi không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng nói. Những lời này làm Lang Thiên Minh rất là khiếp sợ, cũng đột nhiên minh bạch hết thảy. Hắn minh bạch Lục Trạm Y Lìa đeo ý tưởng, minh bạch nguyên lai đã sớm đã làm hẳn phải chết quyết tâm tới đối mặt thù hận. Nhưng là nghe thấy cái này hắn trong lòng thật sự rất đau, đau không thể hô hấp. Hắn khiếp sợ một lát sau, nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, chậm rãi vươn tay, đem một khối ngọc bội đem ra nói, là lướt, đây là chúng ta ngọc bội, ta vẫn luôn đều mang ở trên người, ta không ngừng nói cho ta chính mình, nhất định phải chờ là lướt, cho nên ta trước nay đều không có từ bỏ quá. Lúc này đây ta cầu xin ngươi, cũng không cần từ bỏ chúng ta chi gian cảm tình, chúng ta chi gian hết thảy, mặc kệ là bởi vì cái gì, nếu ngươi muốn báo thù, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Cho dù chết, ta cũng sẽ bồi ngươi. Nghe được những lời này, Lục Trạm Y Ghi nước mắt đã không chế không được chảy xuống dưới, nàng kích động run rẩy, nàng tâm lại một lần hỏng mất, vừa mới chúc tốt tưởng thành ở kia một khắc toàn bộ sợ. Nàng lớn tiếng khóc lên. Lang Thiên Minh đau lòng ôm lấy Lục Trạm Y Ghi, hắn trong mắt cũng kêu nước mắt nói, hiện tại ngươi đã ở bên cạnh ta, ta sẽ cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, sẽ không buông tay, vĩnh viễn đều không biết, hơn nữa ta phải cho ngươi một cái tương lai, một cái tốt đẹp tương lai, tin tưởng ta. Ta sẽ bồi ngươi hết thể đối mặt, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Lục Trạm Y Ghi giờ phút này đã nói không ra lời, nàng cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, chỉ là không ngừng khóc, khóc đã quên mất hết thảy. Đỗ Nhụy thấy được Tam Hoàng Tử xe ngựa sau, lại quay đầu thấy được Lục Trạm Y Ghi sân phương hướng, tức giận hướng tới Thanh Phong sân đi đến. Thanh Phong sớm liền nghe được Đỗ Nhụy tiếng bước chân, hắn uống lên một ly trà sau đem ánh mắt di động tới rồi cửa. Đỗ sư muội, ta một đoán chính là ngươi. Thanh Phong cười nói. Đỗ Nhụy không nói gì, tức giận bộ dáng ngồi xuống ghế dựa. Thanh Phong cười đổ một chén nước phóng tới trên bàn nói, đây là ta vừa mới phao trà, ngươi vừa lúc tới, đổi ta cùng nhau phẩm phẩm trà đi. Sẽ làm ngươi hết giận trừ. Đỗ Nhụy nhìn chén trà, đột nhiên duỗi tay cầm lấy tới, một hơi uống lên đi xuống, sau đó hung hăng đem nó phóng tới trên bàn. Sư muội. Này lại là ai chọc ngươi sinh khí đâu? Thanh Phong cười nhìn nàng nói. Sư Minh, ngươi nơi này không có rượu sao? Ta muốn uống rượu. Đỗ Nhụy đánh giá một chút chung quanh nói. Ta nơi này chính là không có rượu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phó không vui sao? Sư phó hiện tại chính là làm chúng ta kiêng rượu đâu? Thanh Phong cười khổ mà nói. Sư phó, hiện tại căn bản là không có tinh lực của ta. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Liền muốn uống rượu. Đỗ Nhụy lắc đầu nói. Là sự tình gì lại chọc tiểu sư muội không vui? Thanh Phong cười nhìn nàng nói. Ta vừa mới thấy được Tam Hoàng Tử, thấy được hắn đi Lục Trạm Y Ghi nơi đó, ngươi nói từ nàng trở về, này Ngọc Ngưng Các lập tức liền thay đổi bộ dáng, hiện tại ngay cả Tam Hoàng Tử đều bị nàng mê hoặc. Ta thật là không phục lắm. Đỗ Nhụy phẫn nộ nói. Ta xem ngươi tức giận còn không chỉ là chuyện này đi. Hôm nay ngươi không phải dẫn người đi hành động sao? Làm sao vậy thất bại, Lục Trạm Y còn không phải dễ dàng như vậy đối phó đi. Thanh Phong cười lạnh nói. Ngươi như thế nào biết là ta? Đỗ Nhụy kinh ngạc nhìn hắn nói. Ta chính là ngươi sư huynh, sự tình gì có thể giấu được ta a? Ngươi không phải muốn Lục Trạm Y Gia Lăng Linh quận chúa oán hận hiểu lầm càng ngày càng thâm sao? Chính là ngươi không nghĩ tới phái đi người. Không chỉ có không có làm cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngược lại là trợ giúp Lục Trạm Y Ghi. Hiện tại Lăng Linh quận chúa căn bản là không có oán hận Lục Trạm Y Ghi. Cái này Lăng Linh quận chúa thật là rất kỳ quái, rõ ràng là Lục Trạm Y Ghi bắt nàng, nàng thế nhưng sẽ tha thứ nàng, thật là quá kỳ quái, ta thật sự thực hoài nghi nàng có phải hay không trúng Lục Trạm Y Ghi đâu. Đỗ Nhụy rất là không hiểu nói. Những việc này đều là việc nhỏ. Liền tính là ngươi làm các nàng hai cái có hiểu lầm lại có thể thế nào, Lăng Linh quận chúa nàng cũng chính là một cái tiểu nhân vật, chúng ta không có khả năng muốn dựa vào nàng. Thanh Phong lắc đầu uống thủy nói, sư huynh ý của ngươi là, chúng ta muốn tìm một cái càng thêm lợi hại người sao?